Chương 1960 nguy hiểm tới gần bên dưới, chương 1960 nguy hiểm tới gần bên dưới. Cùng lúc đó, không chết chi địa, không thắng trên núi, tòa nào hồ nước khổng lồ bên trong, võ thái tuế tính tọa trong đó, ở trước mặt hắn vẫn như cũ trưng bày thánh hiển chi cục. Nó an tĩnh ngồi tại trong đình đài, hơi lim di mắt, giống như tọa hóa bình thường, ngay cả yếu ớt hô hấp đều không có. Lúc này, chỉ gặp nó mở to mắt, thản nhiên nói, "Vào đi." Sau một khắc, thanh thị cổ hiền xuất hiện tại trong đình đại bộ, thái tuế quan ngộ thánh hiển chi cục hắn tự nhiên không dám tùy tiện đến đây quấy rầy, thế nhưng là chuyện xảy ra bên ngoài hắn cũng không thể không đến đây thông báo một tiếng. "Thái tuế, linh cô quân hoàng bên kia xuất thủ, hơn nữa còn vận dụng chúng hiền làm cho, hiện nay bằng vào ta không thắng núi làm trung tâm, trong phạm vi 500.000 dặm 12 hoàng giới, 12 tòa cổ tộc đã động, tại trong phạm vi này, chỉ cần tiểu tử kia dám lộ diện, chắc chắn lọt vào các đại cổ tộc liên thủ vây giết." Thanh thị cổ hiền trầm giọng nói ra. Nghe vậy, võ thái tuế trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, chỉ gặp nó phất phất tay, trước mặt hắn thánh hiển chi cục trong nháy mắt biến mất. Hương sư động chúng như vậy, linh cô quân hoàng mục đích thực sự không ở trên người hắn. Võ thái tuế mặt không biểu tình, phảng phất là nhìn thấu ở trong đó mấu chốt, nói ra, mặc dù thật sự là hắn không phải tầm thường, cần phải đối phó hắn vừa lại không cần xuất động chúng hiền làm cho. Thanh thị cổ hiền hơi nhướng mày, nói ra, nói như thế linh cô quân hoàng là muốn thử một lần vị này đế sư trước mắt khả năng. Ta cũng muốn nhìn xem. Võ thái tuế không e dè, nói ra, trong thiên hạ có thể ở đây trong cục tìm hiểu ra một hai người hắn tiêu cựu trọng tính một cái, dưới mắt hắn lại vào cổ hiền chi cảnh, ai cũng không biết hắn phải chăng khám phá cái gì. Thanh thị cổ hiền trầm giọng nói, cử động lần này thế nhưng là có chút nguy hiểm, vạn nhất đế sư thật tìm hiểu một ít gì đó, bước ra một bước này, có người dám động đệ tử của hắn, như vậy hắn sợ rằng sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó người phải chết chỉ sợ cũng không phải một hai cái cổ hiền đơn giản như vậy. Võ thái tuế không nói gì, nó nhìn về phía hắn mặt hồ kia, sau một lúc lâu sau mới hỏi, tiểu tử kia người đâu? Ở nơi nào? Nghe vậy, thanh thị cổ hiền cười khổ âm thanh, nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, tiểu tử này chạy tới Tu La cổ tộc, diện hơn 10 vạn người, đem Tu La cổ tộc vô thượng cảnh trở lên cường giả toàn bộ giết sạch không nói, hơn nữa còn đem Tu La cổ tộc cái này 100.000 tích xúc toàn bộ đánh cướp, lần này A Tu La cổ hiền sợ là muốn bị giận điên lên. Bất quá thanh thị cổ hiền tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, thái tuế, căn cứ ta được đến tin tức, tiểu tử này lần này giết vào Tu La cổ tộc bên cạnh hắn xuất hiện hơn 100 vị cổ đế cấp bậc cường giả, rất lợi hại. Võ thái tuế trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hơn 100 vị cổ đế cấp bậc cường giả, loại nội tình này thế nhưng là ngay cả rất nhiều cổ tộc cũng không sánh nổi. Người của chúng ta động sao? Võ thái tuế bình tĩnh nói. Thanh thị cổ hiền nhẹ gật đầu, đã đi tra, bất quá hẳn là muốn một chút thời gian mới có tin tức chuyển đến. Võ thái tuế ngón tay gõ lên mặt bàn, tiếp tục nói, theo dõi hắn, nếu hắn không có chọn rời đi, như vậy sau đó hắn nhất định còn có hành động mới, bất quá, lúc này không đi, sau đó muốn rời đi nơi thị phi này cũng không dễ dàng, đến lúc đó ta cũng muốn nhìn xem hám sâu luân ngự hắn có thể hay không đem tiêu cửu trọng dẫn ra ngoài. Một bên khác, Võ Phi Huyên chỗ cư trụ. Si Tuyết cổ hiền cũng ngay tại đối với Võ Phi Huyên nói tỉ mỉ lấy chuyện này, khi biết được Trần Huyền giết vào Tu La cổ tộc đằng sau, Võ Phi Huyên cũng nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, điều này nói rõ Trần Huyền rời đi không thắng phía sau núi, A Tu La cổ hiền đám người cũng không có thương hại đến hắn. Đối phương cử động lần này, hoàn toàn chính là đang trả thù. Bất quá Hồng Mông cổ tộc vị kia đã xuất động chúng hiền làm, Si Tuyết cổ hiền tiếp tục nói. Nghe vậy, Võ Phi Huyên đại mi ngưng tụ, chúng hiền làm cho vừa ra, thiên hạ cổ hiền đều là muốn nghe nó hiệu lệnh, vì đối phó hắn, Hồng Mông cổ tộc vị kia có cần phải xuất động đội hình lớn như thế sao? Chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy, Si Tuyết cổ hiền lắc đầu nói ra, ta hoài nghi Hồng Mông cổ tộc là muốn mượn cơ hội này đến tìm một chút vị kia đế sư nội tình, chẳng qua nếu như thật nô ra thứ gì đến, loại cục diện này muốn nhận trận sợ là không dễ dàng như vậy, chí ít đều phải chết một số người. Võ Phi Huyên tâm lý trầm xuống, kể từ đó, sau đó tình cảnh của hắn sẽ tương đương phiền phức, không được, nhất định phải để hắn mau rời khỏi cái này vòng xoáy, mặc dù có đế sư Tiêu Cựu trọng cho hắn hộ giá hộ tống, thế nhưng là chúng hiền làm cho vừa ra, đó chính là tại cùng thiên hạ cổ tộc đối nghịch, hơi không cẩn thận liền đem đầu một nơi thần một nẻo. Nói xong lời này, Võ Phi Huyên cũng cho Trần Huyền chuyển tin tức đi qua, bởi vì nàng đồng dạng rõ ràng xuất động chúng hiền làm cho chỗ kinh khủng, loại cục diện kia xem như khắp nơi trên đất đều là địch. Bất quá luân hồi nữ đế mở miệng nhắc nhở để Trần Huyền rời đi ra hỏa này đều không có loại dự định này, Võ Phi Huyên mở miệng Trần Huyền sẽ rời đi sao? Giờ này khắc này, Trần Huyền đã tiến nhập thiên ma hoang giới. Đi theo người đứng bên cạnh hắn là Bạch Ly, dù sao nữ nhân này đối với thái cổ thế giới hiểu rõ muốn viễn siêu tại Trần Huyền, để Trần Huyền chính mình tới làm hắn không ngất ma cổ tộc ở nơi nào đều được đi trước tra một chút mới có thể biết. Đọc đến Võ Phi Huyên tin tức truyền đến, Trần Huyền trên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá hai nữ nhân này trước sau đều chủ động tới nhắc nhở chính mình, Trần Huyền cũng càng thêm ý thức được tình huống lần này không phải bình thường. Bất quá Trần Huyền vẫn là không có định rời đi, bởi vì đã làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị, Trần Huyền muốn rời đi rất dễ dàng, chỉ là hắn rất muốn nhìn một chút những người này vì đối phó chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuẩn bị, sẽ bày ra bao lớn chiến trận đến. Bạch Ly, chúng ta khoảng cách thiên ma cổ tộc vẫn còn rất xa. Trần Huyền thu hồi tâm linh ngọc giản, nhìn về phía trước cái kia nhìn không thấy bờ biển mây. Bạch Ly nói ra, thiên ma cổ tộc ở vào thiên ma cốc, bằng vào chúng ta tốc độ sáng sớm ngày mai liền có thể đến, nơi đó có một cái tự nhiên ma đạo đại trận, nghe đồn có thể ngạnh kháng cổ hiền công kích, ngươi như muốn đánh vào thiên ma cổ tộc, đầu tiên liền phải phá cái này ma đạo đại trận. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ là một cái ma đạo đại trận mà thôi, hẳn là còn có thể kháng trụ hai người chúng ta liên thủ chi lực. Một bên khác, từ khi Tu La cổ tộc bị trọng thương, nhận được tin tức A-tu-la cổ hiển đã về tới A-thị thánh thành. Nhìn xem trong tầm mắt cái kia đã biến thành một vùng phế tích, sớm đã không còn ngày xưa uy nghiêm, phồn hoa bừa bộn chi địa, A-tu-la cổ hiển hận ý ngập trời, nó cái kia ngửa mặt lên trời thét dài nổi giận thanh âm làm cho A-thị thánh thành trên không không ngừng truyền ra quần quần tiếng nổ mạnh. Tiểu tử đáng chết, bản cổ hiển nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, để cho ngươi kiếp này triệt để đoạn tuyệt luân hồi chi lộ. Thanh âm đáng sợ vang vọng tại A-thị thánh thành trên không. A-tu-la cổ hiển giờ phút này nào chỉ là lòng đang dì máu, nó cái kia mặt mũi dữ tợn nhìn qua giống như đáng sợ ma đầu sắp rơi vào ma đạo. Thông chi hồng mông cổ tộc, cái kia đang chết hỗn tạp, chủ nhất định chả không có đi bao xa, chỉ cần 12 cổ tộc liên thủ vây khốn nơi đây, cái này hỗn tạp, chủ chắc chắn chắp cánh khó thoát. Khắc, cáo chi hồng mông cổ tộc, cái này tiểu tạp, chủ người mang một loại chạy trối chết không gian pháp bảo, nếu muốn đối phó hắn, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Chương 1961 Thiên Ma Cổ Hiển trở về. Chương 1961 Thiên Ma Cổ Hiển trở về. Ngày thứ hai, Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người đã đi tới khoảng cách Thiên Ma Cốc ước chừng ở ngoài mấy ngàn dặm trong một tòa thành trì. Theo thời gian trôi qua, không thắng núi trận chiến kia cũng chung quy là diện tích lớn truyền ra, dưới mắt Thiên Ma Hoàng Giới, Tu La Hoàng Giới, cùng xung quanh Ngũ Hành Hoàng Giới, Thiên Dược Hoàng Giới, Thanh Khâu Hoàng Giới chờ chút địa khu người tu hành trên cơ bản đều biết. Về phần chỗ xa hơn, cũng chỉ có một chút thực lực thông thiên bá chủ thế lực mới biết được, tạm thời còn không có triệt để điên truyền. Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người hành tẩu ở trên đám mây, phía dưới trong thành trì cái kia nóng nảy tới cực điểm tiếng nghị luận đều dần dần truyền vào trong thai của bọn hắn. Hai người ai cũng không nói gì, chỉ gặp Bạch Ly thiên đầu nhìn Trần Huyền một chút, nói ra, không thắng núi sự tình đã tại xung quanh hoang giới diện tích lớn truyền bá, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm, đến Thiên Ma hoang giới ngươi nhất định phải theo ta lập tức rời đi, có một số việc ngươi không nên nghĩ quá đơn giản. Nghe vậy, Trần Huyền híp mắt nói ra, có một số việc mặc dù ta biết chưa chắc có ngươi nhiều, bất quá cái này đường lui ta đã nghĩ kỹ, yên tâm đi. Người của ta đã trước khi đến luân hồi hoang giới trên đường, một khi thật xảy ra sự tình, cùng lắm thì ta mang theo ngươi trực tiếp chạy trốn chính là. Bất quá trước lúc rời đi, ta rất muốn biết Hồng Mông cổ tộc vì đối phó ta đến cùng đã làm những gì sự tình. Kinh động đến bao nhiêu người? Bạch Ly hít sâu một hơi nói ra, lấy Hồng Mông cổ tộc thực lực muốn đối phó ngươi cũng không khó, khó khăn là đứng tại người đứng phía sau ngươi, mặc dù ta tạm thời còn không biết Hồng Mông cổ tộc đã làm những gì chuẩn bị, bất quá một khi bọn hắn động, cục diện tuyệt đối là không thể khinh thường, làm 72 cổ tộc đứng đầu, phóng nhãn thiên hạ ai dám xem thường bọn họ. Kỳ thật ta cũng cảm giác được. Trần Huyền một mặt bình tĩnh, từ luân hồi nữ đế cùng võ phi huyên liên tiếp cho hắn truyền đến tin tức để hắn mau rời khỏi cũng có thể thấy được Hồng Mông cổ tộc lần này xuất động lực lượng tuyệt đối không đơn giản. Trần Huyền tiếp tục nói, ngươi nói không sai, lấy Hồng Mông cổ tộc thực lực muốn đối phó ta rất dễ dàng, khó khăn là đằng sau ta người, cho nên bọn hắn lần này nếu như xuất động khó có thể tưởng tượng lực lượng, trong đó có hơn phân nửa hẳn là hướng về phía lao sư ta. Bạch Ly trầm giọng nói, đã như vậy, ngươi thì càng hẳn là mau rời khỏi. Đạo lý đúng là dạng này. Trần Huyền trên khuôn mặt hiện ra một vòng ý cười, nói ra, bất quá ta thủ đoạn chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Để cho bọn họ tới đi, xuất động lực lượng càng mạnh càng tốt, bởi vì cuối cùng ta sẽ để cho bọn hắn lần này chuẩn bị trở thành người trong thiên hạ trong miệng trò cười. Làm 72 cổ tộc đứng đầu, nếu như Hồng Mông cổ tộc xuất động lực lượng cường đại như thế ngay cả ta cái này vô thượng cảnh người đều không đối phó được, nghĩ đến bọn hắn cuối cùng sắc mặt nhất định sẽ nhìn rất đẹp đi. Bạch Ly hơi nhướng mày. Bất quá Trần Huyền đã dẫn đầu rời đi, đi thôi, như là đã đến nơi này vậy thì bắt đầu đi, đối với ăn cướp những cổ tộc này ta thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Chưa từng có đi bao lâu, ở trên Thiên Ma Cốc ngoại vi trên bầu trời đã xuất hiện trên trăm đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, bọn hắn đứng lơ lửng trên không, khí tức đáng sợ dung chuyển ra. Ở trên Thiên Ma Cốc ngoại vi Thiên Ma người cổ tộc mới vừa vặn cảm ứng được lúc, chỉ gặp được trăm đạo lực lượng kinh khủng giống như hủy thiên diệt địa lưu tinh hướng phía Thiên Ma Cốc trên không tập sát mà đến. Đông đông đông đông đông, ầm ầm, kinh thiên động địa thanh âm toàn bộ đều bị ngăn tại Thiên Ma Cốc trên không bên ngoài, bởi vì theo cái này từng đạo lực lượng đáng sợ giáng lâm thời khắc, toàn bộ Thiên Ma Cốc đã bị một tầng trận pháp cường đại bao phủ. Bất quá bực này động tĩnh đã kinh động đến toàn bộ Thiên Ma cổ tộc. Chỉ một thoáng, chỉ gặp cái kia tràn ngập ngập thiên ma khí trong hẻm núi, từng đạo bóng người liên tiếp xuất hiện tại trên không của hẻm núi, ở trong đó liền có hai tên bán hiển cường giả. Nhìn xem ngoài hẻm núi thiên khung phía dưới xuất hiện đám kia kinh khủng thân ảnh, cái này hai tên bán hiển cường giả ánh mắt ngưng tụ. Trần Huyền, Trần Vương tộc. Tu La cổ tộc phát sinh sự tình Thiên Ma cổ tộc hôm qua cũng đã biết, Trần Huyền xuất lĩnh trên trăm tên cường giả giết vào Tu La cổ tộc, để Tu La cổ tộc tổn thất nặng nề, vì thế Thiên Ma người cổ tộc còn thông chi Thiên Ma cổ hiển, bọn hắn sợ chính là Trần Huyền đột nhiên nổi điên tìm tới bọn hắn. Bất quá bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giờ phút này Thiên Ma cổ tộc cái này hai tên bán hiển cường giả ánh mắt đã qua gắt gao ngưng ở cùng nhau, bất quá nhìn xem đem toàn bộ Thiên Ma cốc bao phủ ma đạo đại trận, trong lòng bọn họ cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù dưới mắt toàn bộ Thiên Ma hoang giới đều đang đồn nghe Trần Huyền có được chém giết cổ hiển chiến lực, bất quá bọn hắn dù sao không có thấy tận mắt đến, có đại trận này thủ hộ, cho dù Trần Huyền muốn phá vỡ trận này sợ là đều cần một phen công phu. Mà lại đối phương có thể đánh phá hắn Thiên Ma cổ tộc ma đạo đại trận sao? Hừ, nhãn lực không tệ, bất quá các ngươi hay là sẽ chết. Trần Huyền một mặt cười lạnh nhìn lên Thiên Ma cốc trên không cái kia lít nha lít nhít bóng người. "Hừ, Trần Huyền, bản hiền giả không thể không thừa nhận ngươi thật sự là một cái không sợ chết tên điên, tại trong lúc mấu chốt này lại còn dám đến đụng đến ta Thiên Ma cổ tộc, ngươi biết chính mình sắp đứng trước cái gì sao?" "Hừ, muốn đối với ta Thiên Ma cổ tộc ra tay, trước phá tộc ta ma đạo đại trận đi." Thiên Ma cổ tộc hai tên bán hiền cường giả một mặt sát ý, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, "Chỉ là một cái xác rùa đen mà thôi, các ngươi thật đúng là coi nó là hộ thân phù sao?" Nói xong, Trần Huyền nhìn Bạch Ly một chút, chỉ gặp hai người đồng thời vừa xài bước ra, sau đó hai người đi ra đao, hai đạo quang mang kinh khủng xẹt qua bầu trời, giống như hai đạo diệt thế lôi đỉnh. Trong khoảnh khắc, ở trên thiên ma cổ tộc tộc nhân kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp cái kia hai đạo đáng sợ đao quang đồng thời rơi vào phía trên đại trận, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, đem toàn bộ thiên ma cốc bao phủ ở bên trong lồng ánh sáng cấp tốc nổi lên vết rạn. Ngay sau đó, tại cái kia vô số đạo vết rạn lan tràn phía dưới, bao phủ thiên ma cốc đại trận trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, thiên ma cổ tộc hai tên bán hiển cường giả trong lòng hoảng hốt, toàn tộc xuất chiến, nhất định phải ngăn lại bọn hắn. Hoảng sợ tiếng nói còn tại thiên ma cốc trên không quanh quẩn, vừa sải bước ra Trần Huyền đã xuất hiện ở cái kia hai tên bán hiển cường giả phía trước, nó song quyền giống như hai tòa sơn nhạc quanh sát mà ra. Thiên ma cổ tộc cái này hai tên bán hiển cường giả chỉ có thể bị động đón đỡ. Nhưng mà ngay tại lực lượng của hai người cùng Trần Huyền đụng nhau một khắc này, bá đạo tới cực điểm lực lượng đúng là trực tiếp đem bọn hắn lực lượng phá hủy. Không chỉ có như vậy, khi cái kia lực lượng bá đạo dốc vào đến trong thân thể của bọn hắn sau, cái này hai tên bán hiển cường giả thân thể lúc này nổ tung lên. Bán hiển mà thôi, tại Trần Huyền trước mặt ngay cả nhảy nhót tư cách đều không có. Giờ này khắc này, Bạch Ly cùng Trần Vương tộc Trư Cường cũng giết vào Thiên Ma Cốc, cùng Thiên Ma cổ tộc tộc nhân triển khai mãnh liệt giao phong. Cho dù Thiên Ma cổ tộc đã có chuẩn bị, bất quá đối mặt lực lượng đáng sợ này vẫn như cũng bị giết không có sức chống cự. Thấy vậy, Trần Huyền hướng phía Thiên Ma Cốc nội bộ nhìn lại, với hắn mà nói, cướp đoạt Thiên Ma cổ tộc bảo vật mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị áp dụng hắn ăn cướp kế hoạch lúc, một đạo kinh thiên động địa, tràn đầy cuồng bạo sát ý thanh âm trong nháy mắt vang vọng tại trên mây xanh. "Tiểu tử đáng chết, ngươi thật đem bản cổ hiền làm bãi trí sao?" Trần Huyền lập tức quay người nhìn lại, chỉ gặp phương xa trên bầu trời, có một cỗ ma khí ngập trời ngay tại không ngừng hướng phía nơi đây tiếp cận. Mà hắn, chính là Thiên Ma cổ hiền. Chương 1962 đại chiến Thiên Ma cổ hiền, chương 1962 đại chiến Thiên Ma cổ hiền. Nhìn đến đây, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ hàn mang chi sắc, lao ra hỏa này thế mà nhanh như vậy chạy về. Ao ngoong, kinh khủng ma khí tứ, ngược thiên địa, phương xa thiên khung giống như xuất hiện một tôn tuyệt thế ma đầu, to lớn ma trưởng che khuất bầu trời, hướng thẳng đến Trần Huyền trấn, ép mà đến. Nhìn đến đây Thiên Ma cổ tộc tộc nhân trong nháy mắt đại hỉ, Thiên Ma cổ hiền trở về, hôm nay Trần Huyền muốn đối Thiên Ma cổ tộc ra tay tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Thấy vậy, Bạch Ly hơi nhướng mày, mặc dù Trần Huyền dưới mắt đã có thể ngăn kháng cổ hiền, bất quá hắn không gian kỹ năng Thiên Ma cổ hiền đã từng gặp qua, một khi đối phương có chuẩn bị, Trần Huyền muốn dùng không gian kỹ năng đánh cho trọng thương, độ khó tuyệt đối so với đối phó Thiên Dịch cổ hiền lớn hơn. Dù sao, Trần Huyền cùng Thiên Dịch cổ hiền một trận chiến, sở dĩ có thể đem Thiên Dịch cổ hiền nhanh chóng chém giết, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Thiên Dịch cổ hiền xem thường Trần Huyền, cho nên mới sẽ cho Trần Huyền thừa dịp cơ hội. "Tiểu tử, nếu không có bản cổ hiền tới kịp thời, ta Thiên Ma cổ tộc chỉ sợ thật đúng là muốn bước tu La cổ tộc theo gót, đáng tiếc vận khí của ngươi quá kém, hôm nay bản cổ hiền chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro." Kinh khủng tiếng nói còn tại trên bầu trời quanh quẩn, cái kia che khuất bầu thiên ma trưởng đã đến Trần Huyền trên đỉnh đầu. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra: "Lão gia hỏa, ngươi trở về hẳn là liền có thể cải biến ngươi Thiên Ma cổ tộc kết cục sao? Nơi này ta nếu đã tới liền không có nghĩ tới tay không mà về, tại Không Thắng Sơn lão con có thể giết Thiên Dịch cổ hiền, hôm nay làm theo có thể giết ngươi." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chiến thần binh giáp lập tức đem Trần Huyền toàn thân bao trùm, sau đó thần binh sáng tạo, thế hiện lên ở trong tay nó, đối mặt cái kia che khuất bầu trời giống như ma trưởng hoành ép xuống, chỉ gặp trong tay nó thần binh sáng tạo, thế lập tức huyễn hóa thành một mặt cự thuẫn. Tay cầm cự thuẫn Trần Huyền bạo bật lên, tại bàn tay khổng lồ kia rơi xuống trong nháy mắt, từ phương xa nhìn lại vậy liền giống như hai tòa sơn nhạc va chạm. Chỉ nghe thiên địa một tiếng lột ngạt tới cực điểm tiếng nổ mạnh truyền ra đến, bốn bể hư không trong nháy mắt vỡ ra, trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên khung trong nháy mắt rung động. Sau một khắc, Trần Huyền thân thể giống như bị đáng sợ trọng kích, từ trên bầu trời hạ xuống tới, nó hai chân đã thật sâu lâm vào khắp mặt đất. "Hừ, tiểu tử, nếu ngươi vận dụng loại kia không gian kỹ năng bản cổ hiền thật đúng là sẽ kiêng kỵ ngươi mấy phần, đáng tiếc, đối với ngươi một chiêu này bản cổ hiền đã có phòng bị, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào là bản." Thiên Ma cổ hiền quanh thân ma khí phun trào. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp nhất bính vân vòng quanh vô tận ma lực thần kiếm hiện lên ở trong tay nó, một kiếm kia hướng phía Trần Huyền đánh xuống trong nháy mắt, bốn bề thiên địa trong nháy mắt lờ mờ. Thiên Ma cổ hiền khống chế đại đạo chi lực chính là thuần túy ma đạo, loại lực lượng này có cực mạnh lực phá hoại, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đối thủ tâm trí. Bất quá đối với tu luyện lực lượng hắc ám Trần Huyền tới nói, loại lực lượng này tự nhiên không ảnh hưởng tới hắn, bất quá hắn muốn chiến thắng Thiên Ma cổ hiền nếu như không sử dụng lực lượng hắc ám lời nói, trận chiến này tuyệt đối không có chém giết Thiên Dịch cổ hiền như vậy nhẹ nhõm. Dù sao Thiên Ma cổ hiền đối với hắn không gian kỹ năng đã có phòng bị, muốn xuất kỳ bất ý đánh cho trọng thương độ khó rất cao. Trong nháy mắt, đối mặt cái kia kinh khủng ma kiếm từ trên trời chém xuống, Trần Huyền đột ngột từ mặt đất mọc lên, 3000 phù đồ. Sau đó, chỉ gặp vô số cái Trần Huyền vào lúc này nổi lên, hướng phía bốn phương tám hướng bắn tới, bộ tuyệt học này chính là phù đồ cổ tộc trấn tộc chi bảo, uy lực tự nhiên không phải bình thường. Chém xuống một kiếm Thiên Ma cổ hiền thấy vậy, hắn ánh mắt ngưng tụ, "Hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả phù đồ cổ tộc tuyệt học đều bị ngươi đạt được, bất quá cái này hữu dụng không?" Thoại âm rơi xuống, chỉ mỗi ngày ma cổ hiền chém xuống một kiếm kia trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt cường áp lực, không gian lúc này sụp đổ, từng cái Trần Huyền thân thể liên tiếp nổ tung lên. Tại cái kia chém xuống một kiếm quỹ tích phía trên, phương viên ngàn mét bên trong, không có bất kỳ sinh linh gì có thể trốn qua một kiếm này đánh sát. Bất quá đúng lúc này, chỉ gặp một cái tiếp một cái lỗ đen bỗng nhiên từ vô số cái Trần Huyền trước người nổi lên, mỗi một cái đều cực kỳ chân thực, giờ phút này phiến thiên địa tựa như người đã ở sâu trong vũ trụ, một khi xa vào đến trong lỗ đen này chắc chắn lọt vào vô tận là bỏ. Thiên Ma Cổ Hiền ánh mắt một giật mình, đối với Trần Huyền không gian này kỹ năng đáng sợ tại không thắng núi hắn đã từng gặp qua, hơi không cẩn thận liền đem cho tự thân mang đến tổn thương cực lớn. Trong khoảnh khắc, chỉ mỗi ngày Ma Cổ Hiền đội vàng thu kiếm, một khi hắn một kiếm này đã rơi vào cửa hàng đen kịt bên trong, cuối cùng bị thương người chắc chắn là chính hắn. Nhưng mà, ngay tại Thiên Ma Cổ Hiền thu kiếm một khắc này, một đạo thanh âm băng lãnh bỗng nhiên từ hắn hậu phương giữa thiên địa truyền đến, "Lão gia hỏa, ngươi bị lừa rồi." "Ông?" Thần binh sáng tạo, thế tại lúc này đã biến thành một thanh đáng sợ trọng truy, khoảng cách Thiên Ma Cổ Hiền không hơn 100 mét. Tự thân 230 chủng pháp tác hội tụ ở phía trên, một truy kia nện xuống, thiên băng địa liệt. Thiên Ma Cổ Hiền trong lòng kinh hãi, nó thân thể khẽ động, bất quá ngay tại hắn muốn chạy trốn mảnh này phạm vi công kích lúc, vùng thiên địa này phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cầm giữ một dạng, khiến cho giữa vùng thiên địa này hết thảy đều yên tĩnh lại. Bao quát thời gian, lấy Trần Huyền cảnh giới trước mắt muốn vận dụng thời gian pháp tác hoàn toàn giam cầm một vị cổ hiền mặc dù rất không có khả năng, bất quá dù là chỉ có một giây đồng hồ cũng đầy đủ hắn đem Thiên Ma Cổ Hiền đả thương. Đông. Đáng sợ trọng truy giống như một viên kinh khủng tinh thần hung hăng nện ở Thiên Ma Cổ Hiền trên đầu. Dưới một kích này, Thiên Ma Cổ Hiền chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu bị trọng kích, một ngụm máu tươi lúc này từ trong miệng cuồng thổ đi ra, máu tươi cũng là không cầm được từ đỉnh đầu hắn tràn ra, nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn. Cho dù là mạnh như Thiên Ma Cổ Hiền đều không thể ngạnh sinh sinh chịu được lấy Trần Huyền một kích này, mặc dù Trần Huyền dưới một chiêu này cũng không có đem Thiên Ma Cổ Hiền triệt để trọng thương. Bất quá đầu bị một truy bạo kích, máu tươi gai, kích cũng là để nó tức giận như là một đầu bạo tẩu dã thú một dạng. Thân là vĩ đại cổ hiền, hắn lúc nào bị người truy qua đầu? Tiểu tử đang chết, bản cổ hiền muốn đem ngươi hồn phi phách tán. Thiên Ma Cổ Hiền khí bạo, bị Trần Huyền một truy đả thương, để hắn cảm giác bị trước nay chưa có nhục nhã một dạng, đáng sợ ma kiếm tung hành, ma quang ở tại trong tay trong nháy mắt dài đến ngàn mét. Tuyệt tinh chém. Thứ nhất kiếm huy bên dưới, mảnh này mở tối thiên địa phảng phất bị một kiếm này bổ ra một dạng, kiếm này khủng bố làm cho Trần Huyền đô tê cả da đầu, cái kia khủng bố trong ma kiếm mang theo uy lực dù là cách rất xa đều để Trần Huyền cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lần nữa vận dụng 3000 phù đồ, huyễn hóa ra vô số cái Trần Huyền hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đáng sợ kiếm kình tại sau lưng giữa thiên địa bộc phát, phá hủy cái này đến cái khác Trần Huyền. Dù là Trần Huyền chân thân đều bị ảnh hưởng, khiến cho sắc mặt tái nhợt. Tại trên một mảnh hư không, chân chính Trần Huyền quay đầu mắt nhìn, hắn cười lạnh một tiếng, cố ý đâm kích lấy Thiên Ma Cổ Hiền, lao ra hỏa, liền ngươi chút bản lãnh này cũng muốn giết ta. Ngươi cái này một thân bản sự sẽ không phải cùng chó học a. Sọ não có đau hay không? Tiểu xuất sinh, bản cổ hiền muốn diệt ngươi cửu tộc. Thiên Ma Cổ Hiền hai con ngươi xích hồng, giống như đã triệt để cuồng hóa yêu thú, nó hai tay nắm chặt ma kiếm, vạn ma quý nhất, đồ diệt cổ kim. Một kiếm kia tung hoành trên bầu trời, hoành áp thiên địa lực lượng so với vừa rồi một kiếm kia càng thêm đáng sợ, phảng phất đã khóa chặt Trần Huyền, thẳng tiến không lùi. Thấy vậy, Trần Huyền cái kia trên mặt lạnh lùng hiện lên một vòng hàn quang, cơ hội tới. Chương 1963 tên điên bên trên chương 1963 tên điên bên trên đáng sợ ma kiếm phảng phất là từ vũ trụ cuối cùng đánh tới, muốn đồ diệt vùng thiên địa này toàn bộ sinh linh, một kiếm này đáng sợ muốn gạt bỏ Trần Huyền hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá đối mặt Thiên Ma Cổ Hiền một kiếm này, Trần Huyền lại tại trong đó thấy được đem nó chém giết cơ hội. Dưới mắt Thiên Ma Cổ Hiền đã dần dần đã mất đi lý trí, chỉ cần hắn có thể đem nắm chặt tuyệt hảo thời cơ, tuyệt đối có thể cho đối phương trọng thương. Ông. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền bước ra trở ra, đối mặt Thiên Ma Cổ Hiền một kiếm này, Trần Huyền thối lui tốc độ đã đạt đến cực hạn, phản phất hắn giờ phút này ngay tại kiệt lực tránh đi Thiên Ma Cổ Hiền đổ, giết. Thấy vậy, hai con ngươi xích hồng, thần sắc điên cuồng Thiên Ma Cổ Hiền tiếng như hồng trùng, tiểu xuất sinh, ngươi trốn không thoát, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, diệt cho ta. Theo cái kia vang vọng đất trời thanh âm vừa mới băng lên, Thiên Ma Cổ Hiền thẳng hướng Trần Huyền một kiếm kia tốc độ trở nên càng thêm đáng sợ, qua trong giây lát chính là xuất hiện ở Trần Huyền trước mặt, muốn đem Trần Huyền thân thể đều chém thành hai khúc. Khoảng cách gần như thế phía dưới, Trần Huyền muốn tránh đi một kiếm này hoàn toàn là không thể nào. Bất quá đúng lúc này, chỉ gặp Trần Huyền trước người bỗng nhiên nổi lên một cái không gì sánh được lỗ đen to lớn. Thấy vậy, Thiên Ma Cổ Hiền ánh mắt một giật mình, bất quá tại loại khoảng cách này phía dưới hắn muốn rút về một kiếm này cơ hồ đã không thể nào, theo kiếm này rớt vào trong lỗ đen. Ngay sau đó, Thiên Ma Cổ Hiền sau lưng trên bầu trời đáng sợ ma kiếm lại lần nữa hiện hiện, ngạnh sinh sinh hướng phía Thiên Ma Cổ Hiền thân thể bổ xuống. Cảm giác được loại này muốn mạng nguy cơ, tại cái này sinh tử trong một ý niệm, Thiên Ma Cổ Hiền mới vừa vặn di động thân thể, một kiếm kia liền rơi vào trên người hắn, đem hắn cánh tay trái trong nháy mắt chặt đứt. Thậm chí cánh tay trái của hắn phía dưới huyết nhục đều bị tức mất một khối lớn. Nếu như không phải Thiên Ma Cổ Hiền tại cái kia sống chết trước mắt rất nhỏ di động hạ thân thể, một kiếm này hoàn toàn có thể đem hắn miểu sát. Thụ trọng thương này, Thiên Ma Cổ Hiền sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nó thân thể vội vàng ở trên bầu trời không ngừng lùi lại. Thấy vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn giống như một viên như đạn pháo hướng phía Thiên Ma Cổ Hiền đuổi theo. Lão gia hỏa, hiện tại nên ta phản kích. Ông, vẫn như cũng là thanh kia trọng truy vật lộn trời cao, trên bầu trời cái kia hung hăng nện xuống tới trọng truy phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều truy bạo. Giờ phút này đầu rơi máu chảy, đã gãy một cánh tay Thiên Ma Cổ Hiền rõ ràng là lọt vào trọng thương khó tưởng tượng nổi. Đối mặt Trần Huyền một quyền kia điên cuồng đập tới, Thiên Ma Cổ Hiền chỉ có thể lựa chọn tránh lui, không dám chút nào cùng Trần Huyền ngạnh đụng cứng rắn. Bất quá đã bản thân bị trọng thương Thiên Ma Cổ Hiền tốc độ của hắn lại há có thể nhanh hơn Trần Huyền. Lão gia hỏa, nguyên bản lão tử còn muốn đem các ngươi những này chân quý tài nguyên lưu tại phía sau, đáng tiếc ngươi lại vẫn cứ muốn tới muốn chết, đã như vậy, vậy ngươi liền cho lão tử xuống địa ngục đi. Đáng sợ một truy giống như lôi đình bạo kích, chớp mắt chính là xuất hiện ở Thiên Ma Cổ Hiền trên đỉnh đầu, muốn đem hắn một truy ép bạo. Tiểu tử, ngươi dám thiên ma cổ hiền dọa đến vong hồn bay lên, quanh thân ma khí phun trào thời khắc, hắn đột nhiên một kiếm hướng phía thiên khung chém tới. Sau một khắc, cùng ngày ma cổ hiền trong tay ma kiếm cùng trọng truy va chạm đằng sau, chỉ gặp ma kiếm lúc này chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mai khối vụn hướng phía thiên địa bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài. Cùng chân huyền thần binh sáng tạo, thế cứng đối cứng, cho đến nay, trừ tiểu phu trong tay thanh kia không biết tên đao đốn tuổi bên ngoài, còn không có ai binh khí có thể chịu được lấy sáng tạo thế thần binh uy lực. Nhìn thấy một màn này, thiên ma cổ hiền càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái thiên lệnh xuống tới trọng truy đã để hắn cảm giác đến chết thần tại đối với mình mắc. Lão gia hỏa, xem ra ngươi sẽ nhất định trở thành chết trong tay ta cái thứ ba cổ hiền, vẫn là đi. Trần Huyền nghe răng cười một tiếng, đáng sợ trọng truy ở trên thiên ma cổ hiền trong tầm mắt vô hạn phóng đại. Thấy vậy, thiên ma cổ hiền đã triệt để tuyệt vọng, hắn biết mình hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ngay tại sau một khắc, chỉ mỗi ngày ma cổ hiền trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ vẻ điên cuồng, tiểu tử đang chết, đã ngươi không cho bản cổ hiền được sống, muốn giết bản cổ hiền ngươi cũng phải trả giá đắt, theo bản cổ hiền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Trong chốc lát, ngay tại Trần Huyền thanh kia trọng truy sắp rơi vào thiên ma cổ hiền trên thân thể lúc, từng luồng kinh thế hai tục đáng sợ ma lực đống nhiên từ trên thiên ma cổ hiền trên thân thể bạo phát đi ra. Loại lực lượng kia cường đại, làm cho Trần Huyền sắc mặt lập tức cứng đờ. Không tốt, lão gia hỏa này lại muốn tự bạo bản thể. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền cũng không kịp quá nhiều cân nhắc, chỉ gặp hắn trong nháy mắt thi triển ra không gian pháp tắc, thiên ma cổ hiển bốn phía xuất hiện vô số cái sâu không thấy đáy lô đen, hoàn toàn đem thiên ma cổ hiển bao phủ ở bên trong. Mau lui lại. Thiên ma cốc trên không, cảm giác được nơi này Bạch Ly cũng là trong lòng hoảng hốt, một vị cổ hiển tự bạo bản thể, loại kia đáng sợ cục diện hoàn toàn là không cách nào đi tưởng tượng. Trần Vương. Trần Vương tộc các cường giả cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao hướng Trần Huyền nhìn lại. Lúc này, theo một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung lực lượng hủy diệt tại cái kia vô số lỗ đen bao phủ giữa thiên địa bộc phát, chỉ là cái này bức xạ đi ra dư ba lực lượng liền để đến Trần Huyền miệng phun máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài. Bất quá tại lực lượng hủy thiên diệt địa kia sắp lan tràn vùng thiên địa này trước đó, Trần Huyền đã đem nguồn lực lượng này lấy tá lực đả lực không gian kỹ năng đem nó chuyển rời đến chỗ rất xa. Ngoài vạn dặm, cuồn cuộn diệt thế thanh âm cơ hồ vang vọng nửa cái thiên ma hoang giới. Thiên cung điên cuồng rung động, đại địa không ngừng dao động. Nửa cái thiên ma hoang giới người tu hành đều có thể cảm giác được cỗ chấn động này, cái này hủy diệt thế giới đáng sợ thanh âm. Giờ này khắc này, khoảng cách Trần Huyền ước chừng ngoài vạn dặm địa phương, lấy nơi đó làm trung tâm, trong phạm vi 8000 dặm hết thảy toàn bộ đều bị vô tình phá hủy, nơi đó đại địa phảng phất đã bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ xuyên thấu, đạt đến lòng đất chỗ sâu nhất. Trong tầm mắt, căn bản tìm không thấy ngôn ngữ đi hình dung loại kia hủy diệt hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là thiên ma cốc bên kia, vô số người tu hành đồng loạt hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã nằm ở một chỗ trong phế tích, trong miệng của hắn không ngừng phun ra máu tươi, mặc dù tại cái kia khẩn yếu quan đầu hắn đã vận dụng không gian pháp tắc đem thiên ma cổ hiển tự bạo lực lượng rời đi ra ngoài, bất quá cấp độ kia dư ba vẫn như cũ đem hắn làm trọng thương. Nếu như không phải có chiến thần binh giáp hộ thể, hắn bây giờ còn có không có mệnh tại cũng có nói. Ông Bạch Ly trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Huyền trước mặt, nhìn xem hấp hối, bất quá vẫn như cũ có một hơi Trần Huyền, nàng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, nơi này không có khả năng lại trì hoãn, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Trần Huyền dãy rủa lấy đứng người lên, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, một khối tản ra vô tận ma lực vật thể chính là hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Thần hạch. Tại đem thiên ma cổ hiển tự bạo lực lượng chuyển di ra ngoài lúc, Trần Huyền đã đem vật này lưu lại. Cho đến bây giờ, trong tay của hắn đã có 3 viên thần hạch. Đáng chết lao ra hỏa, hắn vậy mà tự bạo bản thể. Trần Huyền quệt miệng vết máu, nhìn về phía thiên ma cốc phương hướng, một mặt dữ tợn nói ra, loạt bọn hắn, lập tức rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, không thắng sơn hồ đỗ trung tâm, không biết là cảm ứng được cái gì, chính đóng chặt lại hai con ngươi võ thái thuế bỗng nhiên mở mắt ra, hắn hướng về phương xa chân trời nhìn lại. Ngay sau đó, chỉ gặp giọt mưa màu vàng từ trên bầu trời rơi xuống. Một màn này rất nhanh chính là tại trong tầm mắt của hắn diện tích lớn lan tràn. Thấy vậy, cho dù trầm ổn như võ thái tuế sắc mặt tại lúc này đều là cứng đờ, lại vẫn lạc một vị cổ hiền. Thái tuế thanh thị cổ hiền lập tức xuất hiện tại trong đình đài, trên mặt của hắn cũng là có không cầm được kinh sợ chi sắc. Là hắn. Võ thái tuế sắc mặt cứng ngắc, nó đột nhiên đứng dậy, tuyệt đối là hắn, trước mắt trừ tên điên này, không người nào dám làm như vậy, nửa tháng không đến liên sát 3 vị cổ hiền, tiểu tử này chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Thanh thị cổ hiền cũng nghĩ như vậy, dưới mắt trừ Trần Huyền tên điên này, không người nào dám làm chuyện loại này. Đi, giúp ta tra một chút, ta muốn biết là vị nào cổ hiền bất lạc, tên điên này liên tiếp náo ra động tĩnh lớn như vậy, hơi không cẩn thận, cục diện sẽ vượt qua không chế. Chương 1964 tên điên bên dưới chương 1964 tên điên bên dưới nửa tháng không đến chết 3 vị cổ hiền, hơn nữa còn là xuất từ cùng một người chi thủ, mặc dù người này cũng không phải là cổ hiền, nhưng là chết nhiều như vậy cổ hiền, thiên hạ chúng hiền chắc chắn đối với nó sát ý ngập trời, trêu đến thiên hạ nhiều người tức giận, đến lúc đó hắn vị minh chủ này đều khó mà đem loại này lửa giận áp chế lại. Dù sao, cái này thái cổ thế giới minh chủ cũng không phải là hắn một người. Võ Thái Tuế ánh mắt thoáng có chút nghiêm trọng, nói thật ra, hắn cũng không có nghĩ đến Trần Huyền thế mà còn dám xuất thủ chém giết cổ hiền, chẳng lẽ tiểu tử kia không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Dưới mắt Hồng Mông cổ tộc đã xuất động chúng hiền làm cho điều động xung quanh 12 hoang giới 12 cổ tộc, nó mục đích chính là vì đối phó hắn cùng Tiêu Cựu Trọng, tại trong lúc mấu chốt này tiểu tử này còn dám phạm phải đại họa như thế, cái này hoàn toàn chính là tại cùng thiên hạ chúng hiền đối nghịch. Thậm chí, cũng không có đem hắn người minh chủ này để ở trong mắt. Tên điên, năm đó Tiêu Cựu Trọng là thằng điên, hiện tại tiểu tử này đồng dạng cũng là. Võ Thái Tuế sắc mặt có chút cứng ngắc, nó cái kia thâm thúy đôi mắt biến ảo chập chờn, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Võ Phi Huyên chỗ cư trụ. Thời khắc này Võ Phi Huyên đồng dạng tại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời rất xuống giọt mưa màu vàng, nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, kỳ mị trong mắt có khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Lại vẫn lạc một vị cổ hiền, nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tự lẩm bẩm, thái cổ thế giới không đến nửa tháng đã liên tục chết ba vị cổ hiền. Nếu như ta đoán không lầm, chuyện lần này lại là tiểu tử kia làm. Si Tuyết cổ hiền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Võ Phi Huyên hướng nàng nhìn lại, chỉ gặp Si Tuyết cổ hiền tiếp tục nói, tại bây giờ trong lúc mấu chốt này không có người có can đảm này làm loại chuyện này, trừ tiểu tử kia, người không biết không sợ, liên sát hai vị cổ hiền đằng sau cũng chỉ có hắn dám làm như vậy. Nghe vậy, Võ Phi Huyên cố nén khiếp sợ trong lòng, sắc mặt nàng khó coi nói, cái này không sợ trời không sợ đất tiên điên, ta đã cho hắn chuyển tin tức đi qua, hắn lại còn không có đi, nếu như chuyện lần này lại là hắn làm, cử động lần này hoàn toàn chính là đang gây hấn với thiên hạ cổ hiền, một khi kích thích nhiều người tức giận, hậu quả sẽ rất phiền phức nói. Võ Phi Huyên lập tức lấy ra tâm linh ngọc giản, lần nữa cho Trần Huyền chuyển tin tức đi qua. Cùng một thời gian, trên Nam Hải một hòn đảo bên trong, một nam một nữ ngay tại trò chuyện với nhau. Chỉ gặp cái kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử mặt lộ vẻ rung động, gia hỏa này thế mà giết cổ hiền, mà lại nghe đồn Nam Huyền cổ hiền cũng là chết tại trong tay của hắn, nguyên bản ta coi là Nam Huyền cổ hiền thật là lao sư ra tay, không nghĩ tới cũng là gia hỏa này, tiểu tử này gần nhất đến cùng đang làm cái gì sự tình. Chuyện này nàng cũng là vừa mới nhận được tin tức. Nghe vậy, nó đối diện vị diện kia cùng nhau nho nhã nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, xem thường, xem ra chúng ta vị tiểu sư đệ này khó lường a, Nam Huyền cổ hiền chết ở trong tay hắn cũng là hợp tình hợp lý, nếu như là lao ra hỏa kia trong bóng tối xuất thủ, hắn sẽ không giống như vậy không có phân tức, dù sao chúng hiền minh ước hắn biết rõ. Kiếm nữ hoàng hít sâu một hơi, bất quá lần này hắn giết thế nhưng là Hồng Mông cổ tộc ngàn rễ cổ hiền, ta đã nhận được tin tức Hồng Mông cổ tộc vị minh chủ kia đã xuất động chúng hiền làm, lấy không thắng núi làm trung tâm, bốn bề 12 hoang giới 12 cổ tộc đều đã động. Tiểu tử này dưới mắt ở vào vòng xoáy kia chi địa, cục diện sẽ rất phiền phức. Thẩm Thiên Đô trong mắt hơi híp, hắn bình tĩnh nói, đối phó tiểu sư đệ Hồng Mông cổ tộc còn không có tất yếu đại động can qua như vậy, làm 72 cổ tộc đứng đầu, vì đối phó một cái vô thượng cảnh hậu bối xuất động khổng lồ như thế lực lượng sẽ chỉ bị người cho cười, động tác của bọn hắn sở dĩ lớn như vậy, chỉ sợ mục đích chính yếu nhất hay là tại lao ra hỏa kia trên thân. Dù sao, muốn đối phó tiểu sư đệ rất đơn giản, thế nhưng là tiểu sư đệ đứng phía sau lao ra hỏa này, Hồng Mông cổ tộc tự nhiên muốn hảo hảo ước lượng một chút, mà lại bọn hắn chỉ sợ cũng là muốn ra tay thăm dò một chút lao ra hỏa này trước mắt đến tuột cùng là tình huống gì. Nghe thấy lời này, kiếm nữ hoàng trầm ngâm nói, sư minh, nếu như Hồng Mông cổ tộc mục đích là lao sư, chúng ta sợ rằng cũng phải đi một chuyến, cũng không thể trơ mắt nhìn xem tiểu tử kia hãm sâu luân ngữ đi, mà lại một khi lão sư thật bị bọn hắn bước đi ra, ai cũng không biết là hậu quả gì. Thẩm Thiên Đô yên lặng cười một tiếng, nói ra, xem thường, chớ xem thường chúng ta vị tiểu sư đệ này, hắn cũng không phải một cái một mực gây tai họa không để ý hậu quả tiên điên, lần này hắn dám đường hoàng chém giết ngàn rễ cổ hiền, chắc hẳn hắn đã nghĩ kỹ đường lui, mà lại đang nói, Thẩm Thiên Đô cùng kiếm nữ hoàng không biết là cảm ứng được cái gì, bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên trong bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, hai người bọn họ trên mặt thần sắc chấn động. Lại vẫn lạc một vị cổ hiền. Kiếm nữ hoàng quá sợ hãi, đây đã là nửa tháng đến nay vẫn lạc vị thứ ba cổ hiền, là ai? Ngươi hẳn là hỏi là ai làm? Thẩm Thiên Đô đột nhiên đứng dậy, nó kiếm mi nhíu chặt, lại vẫn lạc một vị cổ hiền, trong đầu của hắn đã rất tự nhiên nổi lên Trần Huyền thân ảnh. Kiếm nữ hoàng hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Thiên Đô hít sâu một hơi, nó trầm giọng nói, chúng hiền minh ước sự tình thiên hạ chúng hiền đều biết, cho nên chúng hiền ở giữa gần như không có khả năng tồn tại sinh tử đánh nhau sự tình, trừ cái đó ra có năng lực chém giết cổ hiền hơn nữa còn lớn mật như thế, điên cuồng như vậy người cũng chỉ còn lại có một cái. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng thân thể mềm mại chấn động, sư minh, ý của ngươi hay là tiểu tử kia hắn lại giết một vị cổ hiền, điên cuồng như vậy? Chỉ sợ là dạng này. Thẩm Thiên Đô cười khổ một tiếng, chúng ta vị tiểu sư đệ này so với năm đó lao ra hoặc kia thế nhưng là còn muốn điên cuồng một chút ta. Nghe thấy lời này, kiếm nữ hoàng cố nén trong lòng kinh hãi, nói ra, không được, ta nhất định phải tự mình xác nhận một chút đến cùng phải hay không tiểu tử này. Nói, kiếm nữ hoàng đội vàng lấy ra tâm linh ngọc giản bắt đầu liên hệ Trần Huyền. Giờ này khắc này, tiến về luân hồi hoang giới trên đường, luân hồi nữ đế cùng không ra hai người cũng ngừng lại, bọn hắn cũng là một mặt kinh hãi nhìn xem từ trên bầu trời hạ xuống, nhỏ xuống trên người bọn hắn giọt mưa màu vàng. Lại chết một cái, đây đã là gần đây chết vị thứ ba cổ hiền, thái cổ thế giới 70000 năm qua chưa bao giờ có cổ hiền bất lạc, thế nhưng là tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng thế mà liên tục chết ba cái, đến cùng là ai điên cuồng như vậy? Không ra trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, tâm tư kín đáo như hắn, trong đầu lúc này cũng nổi lên Trần Huyền thân ảnh. Là hắn, chứ hắn, không người nào dám điên cuồng như vậy. Luân hồi nữ đế đại mi nhíu chặt, tại trong lúc mấu chốt này còn dám giết cổ hiền người, nàng nghĩ không ra cái thứ hai, chẳng lẽ gia hỏa kia không có nghe từ sắp xếp của nàng? Nghe vậy, mặc dù không ra đã đoán được là Trần Huyền, bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ còn mười phần chấn kinh, tiểu tử này đơn giản chính là một cái chính cống tên điên, lần này hắn lại làm thịt vị nào cổ hiền. Chương 1965 lĩnh hội, nhị trọng không gian. Chương 1965 lĩnh hội, nhị trọng không gian. Theo thái cổ thế giới lần thứ ba hạ xuống trận này màu vàng màn mưa, toàn bộ thế giới đều xa vào đến một loại điên cuồng chấn động ở trong. Không đủ nửa tháng, thái cổ thế giới liên tục 3 lần phát sinh dị tượng, liên tục chết 3 vị cổ hiền. Kinh thiên động địa như vậy đại sự, 70000 năm qua chưa bao giờ có, dưới mắt thái cổ thế giới chúng sinh gần như sắp bị sợ mất mật. Đặc biệt là một chút uy tín lâu năm cường giả, hoặc là trải qua thiên khải chi chiến người tu hành, bọn hắn phảng phất đã thấy dị tộc lần nữa xâm lấn tràn diện. Bởi vì tại 7 vạn năm trước, dị tộc xâm lấn, thái cổ thế giới cổ hiển liên tiếp vẫn lạc, cũng là bây giờ lúc hôm nay cảnh tượng như vậy, trên bầu trời không ngừng bên dưới lên màu vàng màn mưa, tiếp tục không ngừng. Tốt một cái điên cuồng tiểu bối, không đủ nửa tháng liên sát ba vị cổ hiển, năm đó Tiêu Cửu Trọng cũng không có hắn như vậy điên cuồng đi. Trước thác nước, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hạ xuống màu vàng màn mưa, thần sắc hắn bình tĩnh, giọt mưa màu vàng rơi xuống, cách hắn còn có một mét lúc, toàn bộ đều tự động thay đổi phương hướng, không có một giọt rơi xuống ở trên người hắn. Thái tổ, Tu La cổ tộc truyền đến tin tức, kẻ này trước mắt hẳn là còn ở Tu La hoàng giới, cho dù rời đi cũng không có đi bao xa, hận trời cổ hiển nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến, mặt khác 12 cổ tộc đã thả ra tin tức, chỉ cần kẻ này tại trong phạm vi này xuất hiện, chắc chắn chắp cánh khó thoát, một tên nửa hiển cường giả rất cung kính đứng ở sau người nói ra. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, nguyên bản ta đối với hắn Tiêu Cửu Trọng cảm thấy hứng thú, nhưng là bây giờ, hắn cũng cho ta sinh ra lòng hiếu kỳ, cáo chi hận trời, như có khả năng, ta muốn người sống. Nghe vậy, tên kia nửa hiển cường giả hỏi, thái tổ, vạn nhất Tiêu Cửu Trọng thật xuất hiện, mà lại bước ra một bước này phải làm như thế nào? Hận trời cổ hiển sợ là ngăn không được. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ hàn mang, hắn dám giết, 72 cổ tộc lực lượng sẽ để cho hắn sợ hãi. Cùng lúc đó, tại toàn bộ thế giới đều còn tại điên cuồng nghị luận, rung động thời điểm, Trần Huyền đã mang theo tất cả mọi người về tới Thiên Hoang thế giới. Hắn hiện tại vẫn như cũ còn tại Thiên Ma hoang giới cũng không hề rời đi. Thứ nhất là Trần Huyền tạm thời còn không có dự định đi, thứ hai đối mặt Thiên Ma cổ hiển tự bạo bản thể, Trần Huyền cũng nhận trọng thương, hiện tại hắn nhất định phải đem tự thân lực lượng toàn diện khôi phục lại. Trần Vương điện trong mật thất, Trần Huyền giờ phút này ngay tại khôi phục tự thân thương thế, Thiên Ma cổ hiển tự bạo bản thể mang tới thương thế cho dù là có chiến thần binh giáp hộ thể cũng làm cho Trần Huyền thụ thương nghiêm trọng. Bất quá có thanh một pháp tắc tại thân, Trần Huyền muốn đem tự thân thương thế khôi phục lại cũng là đơn giản. Chỉ là thông qua cùng Thiên Ma cổ hiển trận chiến này cũng làm cho Trần Huyền nhận thức được chỗ yếu của mình. Vận dụng lực lượng hắc ám lời nói, đối mặt Thiên Ma cổ hiển cấp bậc này cái thế cường giả hắn dốc hết toàn lực một trận chiến, tại tự thân không bị thương tình huống dưới hắn hoàn toàn có thể đem nó chém giết. Nhưng là không sử dụng lực lượng hắc ám, dựa vào võ thái tuế truyền thụ cho một chiêu kia tá lực đả lực vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Dù sao, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt nếu như là tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới hắn ngược lại là có thể đem cấp bậc này cổ hiển hố chết. Thế nhưng là một khi đối phương có dưới tình huống phòng bị hắn muốn động dùng một chiêu này tỷ lệ hay là không lớn, thậm chí còn có khả năng đem tính mạng của mình cho góp đi vào. Cho nên muốn giải quyết loại này thiếu khuyết chỗ, trừ phi là Trần Huyền đem tự thân cảnh giới tăng lên, đột phá đến thông thiên cảnh, hoặc là chính là từ võ thái tuế truyền thụ cho hắn không gian kỹ năng bên trong lục lọi ra càng nhiều lợi hại phương pháp bảo vệ tính mạng, còn có bắt đầu từ thời gian hỗn độn cái này hai đại phát tác bên trong thăm dò bước phát triển mới hảo diệu chỗ. Cái thứ nhất tạm thời là không cần suy nghĩ, bởi vì Trần Huyền chỉ có gặp được tiểu thần long mới có thể biết như thế nào tiến vào 11 chuyển, đột phá đến thông thiên cảnh. Về phần cái thứ hai ngược lại là có nhất định cơ hội. Thế giới thứ ba cùng hỗn độn hai đại phát tác lực lượng Trần Huyền tạm thời không có tính toán dây vào, bởi vì đối với cái này hai đại phát tác hắn cơ hồ không có cái gì đầu mối. Mặc dù Nhân Hoàng đã từng khuyên bảo qua hắn muốn khống chế hỗn độn liền phải dung nhập, thế nhưng là cho đến nay Trần Huyền đô không có phỏng đoán ra ý tứ của những lời này. Rất nhanh, Trần Huyền đã ở Thiên Hoang thế giới tu luyện 3 ngày, 3 ngày này xuống tới Trần Huyền đã đem tự thân thương thế toàn diện khôi phục lại. Bất quá Trần Huyền cũng không có lập tức xuất quan, bởi vì hắn dự định tiếp tục cảm ngộ một chút không gian phát tác, từ võ thái tuế truyền thụ cho hắn tá lực đả lực bên trong tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu chỗ. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền trong đầu ngay tại không ngừng hiện ra ngày đó võ thái tuế diễn luyện tá lực đả lực lúc một chiều kia ý cảnh. Tá lực đả lực, cái này hoàn toàn là một loại không gian trao đổi, hoặc là không gian liên hệ kỹ năng, tại A điểm chế tạo ra một cái cửa vào, tại B điểm chế tạo ra một cái cửa ra, khi lực lượng từ A điểm sau khi tiến vào, từ B điểm ra đến, đặt tới trong nháy mắt trọng thương đối thủ hiệu quả. Dưới loại tình huống này, B điểm có thể là bất luận phe nào vị, bất kỳ địa phương nào, nhưng là cái này có một cái điều kiện trước tiên, B điểm ra hiện vị trí nhất định phải tại chính mình nắm trong tay không gian phạm vi. Võ thái tuế một chiêu này đích thật là phi thường lợi hại, không nói những cái khác, Trần Huyền dùng một chiêu này đã chém giết hai vị cổ hiển. Rất nhanh, Trần Huyền hoàn toàn đắm chìm tại loại kia không gian ý cảnh bên trong, giờ phút này hắn cảm giác ý thức của mình đã thần du thái hư, đặt đến một cái hư vô mở mịt trong thời không. Loại tình huống này có chút cùng loại với linh hồn xuất hiếu, mang cho Trần Huyền một loại kỳ diệu vô tận cảm giác. Tại không gian hư vô này ở trong, Trần Huyền cảm giác mình có thể làm được bất cứ chuyện gì, tại bên trong không gian này hắn chính là duy nhất thần linh, nắm trong tay không gian này hết thảy. Không, là nắm trong tay toàn bộ vũ trụ hết thảy. Hắn có thể tại trong vũ trụ này sáng tạo ra độc, lập thế giới. Trong thoáng chốc, Trần Huyền đột nhiên có một loại cảm ngộ, ở thế giới này không gian là ở khắp mọi nơi, trong một cái bình nhỏ có một cái không gian, một người trong thân thể cũng có một cái không gian, trong một thế giới còn có một cái càng rộng lớn hơn không gian. Thế giới này phảng phất là có vô số cái không gian tạo thành một dạng. Nếu như hắn có thể độc, lập sáng tạo ra thuộc về mình không gian, tại mỗi một cái trong không gian đều có chính mình tồn tại, vậy sẽ là tình huống như thế nào? Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, Trần Huyền chính là rốt cuộc ngăn chặn không nổi, cả người suy nghĩ trong nháy mắt lâm vào đi bảo. Không ngừng cảm ngộ diễn luyện lấy không gian huyền bí chỗ. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái, 100 năm liền qua. Trong mơ hồ, Trần Huyền cảm giác mình đã có một tia cấu tạo năng lực, nhưng là còn chưa thành thục. Tại đảo mắt, 1000 năm thời gian trôi qua. Tại cái kia hư vô mở mịt trong không gian, Trần Huyền vi nhắm mắt lại, chung quanh hắn không gian giống như bị vô số cái tấm gương phản xạ mở dạng, nổi lên không gian này đến không gian khác, vô số cái không gian toàn bộ tồn tại ở một cái duy trên mặt. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền từ từ mở mắt, hắn chậm rãi phất tay, chỉ gặp hắn không gian chung quanh trong nháy mắt biến hóa. Ngay sau đó, cái thứ hai Trần Huyền hiện lên đi ra, hắn phảng phất là đến từ một thời không khác, cùng hiện tại Trần Huyền ở vào cùng một cái thế giới song song, mà lại cái này Trần Huyền cơ hồ có cùng bản thể giống nhau chiến lược. Nhất trọng không gian. Trần Huyền hướng phía một cái khác Trần Huyền nhìn thoáng qua, khóe miệng của hắn chậm rãi hiện ra một vòng mỉm cười. Sau đó, Trần Huyền tiếp tục nhắm mắt lại, bởi vì đối với không gian hắn đã có phương hướng tiến hóa. Rất nhanh, thời gian 2000 năm đi qua, 3000 năm thời gian trôi qua. Lúc này Trần Huyền cảm giác mình phảng phất đã đạt đến một cái bình cảnh một dạng, cũng không còn cách nào diễn luyện ra đa trọng không gian song song. Chỉ gặp nó lại lần nữa phất tay, cái thứ ba Trần Huyền tiếp lấy xuất hiện, ba cái Trần Huyền lẫn nhau đối mặt, bọn hắn phảng phất đến từ khác biệt không gian song song, tại lúc này gặp nhau tại cùng một vị diện. Nhị trọng không gian. Trần Huyền chậm rãi phun ra bốn chữ, nhị trọng không gian, hai cái chính mình cũng có được cùng hắn giống nhau chiến lực, lại thêm bản thể của hắn, ba cái Trần Huyền liên thủ uy lực sẽ có mạnh cỡ nào? Chương 1966 chủ động hiện thân, chương 1966 chủ động hiện thân. Giờ phút này Trần Huyền từ trong không gian tìm hiểu ra tới áo rượu liền như là hắn sáng lập ra hai cái thế giới song song một dạng. Mà lại tại hai cái này trong thế giới song song đều có hắn vị chủ nhân này tồn tại, loại phương pháp này có chút cùng loại với phân, thân, bất quá từ khác nhau trong không gian đạn sinh ra chính mình thế nhưng là điểm số, thân mạnh hơn nhiều. Dù sao, hai cái này thế giới song song chính mình cũng có được cùng Trần Huyền một dạng chiến lược mạnh mẽ. Kể từ đó, ba cái Trần Huyền liên thủ sức chiến đấu tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Loại này không gian cấu tạo, nhìn qua cực kỳ mơ hồ, bất quá lại thật sự bị Trần Huyền sáng tạo ra đi ra. Bất quá cấu tạo ra nhị trọng không gian đằng sau Trần Huyền chính là cảm giác mình xa vào đến một loại bình cảnh một dạng, loại kia bình cảnh không phải trên tư tưởng bình cảnh, cũng không phải cảm ngộ không đủ, mà là tự thân phảng phất đã đạt đến một cái cực hạn, phảng phất là thân thể của hắn không cho phép hắn trưởng không vượt qua tự thân cực hạn lực lượng. Lúc này, chỉ gặp trong mật thất Trần Huyền chậm rãi mở mắt, nó cái kia một đôi đục ngầu không ánh sáng con mắt dần dần khôi phục thần thái, 3000 năm lĩnh hội để hắn ngộ ra được lưỡng trọng không gian song song, mà lại tại mỗi một cái trong không gian song song đều cấu tạo ra chính mình. Loại này không gian kỹ năng cũng là có thể xưng lịch tiên cấp bậc tồn tại. Không gian không hổ là thế gian này huyền diệu nhất sức mạnh khó lường một trong, quả nhiên huyền diệu vô tận. Trần Huyền nội tâm tán thưởng, mặc dù hắn từ trong không gian tìm hiểu ra lưỡng trọng không gian song song, nhưng là Trần Huyền biết, không gian loại lực lượng này, hắn khả năng cũng chỉ là mới tìm hiểu ra một góc của băng sơn mà thôi. Tiếp tục tham ngộ xuống dưới, tuế nguyệt góp nhặt, chưa hẳn không thể để cho hắn có càng rộng lớn hơn phát hiện. Xem ra thật đúng là hảo hảo cảm tạ một chút vị kia tương lai tiện nghi cha vợ. Trần Huyền khẽ miệng chậm rãi hiện ra một vòng mỉm cười, nếu như không phải võ thái tuế truyền thụ hắn tá lực đả lực không gian kỹ năng, hắn cũng vô pháp từ trong đó tìm hiểu ra lượng trọng không gian loại này hoàn toàn mới nghịch thiên kỹ năng. Trần Huyền rất rõ ràng, dưới mắt hắn sáng tạo ra loại này không gian kỹ năng tuyệt đối so với võ thái tuế truyền cho hắn tá lực đả lực càng thêm đáng sợ. Một khi thi triển, ba cái chính mình liên thủ phía dưới, tuyệt đối có thể cho chiến lực của hắn thẳng tắp tiêu thăng. Dùng để đối phó Ngụy Hiền cảnh cổ hiền cường giả, tuyệt đối hoàn toàn đã đủ dùng. Mà lại loại này không gian kỹ năng tăng lên không gian còn rất lớn, một khi chờ Trần Huyền thân thể có khả năng tiếp nhận lực lượng tăng lên một cái cấp độ, Trần Huyền hoàn toàn có thể tiếp tục sáng tạo ra đệ tam trọng không gian, thậm chí tứ trọng không gian tồn tại. Đến lúc đó, đó mới là loại kỹ năng này lịch tiên bắt đầu. Xem ra có cơ hội đến tìm đối thủ hảo hảo thí nghiệm một chút chiêu này hoàn toàn mới kỹ năng. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chỉ gặp hắn xuất ra tâm linh ngọc giản, tại hắn trong lúc bế quan, đã có không ít người cho hắn truyền đến tin tức. Trần Huyền dần dần đọc đến phía trên tin tức, ở trong đó có Võ Phi Huyên gửi tới, cũng có Luân Hồi Nữ Đế gửi tới, hai nữ nhân này rất rõ ràng là đang thúc giục hắn mau rời khỏi nơi đây. Bất quá để Trần Huyền có chút ngoài ý muốn chính là nhị sư tỷ kiếm nữ hoàng bệnh mà cũng cho hắn truyền đến tin tức, không chỉ có như vậy, ngay cả ngũ sư tỷ Diệp Thiên Vũ cũng cho hắn phát tới tin tức. Võ Phi Huyên cùng Luân Hồi Nữ Đế Trần Huyền cũng không có đi quản, bởi vì hắn tạm thời còn không có dự định rời đi. Bất quá Trần Huyền hay là cho kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ trở về tin tức đi qua. Hết thảy đều nắm trong tay, để lao ra hỏa kia không cần nhúng tay. Chỉ có câu nói này, bất quá Trần Huyền tin tưởng kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ có thể minh bạch. Đã làm đủ chuẩn bị, Trần Huyền đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì, huống chi hắn dưới mắt còn ngộ ra được nhị trọng không gian loại này đáng sợ tuyệt chiêu. Đương nhiên, Trần Huyền mặc dù đã cáo chi kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ để các nàng thông chi lão quỷ không cần nhúng tay, bất quá Tiêu Cựu Trọng cuối cùng có thể hay không ra mặt đối với Trần Huyền tới nói hay là một tần số. Sau đó Trần Huyền đứng dậy rời đi mật thất, đi vào Trần Vương điện bên ngoài. Trần Huyền mới vừa đi ra đến, hắn chính là nhìn thấy một bộ áo trắng, mang theo mũ rộng vành, mặt che lại cả khuôn mặt Bạch Ly ngồi tại Trần Vương điện cửa ra vào trên bậc thang, đối phương giờ phút này ngay tại toàn tâm toàn ý lau sạch lấy trong tay mình bảo đao. Lúc này, có lẽ là cảm giác được có người tiếp cận, chỉ gặp trong tay nó hàn quang lóe lên, thanh kia tuyết trắng bảo đao chỉ xéo trên không, chỉ kém một tấc liền chống đỡ tại Trần Huyền cổ họng vị trí. "Là ta." Trần Huyền vội vàng mở miệng. Bạch Ly thiên đầu nhìn hắn một cái, nó đứng dậy, thu đao mà đứng, nhìn xem hắn đạm mặt nói, "Ngươi bế quan hơn 3000 năm." Trần Huyền gật gật đầu, "Ta biết. Cùng lúc trước so sánh, ngươi có vẻ như trở nên có chút không giống." Bạch Ly cẩn thận quan sát hắn, bởi vì từ Trần Huyền trên thân nàng cảm nhận được một cô giống như vũ trụ bình thường thần bí, nó đôi mắt kia trở nên càng thêm sâu không lường được. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, làm sao mà biết? Bạch Ly lắc đầu, không biết, chỉ là một loại trực giác, giống như ngươi so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Trần Trần Huyền âm thầm bội phục, nữ nhân này trực giác quả nhiên không phải bình thường, chính mình cũng không có biểu lộ ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ nàng vậy mà liền sớm đã nhận ra. Chỉ gặp Trần Huyền giơ ngón tay cái lên, cười nói, lần bế quan này có một chút hoàn toàn mới cảm ngộ, đã sáng tạo ra một chiêu lợi hại tuyệt học, có thời gian cho ngươi nhìn một cái. Bạch Ly có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, lập tức nói, ta chờ mong nhìn thấy ngươi loại này tuyệt chiêu. Trần Huyền hít mắt, nói ra, biết, ta muốn rất nhanh ngươi liền có thể gặp được, đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài nhìn một chút, thế giới bên ngoài chỉ sợ đều nhanh điên rồi đi. Chính mình chém giết thiên ma cổ hiền, nhất định tại thái cổ thế giới lại náo động lên một loại hoành động lớn, chỉ sợ hiện tại rất nhiều người đều biết hắn tại không đủ trong thời gian nửa tháng mặt liên tục giết ba vị cổ hiền, nên người tới chỉ sợ cũng đã đến đông đủ. Bất quá nói thật, đối với thiên ma cổ hiền Trần Huyền ngay từ đầu là thật không có muốn đem hắn giết chết, dù sao bực này quý giá tài nguyên giữ lại đối với hắn về sau có tác dụng lớn. Nhưng là không có cách nào, gia hỏa này trở về nhanh như vậy đụng vào trên họng súng, Trần Huyền không thể không giết. Đúng như là Trần Huyền nghĩ như vậy, dưới mắt thái cổ thế giới hoàn toàn chính xác dị thường manh động, mà lại Trần Huyền chém giết Nam Huyền cổ hiền, thiên dịch cổ hiền sự tình cũng đã truyền khắp thái cổ thế giới. Mặc dù hắn chém giết thiên ma cổ hiền sự tình còn không có diện tích lớn truyền bá ra, nhưng là nên biết người đều biết. Hiện nay, tại thái cổ thế giới ai đầu ngọn gió thịnh nhất? Không phải thiên cung bảng, cũng không phải những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay cái thế bá chủ, mà là Trần Huyền. Lấy vô thượng cảnh giết cổ hiền, như thế hành động vĩ đại, có thể nói là tại tu hành sử thượng lưu lại cực kỳ kinh diễm một bút, xưa nay chưa từng có, làm cho người đến sau muốn siêu việt đều mười phần khó khăn. Thật là đáng sợ, dưới gầm trời này lại có đáng sợ như vậy yêu nghiệt, thực lực của hắn chỉ sợ đã siêu việt thiên cung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng không nhất định, thiên cung trên bảng đám người kia đã có trên vạn năm đều không có xuất thủ qua, ai cũng không biết bọn hắn hiện tại có bao nhiêu đáng sợ. Bất kể như thế nào, lấy vô thượng cảnh giết cổ hiền, cái này Trần Huyền tuyệt đối là từ xưa đến nay người thứ nhất, khó trách ngay cả đế sư đều muốn phá lệ thu hắn làm đệ tử. Đúng vậy à, như thế tồn tại có thể nói là 100000 năm qua chưa bao giờ có dị loại, bất quá Hồng Mông cổ tộc đã xuất động chúng hiền làm cho, dưới mắt lấy không thắng núi làm trung tâm, chung quanh 12 hoàng giới 12 cổ tộc đều động, toàn bộ đều đang tìm kiếm Trần Huyền hạ lạc, đối mặt khủng bố như thế đội hình, cái này Trần Huyền chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Nghe nói 12 người cổ tộc đã tiến nhập Tu La hoàng giới, Thiên Ma hoàng giới, Thanh Câu hoàng giới, Ngũ Hành hoàng giới, mà lại lần này xuất động cổ hiền tuyệt đối sẽ vượt qua hai cánh tay, các ngươi nói cuối cùng đế sư Tiêu Cựu Trọng có thể hay không ra mặt? Không rõ ràng, bất quá dưới mắt 12 cổ tộc còn không có tìm tới Trần Huyền hành tung, tạm thời ai cũng không dám xác định. Bất quá các đại cổ tộc đã ban bố lệnh treo giải thưởng, chỉ cần tìm được Trần Huyền liền có thể đạt được 100 tỷ linh thạch, nếu như chúng ta có thể tìm tới gia hỏa này vậy liền phát tài. Trong một ngôi tiểu lâu, đã thay đổi bộ mặt Trần Huyền ngay tại an tĩnh uống rượu, đối diện với hắn ngồi không nói một lời Bạch Ly. Nghe chung quanh những lời này truyền đến, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đối với Bạch Ly nói ra, cùng làm cho bọn gia hỏa này giống con ruồi không đầu một dạng loạn chuyện, không bằng chúng ta chủ động một chút như thế nào? Bạch Ly diện xa dưới nhíu mày. Bất quá lúc này, chỉ gặp Trần Huyền đã xoay người sang chỗ khác, khôi phục chân thực khuôn mặt, hắn một mặt mỉm cười đối mặt đám người, nói ra, các vị, ta chính là Trần Huyền, các ngươi có thể thông chi các đại cổ tộc lĩnh hưởng. Chương 1967 chúng cổ tộc tức đến chương 1967 chúng cổ tộc tức đến ta chính là Trần Huyền, các ngươi có thể thông chi các đại cổ tộc lĩnh hưởng. Náo nhiệt trong tiểu lâu, khi mọi người còn tại đối với gần đây phát sinh sự tình nghị luận ở Mỹ lúc, một đạo thanh âm đột ngột, đột nhiên tại một vị trí nào đó truyền tới. Nghe tới Trần Huyền hai chữ này sau, nguyên bản tại bản tán sôi nổi đám người trong chớp mắt trở nên không gì sánh được an tĩnh. Trần Huyền hai chữ này, gần đây thế nhưng là thái cổ thế giới nghị luận nhiều nhất, đối với hai chữ này tất cả mọi người tương đương mẫn cảm giác. Ngay sau đó, từng kia ánh mắt toàn bộ đều hướng phía thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn sang. Nhìn trong tầm mắt cái kia một mặt mỉm cười, khuôn mặt hiền lành thanh niên, phàm là nhìn lại người không khỏi là đồng thời hít vào ngụm khí lạnh. Đồng loạt, tất cả mọi người lập tức đứng dậy, bọn hắn cơ hồ là đồng thời lùi lại mấy bước, nhao nhao một mặt hoảng sợ đem Trần Huyền cho nhìn chằm chằm. Gương mặt này, bọn hắn đều không xa lạ gì, từ khi truyền ra Trần Huyền chém giết ngàn dễ cổ hiền, thậm chí ngay cả Nam Huyền cổ hiền đều là chết ở trong tay của hắn sau, Trần Huyền chân dung cơ hồ chuyển khắp mỗi một hẻo lánh. Cho nên tại lúc này, người ở chỗ này toàn bộ đều đem Trần Huyền nhận ra. Không có người sẽ cho rằng trước mắt thanh niên này là giả, bởi vì tại trong lúc mấu chốt này còn không có ai dám đi giả mạo Trần Huyền. Dù sao Hồng Mông cổ tộc đều xuất động chúng hiền làm cho, ở thời điểm này giả mạo Trần Huyền chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Thật là hắn, thật là Trần Huyền, ta che trời, tên điên này vậy mà liền tại bên cạnh ta, ngay tại cái này Đại Dương Thành. Xuyệt, ngươi mẹ hắn nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa sao? Đây chính là có thể cứng rắn giết cổ hiền quái vật. Lấy vô thượng cảnh giết cổ hiền, mà lại tại trong thời gian nửa tháng mặt liên tục giết ba vị cổ hiền, gia hỏa này đến cùng là người sao? Dưới mắt 12 người cổ tộc đều đang tìm kiếm gia hỏa này tung tích, hắn cũng dám đường hoàng xuất hiện tại Đại Dương Thành, không muốn sống nữa sao? Quản làm như vậy rất nhanh, mau đem tin tức truyền đi, đến lúc đó chúng ta liền phát tài. Đúng đúng đúng, nhanh đưa tin tức truyền đi, một khi 12 người cổ tộc biết gia hỏa này ngay tại Đại Dương Thành, chỉ sợ không ra một ngày 12 cổ tộc liền đem tể tụ thiên ma hoang giới. Trung quanh, từng đạo rung động, rung thanh âm không ngừng truyền đến, nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt đều tràn ngập chấn kinh cùng e ngại, đương nhiên còn có tham lam. Dù sao, chỉ cần bọn hắn đem Trần Huyền hành tung cáo chi các đại cổ tộc, đem có thể được đến 100 tỷ linh thạch thù lao, loại khen thưởng này đối bọn hắn những tán tu này mà nói ai không động tâm. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền một mặt hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ gặp hắn hướng phía trong tiểu lâu người phất phất tay, cười nói, thỉnh cầu các vị giúp ta cho những người kia mang câu nói, ta Trần Huyền ngay tại cái này Đại Dương Thành chờ lấy bọn hắn, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nói, Trần Huyền chiều cách đó không xa tiểu lâu người quản lý phất phất tay, lão bản, mở cho ta một gian phòng, ta muốn ở trọ. Nói xong, Trần Huyền lập tức lôi kéo Bạch Lý hướng phía tiểu lâu đi lên lầu. Nhìn xem gia hỏa này biến mất tại cửa hành lang bóng lưng, trong tiểu lâu cái kia kiềm chế tiếng nghị luận lập tức trở nên càng thêm lửa nóng. Từng đầu tin tức cũng là lấy tiểu lâu này làm trung tâm, giờ phút này đang theo lấy bốn phương tám hướng truyền đi. Có thể tưởng tượng, theo những người này truyền bá, Trần Huyền hành tung chẳng mấy chốc sẽ bị thế nhân biết được, đến lúc đó sẽ có vài chi không hết người hướng phía Thiên Ma Hoang giới tụ đến. Vốn là vì Trần Huyền mà động Hồng Mông cổ tộc càng thêm sẽ không vắng mặt. Ngươi điên rồi. Đi vào gian phòng sau, Bạch Ly một chút liền hất ra Trần Huyền đại thủ, nó dưới khăn che mặt đôi tròng mắt kia lộ ra một cỗ thấu xương lạnh ý, nói ra, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Hiện tại ngươi phải làm là lặng yên không một tiếng động rời đi nơi thị phi này, mà không phải gióng trống thua chiêng đi bại lộ hành tung của mình. Một khi Hồng Mông cổ tộc biết vị trí của ngươi sau, ngươi biết đó là cái gì hậu quả sao? Bạch Ly, ngươi đây là đang lo lắng ta sao? Trần Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này cả ngày mang theo mũ rộng đành, lụa trắng che mặt nữ nhân. Ngươi Bạch Ly trong thanh âm lộ ra một cố lạnh nhạt, huy động tay áo trắng nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn ngươi nhanh như vậy chết mà thôi, là nàng để cho ta tới che chở ngươi, cho nên, tại không có kết thúc trước đó ngươi không thể chết. Ai? Trần Huyền cười híp mắt nhìn xem nàng, cười hỏi, Tiểu Thần Long. Bạch Ly trầm mặc không đáp, tấm kia mạng che mặt màu trắng xuống đến đấy là biểu tình gì Trần Huyền cũng thấy không rõ. Thấy vậy, Trần Huyền nhún vai, hắn không có tiếp tục đi dò xét nữ nhân này, nó cười nói, tốt, ta đương nhiên biết bại lộ hành tung sẽ là hậu quả gì, bất quá ta thủ đoạn chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta như muốn rời đi đây là một kiện rất dễ dàng sự tình, chỉ là trước lúc rời đi ta thật rất muốn nhìn một chút Hồng Mông cổ tộc xuất động mạnh cỡ nào đội hình, mà lại bọn hắn đã như vậy để mắt ta, ta làm sao cũng phải hồi lễ đi. Cứ như vậy cụp đôi chạy trốn không phải tác phong của ta, muốn đối phó ta Trần Huyền cũng không phải bọn hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy, cho dù gia sư không ra mặt, ta cũng sẽ để người trong thiên hạ nhìn xem ta Trần Huyền cũng không phải bọn hắn muốn bóp liền có thể bóp. Bạch Ly lạnh lùng nói, ngươi đây là đang đùa lửa, một khi ngoại ý muốn nổi lên, muốn bỏ ra sẽ là tính mạng của ngươi. Đùa lửa bắt nguồn từ tự tin. Trần Huyền một mặt bình tĩnh, có tử mẫu dụng cụ bực này lịch thiên đảo mệnh pháp bảo bản thân, cho đến trước mắt Trần Huyền còn chưa có xuất hiện qua sai lầm. Huống chi không trêu đùa một chút bọn này muốn lộng chết chính mình các đại cổ tộc, Trần Huyền thật sự là không có cam lòng. Hồng Mông cổ tộc xuất động đội hình lớn như thế đến đây đối phó chính mình, một khi cuối cùng thất bại, thậm chí liền sợi lông đều không có mò được, như vậy, người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi hắn Hồng Mông cổ tộc? Như thế nào đối đãi đi theo tại Hồng Mông cổ tộc sau lưng 12 đầu cái đuôi? 72 cổ tộc đứng đầu, lại thêm 12 cổ tộc lực lượng ngay cả một cái vô thượng cảnh người tu hành đều không đối phó được, loại kia mặt mũi mất hết quất, nhục cảm giác, xa so với giết người hiệu quả càng mạnh. Nói trắng ra là, Trần Huyền lần này chính là muốn để Hồng Mông cổ tộc mặt mũi mất hết, để người trong thiên hạ đều biết bọn hắn ngay cả mình cái này vô thượng cảnh người tu hành đều không đối phó được, muốn đối phó hắn Trần Huyền lão sư cái kia càng thêm là si tâm bạc tưởng. Hận trời cổ hiền, có tin tức, vừa rồi ngũ hành cổ tộc truyền đến tin tức kẻ này ở trên thiên ma hoang giới hiện thân, hơn nữa còn để cho người ta cho chúng ta truyền lời. Hắn sẽ tại Đại Dương Thành chờ lấy chúng ta tiến đến. Cửu U Hoang Giới, đây cũng là thái cổ thế giới 72 hoang giới một trong. Giờ khắc này ở Cửu U Hoang Giới một tòa cổ lao trong đô thành, một vị nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, đối mặt cục diện như vậy thế mà không trốn, có phế lực, thông chi 12 cổ tộc lập tức tiến về Thiên Ma Hoang Giới, đem Đại Dương Thành cho ta vây quanh, bản cổ hiền cũng muốn nhìn xem đến cùng là cái gì lực lượng đang chống đỡ hắn. Tiêu Cửu trọng sao? Trong khoảnh khắc, theo hận trời cổ hiền ra lệnh một tiếng, lấy không thắng núi làm trung tâm, trong phạm vi 500.000 dặm 12 cổ tộc lực lượng, bao quát đông đảo cổ hiền đều nhao nhao hướng phía Thiên Ma Hoang Giới mà đến. Ở trong đó liền có đã thần phục với Trần Huyền Hỗn Nguyên cổ tộc, bất quá lần này Hồng Mông cổ tộc dẫn đầu, Hỗn Nguyên cổ tộc hiển nhiên là thấy được diệt trừ Trần Huyền cơ hội. Cho nên, bọn hắn trực tiếp phản. Mà lại, khoảng cách Thiên Ma Hoang Giới gần nhất Tu La cổ tộc cũng giống như thế, về phần A Tu La cổ hiền khi biết Thiên Ma cổ hiền sau khi ngã xuống hắn đã trước một bước đi tới Thiên Ma Hoang Giới. Giờ phút này đang theo lấy Đại Dương Thành mà đi. Cùng một thời gian, không thắng trên núi, Võ Thái Tuế cũng biết tin tức này. Thái Tuế, tiểu tử này đến cùng là ngu xuẩn hay là không có sợ hãi? Chẳng lẽ Tiêu Cửu Trọng đã hiện thân Thiên Ma Hoang Giới sao? Thanh thị cổ hiền cau mày, hắn thật sự là nghĩ không ra người trẻ tuổi này rốt cuộc muốn chơi thứ gì cho xiếc. Võ Thái Tuế trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chỉ gặp hắn bình tĩnh nói, rất lâu không có xuống núi, theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi, cảnh diễn này hẳn là sẽ rất có đáng xem. Chương 1968 A Tu La cổ hiền đánh tới chương 1968 A Tu La cổ hiền đánh tới theo Trần Huyền tự bộc lộ hành tung, Hồng Mông cổ tộc cùng 12 cổ tộc lực lượng đã đồng thời từ bốn phương tám hướng chạy về phía Thiên Ma Hoang Giới. Trần Huyền hành tung cơ hồ tại không đến thời gian một tiếng bên trong liền diện tích lớn truyền ra. Vì thế, đông đảo hạ phẩm thế lực, trung phẩm thế lực, thượng phẩm thế lực cũng đang hướng về Thiên Ma Hoang Giới mà đến, muốn tận mắt chứng kiến đến loại náo nhiệt này đến cực điểm chẳng diện. Thời khắc này Thiên Ma Hoang Giới Đại Dương Thành, cơ hồ thành vạn chúng chú mục chi địa, Trần Huyền chủ động hiện thân, hoàn toàn chính là đem náo nhiệt này đến cực điểm thế giới thêm vào một mùi lửa. Đối với mình chủ động bại lộ hành tung sẽ có hậu quả gì Trần Huyền đương nhiên biết rõ. Bất quá đối với Trần Huyền tới nói việc này độ chú ý càng cao càng tốt, chỉ có như vậy hắn có thể tại Hồng Mông cổ tộc trên khuôn mặt lưu lại một cái cả đời đều khó mà quên được vết tích. Tiểu lâu trong phòng, Trần Huyền trên giường ngồi xếp bằng, về phần Bạch Ly đã bị hắn đưa đi thiên hoang thế giới, chuyện lần này chỉ có hắn một thân một mình đối mặt cuối cùng mới có thể bình yên rời đi. Đương nhiên, Đại Dương Thành xung quanh hết thảy động tĩnh cũng tương tự tại Trần Huyền giám sát phía dưới, cho dù đối với lần này sự tình hắn rất có lòng tin, nhưng là cũng không thể không cẩn thận một chút. Giờ phút này toàn bộ Đại Dương Thành có thể nói là náo nhiệt tới cực điểm, ánh mắt mọi người cơ hồ đều đang nhìn hướng tòa tiểu lâu này, nghị luận thanh âm tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Đây hết thảy đều không có trốn qua Trần Huyền cảm giác. Thậm chí Trần Huyền đã cảm giác được tại Đại Dương Thành bên ngoài xuất hiện một nguồn sức mạnh không yếu, trên người của bọn hắn bao phủ lấy nhàn nhạt ma khí, rất hiển nhiên chính là Thiên Ma người cổ tộc. Làm Thiên Ma hoang giới bá chủ, đối với Thiên Ma hoang giới hết thảy động tĩnh bọn hắn đều có thể trước tiên biết. Hồng Mông cổ tộc hạ lệnh, dù là Thiên Ma hoang giới đối với Trần Huyền e ngại đến cực điểm, bọn hắn cũng không thể không tiến về Đại Dương Thành. Chẳng qua hiện nay Thiên Ma cổ tộc liên Thiên Ma cổ hiền cùng hai vị nửa hiền, còn có đông đảo cổ đế đều bị Trần Huyền bọn người chém giết, cổ tộc này tại Trần Huyền trong mắt đã không đáng để lo. Đúng là như thế, mặc dù Thiên Ma người cổ tộc dưới mắt đã đến Đại Dương Thành bên ngoài, bất quá bọn hắn cũng không dám có bất kỳ động tác, bọn hắn nếu là làm chim đầu đàn này, tuyệt đối sẽ toàn bộ chết tại Trần Huyền trong tay. Lần này Hồng Mông cổ tộc hiệu lệnh 12 cổ tộc đối phó Trần Huyền, Thiên Ma cổ tộc mặc dù cũng là cái này 12 cổ tộc một trong, nhưng là theo Thiên Ma cổ hiền vừa chết, cổ tộc này tính nguy hiểm đối với Trần Huyền tới nói trực tiếp là không. Cảm giác được Thiên Ma cổ tộc động tĩnh, Trần Huyền khẽ miệng chậm rãi nổi lên một sợi ý cười, cái này cái thứ nhất đã tới, người phía sau chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ theo nhau mà tới. Đến lúc đó Đại Dương Thành sẽ trở nên không gì sánh được náo nhiệt, thậm chí người trong thiên hạ ánh mắt chỉ sợ đều đem hội tụ ở này. Bất quá đúng lúc này, trên giường ngồi xếp bằng Trần Huyền kiếm mi bỗng nhiên ngưng tụ, tại trong cảm nhận của hắn, thời khắc này Đại Dương Thành bên ngoài đang có lấy một cỗ ngập trời khí tức đang hướng về nơi đây không ngừng tiếp cận. Cỗ khí tức này tràn đầy vô tận sát khí, kinh người sát lực đã để đến Đại Dương Thành bên ngoài bầu thiên đô trở nên tối sầm lại. Gia hỏa muốn chết, không muốn sống nữa sao? Trần Huyền đột nhiên mở mắt, bởi vì cỗ khí tức này hắn cũng không lạ lắm, trừ A Tu La cổ hiền bên ngoài, không có người có được đáng sợ như vậy sát khí. Bất quá để Trần Huyền không có nghĩ tới là A Tu La cổ hiền cũng dám đơn độc tìm tới chính mình, đến cùng là cừu hận che đôi mắt, hay là đối với mình quá mức tự tin. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Đại Dương Thành bên trong những nghị luận kia không chỉ người tu hành cũng cảm thấy cỗ này kinh thiên sát khí, bọn hắn nhao nhao hướng phía Đại Dương Thành bên ngoài nhìn lại, giống như có cực kỳ khủng bố đại nhân vật đến. Tuyệt đối là, nếu như ta đoán không lầm tới còn là một vị vĩ đại cổ hiền. Sẽ là ai? Tại ánh mắt mọi người đều hướng phía Đại Dương Thành bên ngoài nhìn lại lúc, một đạo kinh thiên triệt địa, ẩn chứa lấy vô tận sát ý thanh âm cũng là từ ngoài thành trên không quần quần truyền đến, tiểu xuất sinh, cho bản cổ hiền cút ra đây nhận lấy cái chết. Kinh khủng tiếng nói còn tại Đại Dương Thành trên không quanh quẩn, chỉ gặp bốn bề hư không trong nháy mắt bạo tạc, thiên khung dao động, toàn bộ Thái Dương Thành giờ phút này đều bị một cỗ kinh thế hai tục lực lượng cho bao phủ. Đại Dương Thành bên trong thấy ở đây người tu hành ánh mắt một giật mình, ngay sau đó, chỉ gặp một đạo sát khí ngập trời bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Đại Dương Thành trên không, ngập trời sát khí lao nhanh, làm cho nó giống như một tôn tới từ địa ngục tu la một dạng. Là A Tu La cổ hiền, hắn tuyệt đối là tìm đến Trần Huyền tính sổ, mau mau rời đi. Hai ngày trước Trần Huyền xuất lĩnh trên trăm tên cường giả giết vào Tu La cổ tộc, đem Tu La cổ tộc vô thượng cảnh trở lên cường giả toàn bộ chém giết không nói, còn đem Tu La cổ tộc 100.000 tích xúc toàn bộ ăn cướp, cử động lần này có thể nói là đem A Tu La cổ tộc lừa thẳng rồi. Đúng vậy à, Tu La cổ tộc như muốn khôi phục nguyên khí, vài vạn năm thời gian chỉ sợ đều khó mà làm đến. Còn nói cái giám à, muốn mạng sống đi nhanh lên, sau đó giữa hai người này nhất định có một trận siêu cấp đại chiến. Đại Dương Thành bên trong người tu hành trong nháy mắt chính là nhận ra thân phận của người đến, sau đó từng đạo bóng người đằng không mà lên, toàn bộ đều hướng phía Đại Dương Thành bên ngoài lao đi. Đầy trời bóng người tựa như châu chấu đếm mãi không hết, giống như ngay tại tránh né tai họa sâu kiến chạy trốn từ phía. Không đến nửa phút thời gian, toàn bộ Thái Dương Thành chính là người đi nhà trống, biến thành một tòa thành không. Dù sao, một khi A Tu La cổ hiền cùng Trần Huyền ở chỗ này đại chiến, lớn như vậy Dương Thành chắc chắn lọt vào phá hủy, thân ở trong đó, không có người có thể sống rời đi. Thiên cung chi đỉnh, A Tu La cổ hiền sát ý kinh người, nó cái kia một đôi ánh mắt đã biến thành đáng sợ màu đỏ sậm, Tu La cổ tộc bị Trần Huyền đổ, giết 100.000 tộc nhân, còn đem hắn Tu La cổ tộc vô thượng cảnh trở lên cường giả toàn bộ chém giết. Thậm chí còn đem hắn Tu La cổ tộc 100.000 góp nhặt tẩy sạch không còn, đây hết thể cũng đã làm cho đến A Tu La cổ hiền nhanh mất lý trí. Tại biết Thiên Ma cổ hiền vẫn lạc sau hắn trước tiên đi tới Thiên Ma hoàng giới, bởi vì hắn biết Trần Huyền tuyệt đối ở chỗ này, không đem Trần Huyền thiên đao bạc quả, thực sự để hắn khó mà bình phục lại trong lòng cái kia bạo ngược sát ý, cho nên tại biết Trần Huyền hành tung sau hắn trước tiên liền hướng phía Đại Dương Thành chạy đến. Nhìn xem điểm nộ khí đã đạt đến đỉnh điểm A Tu La cổ hiền, tất cả mọi người biết hôm nay một trận siêu cấp đại chiến tuyệt đối không thể tránh được. Trần Huyền đã liên sát ba vị cổ hiền, nhưng là thấy đến người cuối cùng không có bao nhiêu, mà bây giờ bọn hắn có lẽ đem có thể tận mắt chứng kiến đến một màn bất khả tư nghị này. Nghĩ tới đây, giờ phút này đã toàn bộ xuất hiện tại Đại Dương Thành bên ngoài người tu hành trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Vô thượng cảnh giết cổ hiền, vậy sẽ là cỡ nào tráng quan tràn diện. Ông lúc này Trần Huyền thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở Đại Dương Thành trên không. A Tu La cổ hiền ánh mắt giống như hai đạo lợi kiếm bình thường hướng hắn phóng tới. Tiểu xuất sinh, thủy tộc ta cơ nghiệp, bản cổ hiền hôm nay nhất định phải đưa người thiên đao bạc quả, để cho ngươi hồn phi phách tán. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn nhìn xem A Tu La cổ hiền nói ra, lão gia hỏa, nói thật ra, ta thật rất không muốn giết ngươi, cho nên ngươi bây giờ cút ngay vừa vặn rất tốt. Chương 1969 trọng thương A Tu La cổ hiền, chương 1969 trọng thương A Tu La cổ hiền thật cuồng gia hỏa, vậy mà như thế không đem A Tu La cổ hiền để ở trong mắt, không hổ là liên sát ba vị cổ hiền quái vật. Đại Dương Thành bên ngoài, vô số đạo ánh mắt trong lòng run sợ nhìn xem xuất hiện Trần Huyền, đối phương nói ra để bọn hắn tất cả mọi người cảm giác cuồng vọng tới cực điểm, thế nhưng là nghĩ đến Trần Huyền gần đây làm sự tình. Tự hồ, loại này cuồng vọng cũng giống như là một loại sự tự tin mạnh mẽ. Cổ Hiền thì như thế nào? Rất mạnh sao? Không có ý tứ, lão tử đã liên sát ba vị Cổ Hiền. Trên bầu trời, A Tu La Cổ Hiền sát ý ngập trời, tiểu tử đáng chết, đừng tưởng rằng ngươi giết Nam Huyền Cổ Hiền, Ngàn Dễ Cổ Hiền, Thiên Ma Cổ Hiền liền có thể khinh thường Thiên Hạ Cổ Hiền, ngươi một chiêu kia đối bản Cổ Hiền mà nói không dùng, hôm nay bản Cổ Hiền nhất định để ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp A Tu La Cổ Hiền trên người sát ý đột nhiên bạo tăng, sau người nó bầu thiên đô biến thành kinh khủng màu đỏ sậm, huyết nguyệt tà dương, coi trọng giống như địa ngục nhân gian bình thường. A Tu La Cổ Hiền tu luyện đạo chính là giết chóc chi đạo, tiến công tính cực mạnh, cấp độ kia sát lục chi khí trong nháy mắt liền để đến nơi đây phảng phất xa vào đến một cái kinh khủng tu la trận một dạng. Dù là Trần Huyền Đô tại đây khắc cảm giác được bị một tôn kinh khủng sát thần theo dõi. Ông, kinh khủng sát lực trải rộng hư không, A Tu La Cổ Hiền một mặt điên cuồng, thị huyết, tàn nhẫn, nó bàn tay đại đạo chi lực, giết chóc chi đạo gào thét, A Tu La Cổ Hiền giờ phút này đã triệt triệt để biến thành một tôn đáng sợ tu la. Muốn bắt đầu, mọi người vẻ mặt hưng phấn, một mặt mong đợi nhìn xem Đại Dương Thành trên không A Tu La Cổ Hiền, đối phương mang theo ngập trời hận ý mà đến, cùng Trần Huyền trận chiến này đã không thể tránh né. Vô thượng cảnh giết Cổ Hiền, đến cùng có phải hay không như người trong thiên hạ nghe đồn như vậy đáng sợ. Hiện tại bọn hắn liền có thể tận mắt chứng kiến đến. Tu La địa ngục. A Tu La Cổ Hiền gào thét thiên địa, thứ nhất xuất thủ chính là kinh khủng tuyệt chiêu, mặc dù nó đã giận không kèm được, nhưng là đối phó Trần Huyền, hắn còn không có mất lý trí, như xem thường trước mắt người trẻ tuổi này, dù là hắn vị này uy tín lâu năm Cổ Hiền đều sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Trong nháy mắt, toàn bộ Đại Dương Thành trên không đã bị một mảnh màu đỏ sẫm bao phủ, sát lục khí tức giống như núi thây biển máu giống như nồng đậm. Giờ phút này, toàn bộ Đại Dương Thành trên không đã biến thành một cái đáng sợ lĩnh vực, một cái thuộc về A Tu La Cổ Hiền đặc hữu giết chóc lĩnh vực. Lĩnh vực này đáng sợ, cho dù là thân ở Đại Dương Thành bên ngoài người tu hành đều dị thường kinh hãi, giờ khắc này ở trong mắt của bọn hắn, phảng phất Đại Dương Thành trên không đã xuất hiện chồng chất như núi bạch cốt, cùng vô số vong linh đang gầm thét. Trần Huyền đã hoàn toàn bị lĩnh vực này bao phủ, hắn có thể cảm giác được loại kia đáng sợ giết chóc muốn, nhìn xâm nhập mà đến, muốn mẫn diệt thần hồn của hắn, muốn để hắn tan thành mây khói. Tại cái này giết chóc trong lĩnh vực, do giết chóc chi đạo huyền hóa mà thành sát lục chi kiếm đi ngang qua thiên cung, thẳng bức Trần Huyền mà đến. Một khắc này, cái này đáng sợ sát lục chi kiếm chạm diện thiên địa, kiếm chi sở trí, phía dưới Đại Dương Thành dần dần hiện ra một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm, nửa cái Đại Dương Thành đã bị một kiếm này bổ ra. Trần Huyền trên khuôn mặt cũng là trong nháy mắt nổi lên đáng sợ lạnh ý, đối mặt cái kia kinh khủng sát lục chi kiếm đánh tới, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục, như vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi một chút, bất quá hậu quả này hy vọng ngươi có thể chịu được. Nói xong, chỉ gặp Trần Huyền hư không phía trước phía trên đột nhiên nổi lên một đạo lỗ đen to lớn, giống như một cái miệng to như chậu máu, muốn đem giữa vùng thiên địa này hết thảy toàn bộ đều thôn phệ mở rộng. Thấy vậy, A Tu La Cổ Hiền tiếng như hàn băng, tiểu tử, ngươi coi bản Cổ Hiền không có để phòng ngươi một chiêu này sao? Giết chóc lĩnh vực, nghịch loạn thời không. Theo lời này rơi xuống, tại cái này màu đỏ sẫm trong lĩnh vực, bốn bề hư không đống nhiên toàn bộ vặn mèo, vô tận băng diệt lực lượng quét sạch thiên địa, chỉ gặp Trần Huyền phía trước cái tia lỗ đen to lớn giống như bị thời không lực lượng lôi kéo bình thường, không ngừng vặn mèo, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Trần Huyền cũng bởi vậy lùi lại hơn 100 mét, bất quá hắn trên khuôn mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn. A Tu La Cổ Hiền nếu dám đơn độc tìm tới chính mình, không có một chút chắc chắn hắn sao dám? Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Nhìn thấy Trần Huyền tuyệt chiêu bị phá, A Tu La Cổ Hiền nhẹ răng cười một tiếng. Cái kia đáng sợ sát lục chi kiếm tiếp tục hướng phía Trần Huyền đánh sát mà đến. Hôm nay hắn nhất định phải đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh mới có thể báo hắn Tu La cổ tộc đại thủ. Nhìn đến đây, Đại Dương Thành người hô hấp trì trệ, không phải nghe đồn Trần Huyền có thể lấy vô thượng cảnh giết Cổ Hiền sao? Nhưng là hiện tại, có vẻ như có chút không đúng a. Thiên địa dao động, tại cái này màu đỏ sẫm trong không gian, cái này đáng sợ sát lục chi kiếm đủ để phá hủy hết thảy, bao quát Trần Huyền. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm đâu? Đống nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng cười lạnh từ cái kia màu đỏ sẫm trong lĩnh vực truyền ra, Đại Dương Thành bên ngoài người tu hành trong nháy mắt ngưng mắt nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ gặp Trần Huyền một cánh tay đong đưa, trung quanh hắn hư không giống như một trang giấy một dạng chồng chất, tầng tầng không gian hảo cảm giống như liên thông một cái không gian đường hầm, cấp độ cảm giác rõ ràng. Sau một khắc, chỉ gặp một cái khác Trần Huyền đống nhiên tại cách đó không xa hiện lên đi ra. Hắn phảng phất là từ một thời không khác xuyên qua mà đến, cùng hiện tại Trần Huyền ở vào cùng một không gian song song ở trong. Đây là phân thân sao? Có vẻ như có chút khác biệt. Đại Dương Thành bên ngoài người tu hành một mặt kinh dị, nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, cho dù là A Tu La Cổ Hiền trong mắt đều chảy ra một vòng vẻ khiếp sợ. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm giác được trước mắt cái này Trần Huyền cũng không phải là cái gì phân thân, mà là một cái chân thực Trần Huyền, cùng hắn bản thể căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Cảnh giới, khí tức, thân phận, ánh mắt, sức chiến đấu đều là giống nhau như lúc. Như vậy vô cùng kỳ diệu kỹ năng, A Tu La Cổ Hiền chưa bao giờ từng thấy, mặc dù thiên hạ này tu luyện phân, thân thuật cường giả không ít, nhưng là bọn hắn luyện thành đi ra phân, thân cũng vô pháp có được bản thể một dạng chiến lược. Hai cái Trần Huyền đứng ngạo nghễ tại cái kia màu đỏ sẫm trong lĩnh vực, lực lượng kinh người từ trên thân nó không ngừng nở rộ ra. Lúc này, ngay tại A Tu La Cổ Hiền còn tại chấn kinh thời khắc, Trần Huyền đã xuất thủ, bất quá Trần Huyền cũng không có vận dụng lượng trọng không gian, hắn chỉ vận dụng nhất trọng lực lượng không gian. Đối với Trần Huyền mà nói, nhất trọng lực lượng không gian dùng để đối phó A Tu La cổ hiền cũng đã đủ. Dù sao, đây chính là hai cái Trần Huyền liên thủ, sức chiến đấu tuyệt đối là không phải tầm thường. Lão gia hỏa, vừa vặn gần đây cảm ngộ ra một loại tuyệt chiêu, hôm nay liền lấy ngươi thì chiêu. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hai cái Trần Huyền đồng thời xuất thủ, hai đạo đáng sợ đao quang trong nháy mắt đem cái kia màu đỏ sẫm thiên địa chà phá. A Tu La cổ hiền bày ra lĩnh vực trong nháy mắt cả phá, ngay sau đó, hai đạo đao quang đồng thời đánh tới, cùng cái kia kinh khủng sát lục chi kiếm giao phong. Sau đó chấn thiên động địa thanh âm vang vọng tại Đại Dương Thành trên không, dư ba lực lượng quét sạch phía dưới, toàn bộ Đại Dương Thành trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa. Không chỉ có như vậy, khi cái kia sát lục chi kiếm tiêu vong thời khắc, cái kia hai đạo giống như lưu tinh đao quang trực tiếp sâu, xuyên qua A Tu La cổ hiền thân thể. Từng thanh máu tươi từ A Tu La cổ hiền trong miệng cuồng thổ đi ra, ánh mắt của hắn kinh hãi muốn tuyệt, hai thanh đao quang xuyên thấu thân thể của hắn đã để hắn bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Chương 1970 ta không đi, chương 1970 ta không đi, cái này nhìn xem không ngừng ngửi lại, một đường phun ra lấy máu tươi A Tu La cổ hiền, Đại Dương Thành bên ngoài người tu hành không khỏi là hít vào ngụm khí lạnh. Mạnh như A Tu La cổ hiền đối mặt Trần Huyền một chiêu này, thậm chí ngay cả nửa điểm sức chống cự đều không có. Vô thượng cảnh giết cổ hiền, đây chính là Trần Huyền chân thật nhất chiến lược sao? Đáng sợ, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Con con con con. Trên bầu trời, A Tu La cổ hiền thân thể giống như diều đứt dây bình thường không ngừng lùi lại, cho dù là thối lui ra khỏi Đại Dương Thành bên ngoài đều không có dừng lại, thân là một kẻ cổ hiền, hắn giờ phút này tại Trần Huyền thủ hạ đã bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Có thể nói ngay cả một chiêu đều đi bất quá, Trần Huyền hiện tại muốn giết A Tu La cổ hiền, hoàn toàn là động động ngón tay sự tình. Đại Dương Thành bên ngoài, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, giờ khắc này giữa thiên địa toàn bộ sinh linh phảng phất đều đã biến thành câm điếc, ngay cả một chữ đều nói không ra. Vô thượng cảnh giết cổ hiền. Hiện tại bọn hắn cuối cùng đều tận mắt chứng kiến đến loại này trước nay chưa có kỳ tích. Mặc dù giờ phút này A Tu La cổ hiền còn chưa chết, nhưng là bị trọng thương A Tu La cổ hiền, lấy Trần Huyền thực lực muốn giết hắn quá đơn giản. Giờ phút này, so tất cả mọi người chấn kinh, đều sợ hãi chính là A Tu La cổ hiền, hắn muốn cho là Trần Huyền cũng chỉ có loại kia tá lực đả lực không gian kỹ năng, như vậy lấy thực lực của hắn chỉ cần cẩn thận ứng đối giết Trần Huyền cũng không khó. Thế nhưng là giờ phút này, A Tu La cổ hiền sợ hãi, cũng sợ hãi. Nghĩ đến Nam Huyền cổ hiền, Ngàn Dễ cổ hiền, Thiên Ma cổ hiền đám người hạ trạng, sự sợ hãi trong lòng hắn cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Hừ, lão gia hỏa, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn chết liền cút ngay. Thế nhưng là ngươi lại khư khư cố chấp Đại Dương Thành trên không. Trần Huyền một mặt cười lạnh nhìn xem A Tu La cổ hiền. Nghe vậy, Đại Dương Thành bên ngoài khiếp sợ không gì sánh nổi, người tu hành toàn bộ đều hướng phía A Tu La cổ hiền nhìn lại. Chỉ gặp A Tu La cổ hiền không gì sánh được gian nan ngẩng đầu lên, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó tại mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp hắn quay người liền hướng về phương xa bỏ chạy, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi một dạng. Tiểu tử đáng chết, ngươi chớ đắc ý, sau đó Hồng Mông cổ tộc chắc chắn đưa ngươi thiên đào vạn quả, đối mặt 12 cổ tộc lực lượng bản cổ hiền ngược lại muốn xem ngươi như thế nào trốn. Thoát thăng thiên thanh âm còn tại Đại Dương Thành bên ngoài trên không quanh quẩn, A Tu La cổ hiền thân ảnh đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Chạy! Đám người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, một vị vĩ đại cổ hiền cứ như vậy xám xịt chạy, nó thanh thế to lớn mà đến, cuối cùng lại giống như chó nhà có tang một dạng mà chạy. Trước đây sau tương phản to lớn quả thực để cho người ta có chút khó mà kịp phản ứng. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn đều khó mà tin tưởng đây là một vị cổ hiền tác phong. Chợt, từng kia ánh mắt đồng loạt hướng phía Đại Dương Thành trên không Trần Huyền bọc đi qua, tại trời chiều kia làm nổi bật phía dưới, một tay sáng lập ra như vậy hành động vĩ đại thanh niên liền giống như thần linh không thể xâm phạm. Nó lấy vô thượng cảnh liên tiếp đánh bại cổ hiền, sáng lập ra như vậy xưa nay chưa từng có thần thoại, giờ phút này, trên người hắn quang mang đã tại trong lúc vô hình lấn át thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Trên bầu trời, Trần Huyền trên khuôn mặt lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, mặc dù lấy thực lực của hắn muốn đi truy sát A Tu La cổ hiền cũng không khó. Bất quá Trần Huyền cũng không có làm như vậy, giống như chính hắn lời nói, hắn hiện tại là thật không muốn làm chết A Tu La cổ hiền. Hiện tại giết chết đối phương thật là đáng tiếc, đem những này tài nguyên lưu tại cuối cùng mới có thể phát huy ra bọn hắn tác dụng cực lớn. Trần Huyền một lần nữa về tới Đại Dương Thành, mặc dù cùng A Tu La cổ hiền trận chiến này đã phá hủy hơn phân nửa Đại Dương Thành, bất quá Trần Huyền nếu nói sẽ ở nơi đây chờ lấy Hồng Mông cổ tộc đến, hắn đương nhiên sẽ không giống A Tu La cổ hiền bình thường xám xịt đào tẩu. Kẻ thật là đáng sợ, nguyên bản ta còn hơi nghi ngờ, nhưng là hiện tại xem ra nghe đồn này nửa điểm trình độ đều không có. Chỉ sợ đây cũng là từ trước tới nay cường đại nhất vô thượng cảnh người tu hành đi. Không thể tưởng tượng nổi, như vậy biến, Thái Yêu Nghiệt 100.000 năm qua còn chưa bao giờ xuất hiện qua, dưới mắt giá hỏa này tại Đại Dương Thành chờ lấy Hồng Mông cổ tộc cùng 12 cổ tộc đến, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn bằng vào sức một mình đối kháng chúng cổ tộc sao? Hay là nói hắn có kế hoạch khác? Chẳng lẽ đế sư Tiêu Cửu Trọng cũng sẽ giáng lâm Đại Dương Thành? Ta có dự cảm, một khi Hồng Mông cổ tộc cùng 12 cổ tộc tề tụ Đại Dương Thành, đến lúc đó nơi đây tất có một trận đặc sắc giao phong, cái này Trần Huyền như vậy không có sợ hãi, chỉ sợ cũng là có rất lớn nắm chắc, không phải vậy hắn không có khả năng đem chính mình vây ở nơi đây. Nhanh, nhiều nhất ngày mai Hồng Mông cổ tộc liền sẽ giáng lâm nơi đây, đến lúc đó, không biết cái này Trần Huyền lại sẽ cho người trong thiên hạ một cái dạng gì kinh hỉ, hay là nói hắn như vậy vẫn lạc tại Hồng Mông cổ tộc trong tay. Đảo mắt nhoáng một cái, màn đêm rất nhanh giáng lâm, bóng đêm đen kịt bao phủ đã có hơn phân nửa khu vực biến thành phế tích Đại Dương Thành. Dưới mắt tòa thành trì này trở nên 10 phần an tĩnh, có thể nói trừ Trần Huyền bên ngoài rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai người tu hành, bởi vì những người khác đã rời đi, ngày mai chúng cổ tộc hội tụ ở này, loại trang diện kia tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được. Cho nên, sớm rời đi nơi đây là có cần phải, cho dù là xem náo nhiệt đã không có khả năng khoảng cách quá gần. Thái Tuế, nơi này vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến, có cổ hiền xuất thủ, lúc này, khoảng cách Đại Dương Thành ước chừng 1000 dặm trên bầu trời đêm, hai đạo nhân ảnh giống như dung nhập mảnh này bầu trời đêm mở dạng, để cho người ta khó mà phát giác vị trí của bọn hắn. Lấy nhãn lực của bọn hắn khoảng cách 1000 dặm cùng 100 mét không có gì khác biệt, lúc này Đại Dương Thành tình huống đã bị bọn hắn thu hết vào mắt. Võ Thái Tuế một mặt trầm mặc, một lát sau hắn mới bình tĩnh nói, như vậy nồng đậm giết chóc chi đạo trừ hắn không có những người khác, bất quá nhìn ra được, hắn cũng chưa chết tại tiểu tử kia trong tay. A Tu La Cổ Hiền. Thanh thị Cổ Hiền hơi nhướng mày, nói ra, Thái Tuế, ý của ngươi là A Tu La Cổ Hiền thua chạy đâu? Võ Thái Tuế gương mặt không hề bận tâm, nói ra, nếu tiểu tử này còn tại nơi đây, như vậy hắn tự nhiên là đi, có lẽ còn không phải cam tâm tình nguyện rời đi. Thanh thị Cổ Hiền sắc mặt cứng đờ, không phải cam tâm tình nguyện rời đi, đó chính là bị đánh chạy thôi. Đi thôi, nói cho tiểu tử kia, nếu như hắn bây giờ muốn đi, ta có thể bảo đảm hắn không việc gì, nếu như hắn cự tuyệt, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Võ Thái Tuế tiếp tục nói. Thanh thị Cổ Hiền hơi kinh ngạc nhìn Võ Thái Tuế một chút, bất quá hắn cũng không có đuổi theo hỏi, gật gật đầu sau liền rời đi. Ta an bài như thế, ngươi hẳn là hài lòng đi. Tại Thanh thị Cổ Hiền sau khi rời đi, Võ Thái Tuế đối với bầu trời đêm nói ra. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện tại Võ Thái Tuế cách đó không xa. Ánh mắt rút ngắn, hai người này thình lình chính là Võ Phi Huyên cùng Si Tuyết Cổ Hiền hai người. Tại Võ Thái Tuế rời đi không thăng phía sau núi, hai người bọn họ cũng đi theo rời đi, đi tới nơi đây. Võ Phi Huyên hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm dưới bầu trời đêm tòa kia tàn phá thành trì, thản nhiên nói, nếu như hắn không có chuyện ta tự nhiên hài lòng, dù sao, đây chính là ta tương lai nam nhân. Võ Thái Tuế sắc mặt tối sầm. Cùng lúc đó, một tòa trang viên bên trong, Trần Huyền ngồi tại đống lửa phía trước, ánh lửa sáng ngời chiếu sáng khuôn mặt của hắn, nó thần sắc bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm, chỉ gặp hắn khỏe miệng nhếch lên một vòng đường cong, nếu đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh đâu. Ha ha, tiểu hữu thật mạnh sức cảm ứng. Thanh thị Cổ Hiền giống như tuấn di bình thường xuất hiện tại đống lửa phía trước. Nhìn thấy người tới, Trần Huyền cũng là hơi kinh ngạc, hắn cười nói, tiền bối không tại Không Thắng núi hảo hảo đợi tới đây làm gì? Hẳn là cũng là nghĩ lội lần này vũng nước đục. Thanh thị Cổ Hiền mỉm cười, nói ra, tiểu hữu, ngươi đừng hiểu lầm, ta Không Thắng núi nhưng không có muốn tham dự ý tứ, lần này đến ta chỉ là mang câu nói, nếu như ngươi bây giờ rời đi, Thái Tuế có thể bảo vệ ngươi không lo, như thế nào? Nghe vậy, Trần Huyền càng thêm kinh ngạc, vị kia thông thiên triệt địa đại nhân vật vậy mà lại làm ra loại quyết định này, hắn biết, đây chính là tương đương cùng Hồng Mông cổ tộc đối nghịch. Trần Huyền có chút không hiểu Võ Thái Tuế ý nghĩ, bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, ta không đi. Chương 1971 ôm ta, chương 1971 ôm ta không đi. Thanh thị Cổ Hiền hơi nhướng mày, nói ra, tiểu hữu, ta khuyên ngươi nghĩ lại, lần này Hồng Mông cổ tộc xuất động chúng hiền làm cho cũng không phải đùa giỡn, mà lại mục đích của bọn hắn không chỉ có chỉ là ngươi một người, còn có lão sư ta. Trần Huyền thần sắc bình tĩnh, nói ra, đối phó ta cái này vô thượng cảnh người tu hành, lấy Hồng Mông cổ tộc địa vị bọn hắn tự nhiên không cần thiết như thế dòng chống thua chiêng, dưới mắt là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra bọn hắn cử động lần này còn có ý khác. Thanh thị Cổ Hiền nói ra, nếu tiểu hữu minh bạch vì sao còn cố chấp như vậy đâu. Mặc dù đế sư dưới mắt đã một lần nữa đứng hàng Cổ Hiền, bất quá hắn hiện tại đến tột cùng là tại cảm nộ càng huyền diệu hơn cảnh giới. Hay là tại trùng kích vốn có cảnh giới không người có thể biết, bất quá có một chút người cần minh bạch, mặc kệ đế sư ở vào loại tình huống nào, hắn là không thể tùy tiện bị quấy rầy. Nghe vậy, Trần Huyền cười nói, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá chuyện lần này ta nếu tiếp nhận liền sẽ không cục đôi đào tẩu, để người trong thiên hạ chê cười không nói, hơn nữa còn có nhục gia sư bị danh, cho nên, ta không đi, ta lại ở chỗ này chờ lấy Hồng Mông cổ tộc cùng 12 cổ tộc đến. Thanh thị Cổ Hiền cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu hữu, vạn năm qua ta chưa bao giờ thấy qua Thái Tuế đối với một tên tiểu bối để bụng như vậy, ngươi làm gì cô phụ hắn lần này hảo ý đâu. Cần biết, hắn đây cũng là vì ngươi tốt, một khi Hồng Mông cổ tộc cùng 12 cổ tộc lực lượng giáng lâm nơi đây, ngươi thật cảm thấy mình có ứng đối thực lực sao? Cho nên, tại Hồng Mông cổ tộc trước khi đến rời đi là lựa chọn tốt nhất, một khi bọn hắn đến nơi đây, Thái Tuế sợ là liền không tiện nhúng tay. Trần Huyền cười cười, hắn hướng phía bốn phía bầu trời đêm mắt nhìn, nói ra, tiền bối lần này đến tiện thể nhắn, chắc hẳn ta tương lai vị kia cha vợ hẳn là cũng tới đi. Xin giúp ta mang câu nói cho hắn, xem ở hắn vì ta suy nghĩ phân thượng, 3 năm sau ta nhất định sẽ không đem hắn đánh răng rơi lấy đất, dù sao cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi đi. Nghe thấy lời này, ở ngoài ngàn dặm trên bầu trời đêm Võ Thái Tuế sắc mặt càng đen hơn. Một bên Võ Phi Huyên mắt trợn bạch khởi, nàng mắt nhìn sắc mặt đen giống như than đầu bình thường Võ Thái Tuế, thản nhiên nói, xem ra ngươi hẳn là vì ngươi vừa rồi làm ra quyết định cảm thấy may mắn, không phải vậy 3 năm sau ngươi vị này vang danh thiên hạ Thái Tuế chỉ sợ cũng đến bị người đánh cái giám, chảy nước tiểu. Mặc dù 3 năm siêu việt ngươi nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là vạn nhất hắn thành công đâu. Nói xong lời này, Võ Phi Huyên hướng phía trước bầu trời đêm đi đến. Võ Thái Tuế sắc mặt cứng ngắc, hắn đã làm ra nhượng bộ, thế nhưng là hai tiểu gia hỏa này có phải hay không cũng quá không có đem hắn để ở trong mắt đâu, một chút mặt mũi cũng không cho. Nói thật ra, nếu không phải vì Võ Phi Huyên, Võ Thái Tuế sẽ không làm loại quyết định này, bởi vì hắn cũng nghĩ nhìn xem Tiêu Cửu Trọng sẽ hay không bị buộc đi ra. Nó lần nữa tiến vào cổ hiền chi cảnh, hiện tại đến tuột cùng là tình huống gì? Dậm chân tại chỗ, hay là nói có mặt khác cảm nộ, hoặc là đã bước ra cổ hiền ngưỡng cửa này đâu? Đống lửa phía trước, Thanh thị cổ hiền mặt mũi tràn đầy cười khổ, lời này hắn cũng không dám tự mình đối với Thái Tuế nói ra miệng, bất quá mặc kệ hắn nói cùng không nói, chỉ sợ Thái Tuế bên kia đều đã nghe thấy được. Tiểu Hữu, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút? Thanh thị cổ hiền thận trọng hỏi, yêu nghiệt như thế chi tài hắn cũng không muốn nó cứ như vậy vẫn lạc, bây giờ rời đi tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Trần Huyền tiếp tục lắc lắc đầu, nói ra, tiền bối, việc này không cần khuyên can, không thắng núi không có tham dự trong đó ta cảm kích khôn cùng, bất quá muốn ta Trần Huyền mệnh cũng không phải dễ dàng như vậy, hết thảy tiền bối một mực xem tiếp đi liền tốt, có lẽ vận khí ta tốt trốn qua một kiếp này nữa nha. Nghe vậy, Thanh thị cổ hiền nhìn thật sâu hắn một chút, lập tức nó khẽ cười một tiếng, nói ra, cũng được, đã như vậy, vậy ta liền chúc tiểu hữu có thể thuận lợi qua cửa này, nếu như quan này tiểu hữu có thể thuận lợi thông qua, thiên hạ cổ tộc chỉ sợ đều không có người dám lại khinh thị tiểu hữu. Nói xong lời này, Thanh thị cổ hiền chớp mắt rời đi. Độc lưu lại Trần Huyền bàn ngồi tại đống lửa phía trước. Xem ra vị này tương lai cha vợ coi như không tệ, đây quan hệ tuyệt đối không có chạy, nghĩ đến, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên, hắn ánh mắt kinh ngạc hướng một chỗ màn đêm nhìn lại, chỉ gặp một cái nữ tử áo tím từ đêm đó màn bên trong chậm rãi hạ xuống, đi tới bên cạnh hắn. "Làm sao ngươi tới đâu?" Trần Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn xem Võ Phi Huyền. Võ Phi Huyền thấy hắn một cái, nói ra, "Ta chuyển cho ngươi tin tức nhìn thấy đi." Trần Huyền nhún vai, đàng hoàng nhẹ gật đầu. Võ Phi Huyền cau mày nói, "Vậy ngươi vì cái gì không rời đi? Chẳng lẽ ngươi không biết thân ở cái này vòng xoáy sẽ phát sinh sự tình gì sao? Hơi không cẩn thận, ngươi sẽ chết." Đang khi nói chuyện, Võ Phi Huyền đã đi tới Trần Huyền bên cạnh tòa hạ, tại đống lửa chiếu xuống, nó tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan có khó mà che giấu tức giận. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Còn không có đánh bại tương lai cha vợ đem ngươi đoạt tới ta làm sao lại để cho mình ở ra dám nữa nha." Võ Phi Huyền nhíu mày, nói ra, "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ đế sư lần này thật sẽ ra mặt?" Lão gia hỏa kia Trần Huyền nhún vai, "Ta làm sao biết hắn có thể hay không lộ diện, về phần ta muốn làm cái gì?" Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng hàn mang chi sắc, chính là muốn giẫm giẫm mạnh hồng mông cổ tộc thôi. Võ Phi Huyền mắt trợn bạch khởi, nói ra, "Giẫm hồng mông cổ tộc? Ngươi thật là dám làm động, ngươi thật sự cho rằng 72 cổ tộc đứng đầu cái danh hiệu này là gọi không sao? Cùng ngươi thấy qua mặt khác cổ tộc so sánh, hồng mông cổ tộc thế nhưng là cường đại hơn bọn hắn nhiều, mà lại hồng mông cổ tộc thái tổ cũng là năm vị minh chủ một trong, cùng nhà ta vị kia lão ngoan cố nổi danh tồn tại." Võ Phi Huyền không nói Trần Huyền cũng đại khái đoán được điểm này. Đều đến loại này trong lúc mấu chốt ngươi cũng không thể để cho ngươi tương lai nam nhân cục đuôi đào tẩu đi. Huống chi ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định làm không được đâu?" Trần Huyền giang tay ra. Nghe vậy, Võ Phi Huyền một mặt tỉnh táo, trầm mặc bên dưới nàng hỏi, "Ngươi đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần?" Trần Huyền không nói gì, nó hai tay quanh, làm một cái mười chữ. Thấy vậy, Võ Phi Huyền thật sự là có chút hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng ở đâu ra lớn như vậy lực lượng? Chẳng lẽ còn có chuyện gì là nàng không biết? Đối mặt Hồng Mông cổ tộc cùng 12 cổ tộc cùng nhau mà đến, hắn nắm chắc thật lớn như vậy. Vạn nhất xuất hiện sai lầm, phải làm như thế nào? Đến lúc đó ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Trong đáy mắt, các loại suy nghĩ từ Võ Phi Huyền trong đầu hiện lên, cuối cùng, nàng hướng phía sau lưng bầu trời đem mắt nhìn, chờ mặc nửa khắc đồng hồ sau, nàng đột nhiên bình tĩnh mở miệng, "Nó không có đi nhìn Trần Huyền, ô ta, ô ta." Ba chữ này làm cho Trần Huyền sửng sở, hắn có chút ngượng quyển hướng phía bỗng nhiên nói ra lời này Võ Phi Huyền nhìn sang, nữ nhân này ý gì? Chẳng lẽ là sợ chính mình sống không qua cửa này? Bất quá ngay tại Trần Huyền có chút ngượng quyển thời điểm, chỉ gặp Võ Phi Huyền đã quay đầu đi, tựa vào Trần Huyền đầu vai. Thứ nhất song tay ngọc còn thân mật khoác lên Trần Huyền cánh tay, nhìn qua liền như là một đôi ngọt ngào người yêu. Thấy ở đây, ở ngoài ngàn dặm Võ Thái Tuế sờ mặt lại. Chương 1972 trò hay mở màn, chương 1972 trò hay mở màn dưới bầu trời đêm, đống lửa phía trước, Trần Huyền có chút rung động nhìn xem cái này tựa ở chính mình đầu vai, còn kéo hắn cánh tay nữ nhân. Đầu tóc đen kia rủ xuống tại chính mình đầu vai, nó nhàn nhạt mùi thơm cơ thể rất là mê người. Giờ khắc này, Trần Huyền nhịp tim đều ra tốc mấy phần. Mặc dù trước kia hắn đã không chỉ một lần thấy qua Võ Phi Huyên thuần túy nhất một mặt, nhưng này đều là ngoài ý muốn tình huống dưới. Thế nhưng là lần này khác biệt, Võ Phi Huyên là cam tâm tình nguyện, mặc dù không có nhìn thấy thuần túy nhất hình ảnh, nhưng lại so loại kia hình ảnh càng tăng nhiệt độ hơn hình, càng thêm có cảm giác. Liên phản phất, nữ nhân này đã hoàn toàn thuộc về hắn một dạng. Trong lòng của hai người đều lẫn nhau có được đối phương. Trần Huyên ngón tay nhảy lên bên dưới, sau đó hắn đột nhiên một thanh liền ôm Võ Phi Huyên vai thơm, để hắn cùng mình dựa vào là thêm gần. Lần này, làm cho Võ Phi Huyên tiểu khu run lên, bất quá nàng cũng không có đi phản đối. Cứ như vậy dựa vào Trần Huyền đầu bay, hai người cùng nhau nhìn xem trước mặt đống lửa, ai cũng không nói tiếng nào. Võ Phi Huyên ý tưởng gì Trần Huyền không biết, nhưng là nữ nhân này đã như vậy chủ động, hắn một đại nam nhân còn nhăn nhăn nhó nhó giống kiểu gì. Kỳ thật Võ Phi Huyên ý nghĩ cũng rất đơn giản, không có gì hơn chính là lại một lần nữa nói cho Võ Thái Tuế, nam nhân này đã là nàng nhận định, hắn chính là mình cả đời này nam nhân, cũng sẽ là người Võ Thái Tuế duy nhất con rể. Nếu như hắn xảy ra sự tình, bị Hồng Mông cổ tộc giết chết, ngươi bị cha vợ này mặt mũi để ở đâu? Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn con rể của mình bị người khác giết chết sao? Cứ như vậy, hai người ai cũng không nói gì, an tĩnh dựa vào đối phương, cảm thụ được song phương trên thân thể mang tới nhiệt độ. Thậm chí, giữa song phương đều có thể nghe được riêng phần mình tiếng tim đập. Hậu phương ngàn dặm bên ngoài trên bầu trời đêm, Võ Thái Tuế trầm mặt, không nói một lời, Thanh thị cổ hiền cùng Si Tuyết cổ hiền hai người đứng tại bên cạnh người, song phương liếc nhau một cái, đều là cười khổ một tiếng. Nha đầu này là thật muốn đem Thái Tuế ép một chút đường lui đều không có a. Rất nhanh, một giờ đi qua. Trần Huyền Trung Phi là nhịn không được mở miệng, hắn nghiêng đầu nhìn xem dựa vào tại trên bả vai mình Võ Phi Huyền, hỏi dò, cái kia ta bộ dạng này còn bao lâu nữa? Làm sao, ngươi không vui? Võ Phi Huyên không có ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà lạnh nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nói ra, ta ngược lại thật ra rất vui lòng, bất quá chỉ sợ vị kia tương lai cha vợ trong lòng thật không vui ý, dạng này đâm, kích hắn được không? Không sao. Võ Phi Huyên nhìn chăm chú lên cái kia sáng tỏ đống lửa, Hồng Mông cổ tộc không có tới trước đó ta cũng sẽ không rời đi, bất quá quản tốt chính ngươi tay, không nên sờ chớ có sở, không nên đụng đừng đụng. Nghe thấy lời này, Trần Huyền không chỉ có không có sinh khí, tương phản nó trong lòng còn có chút cảm động. Võ Phi Huyên mục đích làm như vậy hắn đương nhiên biết nó là có ý gì, không có gì hơn chính là tại cáo chi Hồng Mông cổ tộc đây là nàng Võ Phi Huyên nam nhân, nếu quả thật muốn động hắn, các ngươi tốt nhất trước tiên nghĩ một chút hắn cùng ta không thắng núi quan hệ. 3 năm sau ta nhất định khiến ngươi trở thành nữ nhân của ta. Trần Huyền ôm thật chặt Võ Phi Huyên, một mặt kiên định nói ra. Nam mơ Võ Phi Huyên hừ nhẹ một tiếng, sau đó nó chính là nhắm mắt lại. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nam mơ, đó cũng là có khả năng thực hiện. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, hai người gắn bó tại đống lửa trước tính toán một đêm, mặc dù không có quá nhiều giao lưu, nhưng lúc này lại vô thành thắng hữu thanh. Chân trời hiền minh, khi bình minh mới lên, trên đường chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vùng thiên địa này lúc, lấy Đại Dương Thành làm trung tâm, phương viên hơn 1000 dặm đã từ từ hội tụ không ít người tu hành. Trần Huyền tại Đại Dương Thành sự tình cơ hồ đã hoàn toàn truyền ra ngoài, dưới mắt rất nhiều người đều đang hướng về nơi đây tụ đến, bởi vì rất nhiều người đều muốn nhìn một chút đối mặt Hồng Mông cổ tộc cùng 12 cổ tộc lực lượng Trần Huyền sẽ là kết cục gì. Đế sư Tiêu Cựu Trọng có thể hay không vì chính mình tên yêu nghiệt này đệ tử ra mặt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Trần Huyền cái kia nghe rợn cả người chiến lực, bởi vì ai đều muốn tận mắt nhìn một chút Trần Huyền lấy vô thượng cảnh thực lực là như thế nào đối kháng cổ hiện. Từng đạo giao lưu thanh âm không ngừng từ 4 phương 8 hướng truyền đến, mặc dù cách rất xa, nhưng là vẫn như cũ rất rõ ràng truyền vào Trần Huyền trong tai. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi quản, bởi vì giờ khắc này tại Đại Dương Thành bên ngoài trừ Thiên Ma cổ tộc đám kia tàn binh bên ngoài, mà khác cổ tộc còn chưa tới đến, Hồng Mông cổ tộc chính chủ này càng là còn không có lộ diện. Lúc này nơi đây, chỉ sợ đã trở thành người trong thiên hạ đều đang chăm chú địa phương. Một đạo thanh âm sâu kín từ Trần Huyền đầu vai truyền đến. Trần Huyền hướng Võ Phi Huyên nhìn lại, chỉ gặp hắn khép lời một tiếng, nói ra, độ chú ý càng cao, ngươi tương lai nam nhân danh khí không lại càng lớn sao? Ngươi cho ta đứng đắn một chút. Võ Phi Huyên ngẩng đầu lên hái hắn một cái, nói ra, người trong thiên hạ đều đang chăm chú việc này, trong đó chỉ sợ có phần lớn người đều không hy vọng ngươi còn sống. Bọn hắn kiêng kỵ ta. Trần Huyền bình tĩnh nói, đây chỉ là thứ nhất. Võ Phi Huyên nói ra, càng quan trọng hơn là ngươi gần đây liên sát 3 vị cổ hiền cử động đã để thiên hạ cổ hiền mặt mũi mất hết, bởi vì ngươi xuất hiện, bọn hắn những này cao cao tại thượng cổ hiền tựa hồ đã nhanh rơi xuống thần đàn. Mà lại ngươi liên sát 3 vị cổ hiền cử động cũng hoàn toàn là không có đem thiên hạ cổ hiền để ở trong mắt, càng là tại không nhìn chúng hiền minh ước, giống như ngươi bất chấp hậu quả tên điên ai muốn cho ngươi tiếp tục còn sống. Trần Huyền cười lạnh nói, có loại suy nghĩ này, người vậy cũng là bởi vì bọn hắn vô năng, chính là bởi vì bọn hắn vô năng, cho nên mới sẽ sợ ta, kỵ ta, cường giả chân chính từ trước đến nay đều là khác, nhìn càng mạnh đối thủ. Võ Phi Huyên lườm hắn một cái, nói ra, ngươi thật đúng là rất có thể hướng trên mặt mình tiếp bảng, ta cảnh cáo ngươi, nếu quả thật gắng gượng qua cửa này, sau đó ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, không nên tham gia sự tình đừng đi tham gia, không nên giết người cũng đừng tại giết. Ngươi muốn danh dương thiên hạ, ngươi muốn đứng ở người bên trên, ngươi muốn không bị người khi dễ, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến có được hành áp thiên hạ lực lượng, ở trước đó đừng có lại gây họa. Võ Phi Huyên liền như là một cái hiền thê lương mẫu bình thường dạy dỗ Trần Huyền, lấy nàng đối với gia hỏa này hiểu rõ, không có người ở bên cạnh nhìn xem, hắn không chừng lại sẽ chọc cho ra cái gì đại họa đến. Trần Huyền không có đi đáp lại Võ Phi Huyên, bởi vì xông qua cửa này đằng sau hắn sắp tiến về luân hồi hoang giới, tới đó chỉ sợ muốn yên lặng sinh hoạt cũng không quá khả năng. Dĩ thái cổ thế giới chúng cổ tộc đối với luân hồi cổ tộc cùng thái cổ hoàng tộc thái độ, chỉ sợ nơi đó cũng là một cái 10 phần nguy hiểm đầm rồng hang hổ. Bất quá sau đó Trần Huyền nhưng lại không thể không đi, nếu như tiểu thần long gặp nạn hắn tự nhiên muốn xuất thủ, mà lại cũng chỉ có tiểu thần long mới biết được hắn nên như thế nào tiến vào 11 chuyện, để tự thân cảnh giới đột phá đến thông thiên cảnh. Lúc này, ngay tại Đại Dương Thành bên ngoài cái kia đếm mãi không hết người tu hành còn tại nghị luận thời khắc, càng xa giữa thiên địa, đã có ngập trời khí tức hướng phía Đại Dương Thành đang không ngừng tiếp cận. Thái Tuế, bọn hắn tới, trên đỉnh mây, Thanh Thị cổ hiền bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang. Nghe vậy, Võ Thái Tuế đột nhiên mở to mắt, chó hay. Mở màn. Chương 1973 người không đủ tư cách, chương 1973 người không đủ tư cách tới. Trong sân, đống lửa đã dần dần dập tắt, Võ Phi Huyên dựa vào Trần Huyền đầu vai, nàng cũng cảm ứng được cỗ này ngập trời khí tức đang hướng về Đại Dương Thành tiếp cận. Trần Huyền tự nhiên cũng cảm ứng được, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nó khỏe miệng lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, đợi bọn hắn một ngày thời gian rốt cuộc đã đến, sau đó liền để ta xem một chút Hồng Mông cổ tộc xuất động chúng hiền làm cho đến tột cùng tập kết bao nhiêu đại nhân vật kinh thiên động địa vì ta mà đến. Đại Dương Thành bên ngoài ngàn dặm bên trong, tất cả người tu hành đồng dạng cảm thấy, không chỉ có là một cái phương hướng xuất hiện loại khí tức kinh khủng này, tại Đại Dương Thành 4 phương 8 hướng, gần như đồng thời xuất hiện, bọn hắn liền như là một cái cự đại tròn bình thường, một mực đem Đại Dương Thành cho bao vây lại. Tới, đều tới, đám người ánh mắt sáng chói, vội vàng hướng phía Đại Dương Thành 4 phương 8 hướng nhìn lại. Ngay sau đó, chỉ gặp lấy Đại Dương Thành làm trung tâm, có 12 cỗ lực lượng cùng nhau mà đến, khí tức kinh khủng làm cho trên trời mây đen đều đang cho bọn hắn nhường đường. Con con con con ông. Kinh thiên động địa uy lực từ trên đỉnh đầu của mọi người không lướt qua, thẳng đến Đại Dương Thành mà đi. Giờ khắc này, tại Đại Dương Thành bốn phía, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy 12 đạo quang mang không ngừng hướng phía Đại Dương Thành tới gần. Cái này 12 đạo trong quang mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa lấy giống như hủy thiên diệt địa khí tức. Cuối cùng, khi cái này 12 đạo quang mang đi vào đại dương thành bên ngoài lúc, thân ảnh của bọn hắn toàn bộ hiện lộ ra, vô số ánh mắt cũng là đồng thời hướng bọn họ nhìn sang. Ngũ hành cổ tộc, nhất chính cổ hiền, hơn nữa còn mang đến hơn 10 vị cổ đế. Thanh Khâu cổ tộc, tháng 9 cổ hiền, đồng dạng có hơn 10 vị cổ đế đi theo mà tới. Thiên Dực cổ tộc, Thần Phong cổ hiền, Hỗn Nguyên cổ tộc, Thái Nhất cổ hiền, Cửu Vũ cổ tộc, Cửu Vũ cổ hiền Tu La cổ tộc, A Tu La cổ hiền Lôi Linh cổ tộc, Lôi Linh cổ hiền Đại Viêm cổ tộc, Đại Viêm cổ hiền U Minh cổ tộc, U Minh cổ hiền Đại Vu cổ tộc, Đại Vu cổ hiền còn có Phù Đồ cổ tộc, Thiên Ma cổ tộc. Chơi ạ, trừ Phù Đồ cổ tộc cùng Thiên Ma cổ tộc không có cổ hiền xuất hiện, dưới mắt Đại Dương Thành đã tới 10 vị vĩ đại cổ hiền, mà lại bọn hắn đều mang đến đông đảo cổ đế, cộng lại cổ đế cường giả đã có gần 200 người. Kinh hãi, không gì sánh được kinh hãi khí tức tại Đại Dương Thành ở ngoài ngàn dặm cái kia lít nha lít nhít người tu hành trên thân dung chuyển, nhìn xem đã đem Đại Dương Thành bao vây lại 12 cố lực lượng, tất cả mọi người phảng phất đều cảm thấy một cỗ tận thế đột kích cảm giác sợ hãi. Duy nhất một lần hội tụ 10 vị cổ hiền, gần 200 vị cổ đế, khủng bố như thế đội hình gần 70.000 năm qua còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại lực lượng đáng sợ như vậy trước mặt, Trần Huyền như thế nào ngăn trở? Như thế nào chống nổi cửa này? Chứ năm đó Thiên Khải chi chiến, thái cổ thế giới còn chưa bao giờ duy nhất một lần xuất động qua cường đại như vậy lực lượng, tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Trong bóng tối hắn có cái gì chuẩn bị? Thanh thị cổ hiền ngưng con mắt. Si Tuyết cổ hiền hít sâu một hơi, nói ra, Phù Đồ cổ tộc cùng Thiên Ma cổ tộc cổ hiền đều đã vẫn lạc tại trong tay nó. Mặc dù còn lại cái này 10 vị cổ hiền có 2 vị đều là thụ thương thân thể, bất quá Hồng Mông cổ tộc còn không có hiện thân, nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn lần này sợ là khó thoát một kiếp, trừ phi là đế sư ra mặt. Đại Dương Thành bên ngoài, 10 vị cổ hiền ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đã có nửa cái khu vực biến thành phế tích Đại Dương Thành, ở trong đó Di Thái một cổ hiền cùng A Tu La cổ hiền trên người sát ý mạnh nhất. Mặc dù trận đánh hôm qua A Tu La cổ hiền đã bị trọng thương, bất quá hắn cũng không có trở về Tu La hoa giới, bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn xem Trần Huyền chết tại Hồng Mông cổ tộc trong tay mới có thể để cho hắn một giải tâm đầu mối hận. Đương nhiên, còn có Phù Đồ cổ tộc cùng Tiên Ma cổ tộc, bất quá cái này hai đại cổ tộc đã không có cổ hiền tọa chấn, bọn hắn đối với Trần Huyền tới nói căn bản không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cho đủ số. Giờ này khắc này, tất cả cổ hiền ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu hư không một dạng, toàn bộ đều rơi vào Đại Dương Thành bên trong Trần Huyền cùng Võ Phi Huyên trên thân. Chỉ bất quá nhìn một đôi này tựa như người yêu giống như hai người, không ít cổ hiền hơi nhướng mày, Thái Tuế Chi nữ đối bọn hắn mà nói tự nhiên không xa lạ gì, thế nhưng là giờ phút này Thái Tuế Chi nữ lại cùng kẻ này thân mật như vậy. Ở trong đó bao hàm tin tức đầy đủ ở đây cổ hiền đi suy đoán, đi nao bổ. Hừ, không hổ là có thể liên sát ba vị cổ hiền yêu nghiệt chi tài, thế mà thật canh giữ ở nơi đây chờ lấy ta đợi đến, có phách lực, bất quá chuyện lần này ngươi làm quá mức, người trẻ tuổi, ngươi đến vì thế trả giá đắt. Lúc này, chỉ gặp một vị cổ hiền hư lạnh một tiếng, 10 vị cổ hiền cái kia uy lực khủng bố đã đem toàn bộ Đại Dương Thành đều bao phủ trong đó, Trần Huyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Người nói chuyện là Cửu Vũ cổ hiền, nó cùng Thái Nhất cổ hiền, A Tu La cổ hiền, Thiên Ma cổ hiền bọn người mở rộng, cũng là một vị ngụy hiền cảnh cổ hiền cường giả, không chỉ có là hắn, dưới mắt tới chỗ này 10 vị cổ hiền toàn bộ đều là ngụy hiền cảnh. Nghe vậy, Trần Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn hướng phía Cửu Vũ cổ hiền nhìn lại, cười lạnh nói, chính chủ cũng còn không có đến, ngươi vị này chó săn mù bức cái gì? Soát cảm giác tồn tại sao? Ngươi Cửu Vũ cổ hiền ánh mắt phát lạnh, chúng cổ hiền ánh mắt lạnh như băng kia bên trong lúc này có sát ý phun trào. Chó săn, tốt một cái không biết trời cao đất rộng cùng đủ, lại dám làm nhục hắn như vậy bọn họ. Nghe thấy lời này, hội tụ tại Đại Dương Thành ở ngoài ngàn dặm cái kia đến mãi không hết người tu hành trên mặt biểu lộ lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc. Đối mặt 10 vị cổ hiền hội tụ Đại Dương Thành, cái này Trần Huyền thế mà còn dám ngông cuồng như thế. Tiểu tử này Thanh Thị cổ hiền cười khổ một tiếng, nhìn xem Võ Thái Tuế nói ra, năm đó đế sư cũng không có tiểu tử này cuồng vọng như vậy đi. Hoàn toàn không thấy 10 vị cổ hiền. Võ Thái Tuế một mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, đối mặt đáng sợ như vậy đội hình còn cuồng vọng như vậy, tự tin như vậy, ngay cả hắn đều có chút hiếu kỳ Trần Huyền đến cùng có cái gì chuẩn bị. Thật là tại dựa vào Tiêu Cửu trọng bạo xương bề ngoài sao? Thật can đảm. Trong khoảnh khắc, không gì sánh được thanh âm đáng sợ trên bầu trời vang lên, giống như kinh lôi bình thường chấn động tứ phương, chỉ gặp Đại Vu cổ hiền đột nhiên bước ra một bước, khí tức kinh khủng nương theo lấy kinh thiên triệt để sát ý gào thét mà ra. Đại Vu cổ hiền ánh mắt lăng lệ nhìn xem Trần Huyền, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi liên sát ba vị cổ hiền liền có thể đem thiên hạ chúng hiền không để trong mắt, cho dù ngươi yêu nghiệt vô song, thiên tư hơn người, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, dù là đế sư Tiêu Cựu trọng ra mặt cũng khó đảm bảo tính mạng của ngươi. Trần Huyền ngồi bất động, cười lạnh nói, giết ta, chỉ bằng các ngươi sao? Rất xin lỗi, ta không cảm thấy các ngươi bọn này chó săn có năng lực như thế, nếu như một đối một nói, mạng chó của các ngươi ở dưới tay ta sống không qua một chiêu. Cùng. Lời này vừa nói ra, phàm là nghe được người đều cảm thấy một cỗ khinh thường khinh cuồng chi khí, đó cũng không phải trong lời nói khinh cuồng, mà là đến từ thực lực. Tất cả mọi người một mặt rung động nhìn xem Trần Huyền, trong lòng cũng là có vô tận nhiệt huyết đang cuộn trào. Nghe thấy lời này, đem Đại Dương Thành bao vây lại chúng cổ hiền cũng nhịn không được nữa, chỉ gặp Đại Vu cổ hiền lại là vừa xài bước ra, tiểu bối, hôm nay bản cổ hiền liền tự mình gặp ngươi một lần, đi lên nhận lấy cái chết. Trần Huyền ngẩng đầu hướng hắn mắt nhìn, trầm trọng nói, không có ý tứ, ta chướng mắt ngươi, cùng ta giao thủ, ngươi không đủ tư cách. Chương 1974 Hồng Mông cổ tộc đến chương 1974 Hồng Mông cổ tộc đến chướng mắt, không đủ tư cách. Làm nhục như vậy, đừng nói là một vị cổ hiền, bất luận kẻ nào chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận, càng quan trọng hơn là cái này mở miệng nhục nhã người bất quá là một cái vô thượng cảnh người tu hành. Trong khoảnh khắc, đại vu cổ hiền giống như nhận lấy mãnh liệt đâm, kích một dạng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt bóp méo đứng lên, không gì sánh được khí tức cuồng bạo ở tại trên thân phun trào, hắn giờ phút này phảng phất sắp mất lý trí, triệt để bạo tẩu. Ở đây mặt khác cổ hiền đồng dạng là nhịn không được muốn xuất thủ. Hôm nay 12 cổ tộc hội tụ ở này, 10 vị cổ hiền mới thành, bực này đáng sợ đội hình nếu như còn bị một cái vô thượng cảnh người tu hành tùy ý nhục nhã mà thờ ơ, bọn hắn những này đứng tại trên thần đàn cổ hiền mặt mũi để ở đâu? Tiểu tử đang chết, bản cổ hiền muốn đem xương cốt toàn thân người đánh gãy. Đại vu cổ hiền hai tay chấn động, đáng sợ đại đạo chi lực sâu, xuyên thiên địa, sau đó chỉ gặp đại vu cổ hiền thân thể đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một tôn 100 mét cự nhân. Cái thế lực lượng cảm giác từ nó thể nội chảy ra, nó song quyền một nắm liền đem hư không cho bóp nát. Thấy vậy, Trần Huyền rốt cục chậm rãi đứng dậy, Võ Phi Huyên không nói gì, vẫn như cũ kéo Trần Huyền cánh tay, đang hướng về đám người không ngừng biểu thị công khai lấy nàng cùng Trần Huyền quan hệ. Lúc này nữ nhân không cần xem bảo, để nam nhân này đi làm chính là, dù là hắn hôm nay thật không có phần thắng, làm nữ nhân cũng không thể một vị đi khuyên can hắn. Ha ha, không phục. Trần Huyền một mặt xâm nhiên nhìn xem đại vu cổ hiền, sau đó hắn lại vẫn nhìn đại dương thành bốn phía 9 tên cổ hiền, tiếp tục nói, ngươi không phục lại có thể thế nào? Nói thật, cùng ta giao thủ không chỉ có ngươi không có tư cách, ở đây chó săn đồng dạng không có tư cách, các ngươi. Ta trừng mắt. Lời này hoàn toàn là tiến một bước đang chọc giận, tại đục nhã ở đây chúng cổ hiền, để bọn hắn nhẫn mại đã đạt đến cực hạn. Gia hỏa này chẳng lẽ là muốn đem ở đây cổ hiền đều bước điên sao? Dám như vậy không điểm mấu chốt đục nhã bọn hắn. Đại Dương Thành bên ngoài người tu hành thần sắc rung động, ở trong lòng, bọn hắn đối với Trần Huyền đã bội phục tới cực điểm. Như vậy nhiệt huyết, điên cùng như vậy sự tình trong thiên hạ ai dám làm? Cho đến trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Huyền một người. Thái Tuế nhìn xem thần sắc cùng nội chúng cổ hiền, thanh thị cổ hiền liên tiếp hướng phía Võ Thái Tuế nhìn lại, một khi cái này 10 vị cổ hiền đồng thời xuất thủ, đế sư Tiêu Cựu Trọng không có ra mặt, Trần Huyền tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nói như là đã nói ra, hậu quả này chính hắn gánh chịu, như vậy cùng nhân, ta cũng muốn xem hắn như thế nào thay đổi càn khôn. Võ Thái Tuế mặt trầm như nước. Thanh thị cổ hiền cười khổ một tiếng, chính mình gánh chịu. Đây chính là 10 vị cổ hiền. Tiểu tử này liền không thể điệu thấp một chút sao? Trước mặt người trong thiên hạ vậy mà như thế điên cuồng nhục nhã, cái này hoàn toàn là tại đem chính mình hướng tuyệt lộ bức a. Tiểu xuất sinh, ngươi chớ có càn rỡ, Hồng Nông cổ tộc vừa đến, bản cổ hiền nhất định phải nhìn tận mắt ngươi hồn phi phách tán. Trên bầu trời, A Tu La cổ hiền diện mục dữ tợn. Có lẽ chúng ta hiện tại liền có thể đem kẻ này chém giết. Thái Nhất cổ hiền thần sắc sâm nhiên, dưới mắt cái này diệt trừ Trần Huyền cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Khẩu suất của nôn, cho dù năm đó Tiêu Cựu Trọng cũng không có cuồng vọng như vậy. Rất tốt, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền tới gặp một lần đế sư cao đồ, liên sát ba vị cổ hiền. Bản cổ hiền ngược lại muốn xem thực lực của ngươi phải chăng cùng khẩu khí một dạng lớn. Giữa thiên địa, chúng cổ hiền đều là giận. Vô tận uy lực trải rộng bốn phương tám hướng, đã triệt để cầm cố lại Đại Dương Thành. Trần Huyền muốn thoát đi, trừ phi là xông phá 10 vị cổ hiền bày ra cấm chế lực lượng. Giờ phút này, Võ Phi Huyên kéo Trần Huyền cánh tay lực đạo cũng nhịn không được tăng thêm mấy phần. Mặc dù nàng không có ngăn cản Trần Huyền tùy ý nhục nhã ở đây chúng cổ hiền, nhưng là gia hỏa này cũng không biết khắc chế một chút sao? Phi Huyên nữ hoàng, còn xin rời đi. Thân hóa cự nhân đại vu cổ hiền tiếng như buôn lôi. Nếu như không phải cân nhắc đến Võ Phi Huyên thân phận địa vị, hắn đã sớm hận không thể một quyền đem Trần Huyền chủ ý phát nổ. Võ Phi Huyên đại mi ngưng tụ, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm. Đại Dương Thành bên ngoài, lại là một cỗ kinh thiên động địa khí tức đang hướng về nơi đây gào thét mà đến. Mà lại cỗ khí tức này so ở đây cổ hiền đều càng thêm đáng sợ, tức tới lực lượng so ở đây mỗi một cái cổ tộc đều cường đại. Cảm giác được nơi này, đã chuẩn bị động thủ chúng cổ hiền lập tức ngừng lại. Thái Tuế, Hồng Mông cổ tộc đến. Thanh thị cổ hiền nhìn chăm chú phương xa. Ngay vậy, Võ Thái Tuế vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, bất vi sở động, hắn lại tới đây chỉ là vì gặp một lần Tiêu Cựu Trọng, nếu như đối phương không hề lộ diện, bất kỳ người nào khác đều để hắn không làm sao có hứng nổi. Hồng Mông cổ tộc tới, thật cường đại lực lượng. Bực này khí tức là thật hiền cảnh, tất cả mọi người tại lúc này hướng phía cùng một mảnh bầu trời nhìn đi qua. Chính chủ tới. Trần Huyền khẽ miệng nết lên một vòng đường cong, hắn đưa tay từ Võ Phi Huyên trong ngực chậm rãi rút ra. Chính chủ tới, như vậy hắn không thiếu được muốn hoạt động một phen tay chân. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo quang mang trống rỗng đáp xuống Đại Dương Thành trên không. Tới, khoảng chừng hơn 10 người. Ở trong đó liền có Bích Linh cái này náo tàn nữ nhân, khi biết Hồng Mông cổ tộc người tới đằng sau nàng mới dám rời đi không thăng núi. Bất quá giờ phút này, giữa thiên địa cái kia vô số đạo ánh mắt đã toàn bộ hội tụ tại Đại Dương Thành trên không một vị nam tử trung niên trên thân nó khí tức dung chuyển phía dưới, cấp độ kia khí chẳng hoàn toàn đem ở đây cổ hiền đều cho phụ lên. Hồng Mông cổ tộc, hận chơi cổ hiền, người tới lại là hắn. Nghe đồn Hồng Mông cổ tộc tổng cộng có 4 vị cổ hiền, trừ bỏ bị Trần Huyền chém giết ngàn dễ cổ hiền bên ngoài còn thừa lại 3 vị. Một vị thật hiền cảnh giáng lâm, Trần Huyền gia hỏa này còn như thế nào chống cự? Đế sư Tiêu Cửu Trọng đâu? Vì cái gì còn không có lộ diện? Nhìn thấy người tới, không ít người đều hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là một vị thật hiển cảnh cái thế cường giả, cả người lực lượng hoàn toàn siêu việt ở đây 10 vị cổ hiền. Trần Huyền cũng là hướng nó nhìn sang. Hai người bốn mắt tương đối, giống như đang sợ thiểm điện ở trong hư không giao phong bình thường, nổ vang âm thanh không ngừng tại Đại Dương Thành trên không vang lên. Giờ khắc này, thiên địa im ắng, khẩn trương khí tức bao phủ tất cả mọi người. Vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều đang nhìn hận trời cổ hiền cùng Trần Huyền. Chỉ ngươi một người, hận trời cổ hiền tiếng như hàn băng, đáng sợ cảm giác gáp bách làm cho bốn phía hư không đều đang điên cuồng dao động. Một mình ta đủ để. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn từng bước một tựa như là tại cắt toát dài một dạng, chậm rãi đi tới Đại Dương Thành trên không, liền đứng tại Hận Trời Cổ Hiền ngoài ngàn mét. Hận Trời Cổ Hiền lạnh lùng nói, rất tốt, xem ra ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Trần Huyền cười lạnh nói, lão gia hỏa, thổi như bức lời nói có thể hay không muộn một chút lại nói, bởi vì ta sợ cuối cùng đánh mặt sẽ để cho ngươi phát cuồng. Đồ chết tiệt, hôm nay ta Hồng Mông cổ tộc nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Bích Linh mặt mũi tràn đầy hận ý, nó sát mặt đều trở nên có chút bặm mẻo. Trần Huyền hướng nàng mắt nhìn, nói ra, ta nói qua, ngươi nếu dám rời đi không thắng núi ta tất sát ngươi, kế tiếp là thời điểm nói là làm. Chương 1975 khẩu chiến bảy hiền chương 1975 khẩu chiến bảy hiền Bích Linh mặc dù chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, bất quá đối với nữ nhân này Trần Huyền đã không có kiên nhẫn, nàng nếu dám xuất hiện lần nữa trước mặt mình, như vậy nó cũng nên chết đi. Càn rỡ. Hận Trời Cổ Hiền mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, ở ngay trước mặt hắn mà, Trần Huyền lại còn dám cùng ngôn giết Bích Linh. Bực này hành vi có thể có đem hắn để ở trong mắt, có thể có đem Hồng Mông cổ tộc để ở trong mắt. Trần Huyền lời này cũng là làm cho hội tụ tại Đại Dương Thành xung quanh xem trò vui người tu hành một mặt kinh sợ, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn đem loại này cuồng định kiên trì tới cùng sao? Đối mặt Hận Trời Cổ Hiền vị này thật hiền cảnh dáng lâm Đại Dương Thành, hắn vẫn như cũng làm theo ý mình, không có chút nào đem nó để ở trong mắt. Hận Trời Cổ Hiền, cùng nói nhảm làm gì, làm thịt hắn. Đại Vu Cổ Hiền sát ý ngập trời, mặc dù hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Huyền, nhưng là Trần Huyền của vọng. Trần Huyền đối với hắn nhục nhã đã để hắn hận không thể đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. Làm một vị vĩ đại cổ hiền, thần đàn phía trên đỉnh phong nhân vật, hôm nay lại bị một cái vô thượng cảnh người tu hành điên cuồng nhục nhã, nào chỉ là đại vu cổ hiền muốn đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh, ở đây cổ hiền vị nào không muốn đem Trần Huyền nghiền xương thành tro. Làm thịt hắn, làm thịt tiểu xúc sinh này, nhìn xem ở đây quần hùng xúc động vẫn nộ chẳng diện, Bích Linh giống như cao, chiều mở dạng, đều hưng phấn rung động, run lên, nàng phảng phất đã thấy Trần Huyền bị vô tình nghiền ép hạ giận chẳng diện. Ông Hận Trời Cổ Hiền vừa xài bước ra, thuộc về thật hiển cảnh lực lượng bao phủ thiên địa, đôi mắt của hắn giống như hai đạo lợi kiếm bình thường nhìn thẳng Trần Huyền. Thiên hạ quần anh bản cổ hiền người gặp không ít, thế nhưng là như ngươi như vậy khinh thường khinh cuồng hạng người bản cổ hiền còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá đối mặt bản cổ hiền ngươi nếu dám như thế cuồng vọng, chắc hẳn cũng là làm một chút chuẩn bị đi. Tiêu Cựu Trọng đâu? Để hắn ra đi, bản cổ hiền rất muốn nhìn một chút ổ nhiều năm như vậy hắn Tiêu Cựu Trọng lần nữa tiến vào cổ hiền chi cảnh bản sự đến cùng có dài bao nhiêu tiến. Nghe thấy lời này, ở đây chúng cổ hiền ánh mắt lạnh lùng, Hồng Mông cổ tộc xuất động chúng hiền làm cho. Bọn hắn đương nhiên biết đối phương không chỉ là vì đối phó Trần Huyền, càng nhiều hơn chính là vì đối phó Trần Huyền người sau lưng. Dù sao, muốn đối phó Trần Huyền, liền phải trước qua Trần Huyền người sau lưng một cửa ải kia. Điểm này, hôm nay thiên hạ không có mấy người đoán không được. Đại Dương Thành bên ngoài, hội tụ ở chỗ này người xem náo nhiệt cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng phía chúng quanh hư không nhìn sang. Hồng Mông cổ tộc xuất động đội hình cường đại như thế, bọn hắn tự nhiên cũng có thể đoán được mấu chốt trong đó. Vị kia đế sư tới rồi sao? Trên bầu trời, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Hận Trời Cổ Hiền, nói ra, lão gia hỏa. Hẳn là ngươi lỗ hay là đứa sao? Ta đã nói, hôm nay chỉ một mình ta, huống chi chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đối phó gia sư. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Vì đối phó ta cái này vô thượng cảnh sâu kiến ngươi Hồng Mông cổ tộc đều xuất động nhiều như vậy chó săn, đối phó gia sư điểm ấy phân lượng đủ sao? Còn nữa, đối phó ta đều cần mượn nhờ người khác chi lực, đây rốt cuộc là ngươi Hồng Mông cổ tộc quá vô năng, hay là nói các ngươi sợ ta? Nghe thấy lời này, Hận Trời Cổ Hiền trong hai con ngươi lúc này bắn ra lăng nhân sắc ý, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi đáng giá ta Hồng Mông cổ tộc xuất động chúng hiền làm cho sao? Muốn giết ngươi, bản cổ hiền một người đủ để. Có đúng không? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, nghe nói các ngươi Hồng Mông cổ tộc không chỉ có là 72 cổ tộc đứng đầu, hơn nữa còn là chúng hiền minh ước người sáng lập một trong, có thể hiệu lệnh thiên hạ cổ hiền, bất quá cái này có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là có cổ hiền vi phạm với chúng hiền minh ước, mà lần này tựa hồ không có cổ hiền vi phạm chúng hiền minh ước đi. Thế nhưng là ngươi Hồng Mông cổ tộc vẫn như cũ xuất động chúng hiền làm cho, không biết đây coi là không tính là lấy quyền nhu tư. Đem thiên hạ cổ hiền cũng làm như chính mình chó săn sai xử đâu. Còn có các ngươi không đợi Hận Trời Cổ Hiền nói chuyện, Trần Huyền lại hướng phía ở đây chúng cổ hiền nhìn sang, chỉ gặp nó rêu cợt nói, người khác một câu liền để các ngươi những này từ trước cao cao tại thượng cổ hiền giống con chó một dạng điên cuồng cắn người, chỉ cái nào cắn cái nào, các ngươi mẹ hắn còn tính là cổ hiền sao? E lệ không? Hẳn là các ngươi trời sinh cứ như vậy tiện. Ở trong lòng các ngươi đã thừa nhận chính mình là hắn Hồng Mông cổ tộc nuôi một con chó. Nghe thấy lời ấy, ở đây chúng cổ hiền sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi, vô cùng nhục nhã, đứng hàng cổ hiền đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ từng chịu đựng giống như ngày hôm nay vô cùng nhục nhã. Tại cái này Đại Dương Thành từ đầu đến giờ, bọn hắn những ngày cổ hiền mặt mũi đã bị Trần Huyền trà đạp thương tích đầy mình. Trong khoảnh khắc, chúng cổ hiền trên thân cái kia ngang ngược khí tức đã để đến chúng quanh hư không đều hiện lên ra từng đạo đáng sợ vết dạng. Luận mắng chửi người, Trần Huyền cái này thế kỷ mới văn thanh miệng như thế nào những lao cổ đồng này có thể chống đỡ được. Nhìn thấy Trần Huyền điên cuồng như vậy đục nhã ở đây rất nhiều cổ hiền, Đại Dương Thành bên ngoài người tu hành cũng là trong lòng đập mạnh, tên điên này a. Nếu như hôm nay thật chỉ có hắn một người, đế sư Tiêu Cựu Trọng không đến lời nói, như vậy hắn cuối cùng sợ là sẽ phải bị những này cổ hiền xé nát. Trên đỉnh mây, Thanh Thị Cổ Hiền cùng Si Tuyết Cổ Hiền hai người hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này miệng cũng quá độc đi. Cho dù là Võ Thái Tuế khỏe miệng đều có quắc bên dưới, hắn chợt phát hiện tiểu tử này không chỉ có là sức chiến đấu biến, thái, cái miệng này cũng đồng dạng là không tầm thường. Tiểu tử đáng chết, hôm nay nếu không đưa ngươi ép thành thịt nát, thực sự nan giải bản cổ hiền mối hận trong lòng. Đại vu cổ hiền trên trán gân xanh bốc lên, hiển nhiên hắn năng lực chịu đựng đã đạt đến cực điểm. Chúng cổ hiền nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt đã sung huyết, trong ánh mắt che kín huyết văn. Hận trời cổ hiền một tay một nắm, không khí trong nháy mắt bị hắn bóp nát, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, xem ra ngươi là thật ngại sống quá lâu. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lao ra hỏa, ngươi tựa như cái kia vạn năm con rùa một dạng so ta sống lâu nhiều, ta còn trẻ, còn không có sống đủ rồi, bớt nói nhiều lời, ta lại hỏi ngươi, tiểu gia có thể có vi phạm các ngươi quyết định chúng hiền minh ước? Ngươi dám trả lời sao? Tiểu tử, ngươi tùy ý tàn sát cổ hiền chính là vi phạm chúng hiền minh ước. Hừ, thả ngươi mẹ cho dám túi, chúng hiền minh ước ước thúc chính là cổ hiền ở giữa chiến tranh, tiểu gia là cổ hiền sao? Ngươi cái gì ngươi? Sẽ không phải là ngươi Hồng Mông cổ tộc lập bên dưới cái này chúng hiền minh ước chính là muốn cho thiên hạ cổ hiền đều trở thành các ngươi dưới trướng chó săn đi? Lời này quả thực đem hận trời cổ hiền tức giận không nhẹ. Tiểu tử, ngươi mặc dù không phải cổ hiền, nhưng ngươi đã có được chém giết cổ hiền thực lực, liền muốn tuân thủ chúng hiền minh ước. Hừ, lao ra hỏa, rõ ràng là ngươi Hồng Mông cổ tộc lấy quyền nhu tư, đem thiên hạ cổ hiền xem như chó săn sai sự, hiện tại còn mạnh hơn từ đoạt lý đem bô địa này hướng trên đầu ta trụ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, thứ nhất, tiểu gia ta không phải cổ hiền, cho nên các ngươi quyết định quy củ đối với tiểu gia tới nói vô hiệu. Thứ hai, ngươi Hồng Mông cổ tộc muốn tìm ta báo thù có thể, nhưng là các ngươi không nên xuất động chúng hiền làm cho, bởi vì các ngươi đây chính là tại lấy quyền nhu tư, vì bản thân tư dục đem thiên hạ cổ hiền làm chó chân sai sự, thử hỏi, các ngươi làm như thế, xứng với vị trí minh chủ, như thế nào để người trong thiên hạ tin phục? Thứ ba, ngươi Hồng Mông cổ tộc ngàn dễ cổ hiền đánh với ta một trận chính là công bằng quyết đấu, chết sống có số, không oán không hối, thế nhưng là ngươi Hồng Mông cổ tộc lại lật lọng tới tìm ta phiền phức, đức không xứng vị. Thứ tư, có các ngươi dạng này minh chủ tại, thiên hạ cổ hiền nếu thật tiếp tục nghe lời răm rắp, đó chính là thành chân chính chó săn, kể từ đó cái này chúng hiền minh ước tính cái gì cầu thí quy tắc? Hẳn là cái này chúng hiền minh ước chính là vì ngươi Hồng Mông cổ tộc phục vụ sao? Nếu là như vậy, thiên hạ này chó săn sao mà nhiều? Nghe vậy, hận trời cổ hiền nắm đấm bóp két rung động, Trần Huyền lời này một khi truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó bọn hắn những minh chủ này muốn hiệu lệnh thiên hạ cổ hiền sợ là đều có nhất định độ khó. Tiểu tử này miệng đã đem thiên hạ cổ hiền nghe theo minh chủ chỉ lệnh con đường cho phá hỏng, tương lai ai như động, thật đem mình làm chó săn phải không? Chương 1976 đại chiến hận thiên cổ hiền bên trên, chương 1976 đại chiến hận thiên cổ hiền bên trên, mặc dù đây chỉ là Trần Huyền lời nói của một bên, thiên hạ cổ hiền căn bản không cần để ở trong lòng, nhưng là thiên hạ ung dung miệng một mọi người sao mà nhiều, ai biết thế nhân sau đó sẽ như thế nào nghị luận. Ở dưới loại tình huống này, thiên hạ cổ hiền liền xem như vì mặt mũi của mình, về sau đối với minh chủ chỉ lệnh sợ là cũng sẽ lá mặt lá trái. Chúng cổ hiền sắc mặt tâm trầm, mặc dù bọn họ cũng đều biết đây là Trần Huyền tại vô tình tra đạp mặt của bọn hắn, nhưng là việc này thật muốn hướng sâu đào, nói cho cùng kỳ thật cùng Trần Huyền rằng cũng không có gì khác biệt, chỉ là tính chất bên trên hơi có khác biệt mà thôi. Ngoài thành trên bầu trời, không ít người tu hành đã nhao nhao nghị luận. Tiểu tử này miệng đơn giản chính là một thanh vô hình giết người chi kiếm. Thanh thị cổ hiền cười khổ một tiếng, hắn hướng phía Võ Thái Tuế mắt nhìn, nhìn trên mặt của đối phương cũng không có biến hóa gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Trần Huyền lời này không chỉ có riêng là tại nhằm vào Hồng Mông cổ tộc cái này một cái minh chủ, ngay cả hắn không thắng sơn giã bao quát ở trong đó. Rất tốt, trên bầu trời, Hận Thiên cổ hiền tiếng như hàn băng, nói ra, không hổ là Tiêu Cựu trọng đệ tử, thực lực, đảm lượng, đầu não đô đầu không phải bình thường, bất quá chỉ bằng ngươi cái miệng này chỉ sợ còn không thay đổi được cái gì, miệng cầm kết thúc, sau đó ngươi cũng nên xuống địa ngục. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, ta nói qua, nói lời tạm biệt nói quá sớm, vạn nhất bị đánh mặt đây chính là rất đau. Ngươi Hồng Mông cổ tộc xuất động đội hình cường đại như thế, nếu như cuối cùng vẫn không có thể đem ta cái này vô thượng cảnh chém giết, không biết các ngươi mặt mũi này có đau hay không? Chúng cổ hiền ánh mắt lạnh lẽo, nếu như hôm nay đội hình này đều bị Trần Huyền cho chạy trốn, như vậy bọn hắn 12 cổ tộc, lại thêm Hồng Mông cổ tộc mặt mũi đều bị ném lấy hết không nói, hơn nữa còn không công bị tiểu tử này hung hăng làm nhục một trận, đến lúc đó chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ chế giễu sự bất lực của bọn hắn. Hừ, tiểu tử đáng chết, hôm nay chúng ta đã phong khóa vùng thiên địa này, ngươi cái kia chạy trối chết pháp bảo sợ là đã vô hiệu, sau đó ngươi liền đợi đến chết đi. A-tu-la cổ hiền xâm nhiên cười một tiếng. Trước lúc này A-tu-la cổ hiền liền thông chi Hồng Mông cổ tộc Trần Huyền người mang một loại thần kỳ đảo mệnh pháp bảo, cho nên tại đến sau này chúng cổ hiền đã đem mảnh không gian này giam cầm, Trần Huyền tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Trần Huyền hướng phía A-tu-la cổ hiền nhìn lại, nói ra, lão gia hỏa, hôm qua không có giết ngươi, đó là bởi vì hiện tại đem ngươi làm thịt thật là đáng tiếc, bất quá ngươi yên tâm, mạng chó của ngươi ta đã dự định. Còn có ngươi cái này bất trung lão cẩu nói, Trần Huyền lại hướng phía Thái Nhất cổ hiền nhìn lại, trong mắt của nó có sát ý đáng sợ phun trào, lão gia hỏa, làm chó trọng yếu nhất chính là trung thành, thế nhưng là ngươi lựa chọn làm một con chó, nhưng không có làm chó giác ngộ, ngày khác ta lại đến ngươi Hôn Nguyên cổ tộc, ngươi lão cẩu này cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại. Nghe thấy lời ấy, A Tu La cổ hiền cùng Thái Nhất cổ hiền hận không thể hiện tại liền đem Trần Huyền giết chết, giữ lại kẻ này tương lai đối bọn hắn nguy hại quá lớn. Hừ, tiểu tử, hẳn là ngươi cho rằng hôm nay chính mình còn có thể sống được sao? Đống nhiên chỉ gặp Hận Thiên cổ hiền bước ra một bước, lạnh lùng nói, như hắn Tiêu Cựu trọng ra mặt ngươi có lẽ có thể trốn qua một kiếp, đáng tiếc Tiêu Cựu trọng cũng không có ra mặt, hiện tại giết ngươi, bản cổ hiền một người đủ để. Nói xong lời này, Hận Thiên cổ hiền đã không còn nhiều lời, nó một tay trong khi vung lên, kinh khủng đại đạo chi lực giống như thực chất hóa bình thường, từng sợi gợn sóng ở trên bầu trời khuếch tán ra đến. Sau một khắc, chỉ gặp Hận Thiên Cổ Hiền trong tay đã xuất hiện một thanh đáng sợ thần kiếm, kiếm này xuất hiện một khắc này, ngoài thành tất cả người tu hành cũng cảm giác mình bội kiếm đang không ngừng rung động, run, phảng phất là muốn thoát ly bọn họ khống chế một dạng. Toàn bộ Đại Dương Thành trên không đã tại lúc này trở nên không gì sánh được đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, mọi người vẻ mặt khẩn trương, Hận Thiên Cổ Hiền muốn xuất thủ, lấy đối phương thật hiển cảnh thực lực muốn giết Trần Huyền hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng là giờ phút này Đế sư Tiêu Cựu Trọng vẫn là không có lộ diện, khủng bố như thế cục diện Trần Huyền đến cùng sẽ như thế nào đối mặt. Chấm đã bỗng nhiên, đúng lúc này, chỉ gặp Võ Phi Huyên lướt lên thiên cung, xuất hiện ở Trần Huyền bên cạnh. Thấy vậy, Hận Thiên Cổ Hiền lạnh lùng nói, chuyện hôm nay hẳn là không thắng núi muốn nhúng tay. Võ Phi Huyên không trả lời thẳng lời này, chỉ gặp nàng bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn nói cho Hận Thiên Cổ Hiền một việc. Hắn Võ Phi Huyên chỉ hướng Trần Huyền, là ta Võ Phi Huyên nam nhân, đồng thời cũng là ta không thắng núi con rể tương lai. Hận Thiên Cổ Hiền khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh nhạt, cùng không thắng núi thông gia thất bại, mà lại ngay cả ngàn rễ cổ hiền đều chết tại không thắng núi, việc này đã để hắn Hồng Mông cổ tộc trên dưới đúng không thắng sơn rất có phê bình kín đáo. Dưới mắt không thắng núi người còn vì tiểu tử này đứng ra chỗ dựa, cử động lần này có thể có đem hắn Hồng Mông cổ tộc để ở trong mắt. Cách đó không xa, Bích Linh nghiến răng nghiến lợi, thời khắc này nàng không chỉ có hận Trần Huyền, càng là ngay cả Võ Phi Huyên cũng hận, nữ nhân này nguyên bản nên chị dâu của nàng, bây giờ lại đứng ra nói thiên hạ biết người cái kia tiện chủng đáng chết là nam nhân của nàng. Khuất nhục, thật sâu khuất nhục, làm cho đến Bích Linh đều nhanh nổi điên. Thái Tuế Thanh Thị Cổ Hiền há to miệng, chung quy là không có nói ra, giờ phút này không thắng núi nếu như không ra mặt phủ nhận loại quan hệ này, như vậy đối với người trong thiên hạ mà nói, Trần Huyền là không thắng núi con rể điểm này liền đã ngồi vững. Võ Thái Tuế mặt không biểu tình, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Rất tốt, việc này bản cổ hiền nhớ kỹ. Hận Thiên Cổ Hiền lạnh như băng nói, thỉnh cầu mang câu nói cho Thái Tuế, ta Hồng Mông cổ tộc ghi nhớ lần này dạy bảo. Võ Phi Huyên hít sâu một hơi, nói ra, như vậy Hận Thiên Cổ Hiền ra tay tốt nhất có chừng mực. Nói xong lời này, Võ Phi Huyên quay người rời đi. Hận Thiên Cổ Hiền trên mặt lạnh lùng đã nổi lên sắc cơ, bởi vì Võ Phi Huyên cuối cùng nói câu nói này rất rõ ràng liền mang theo uy hiếp ý tứ, như hắn không có phân tức lại nên làm như thế nào. Tiểu tử, chết đi. Hận Thiên Cổ Hiền xuất thủ, trong lòng cái kia vô tận tức giận đã để hắn không muốn lại nhiều các loại một giây đồng hồ, đáng sợ thần kiếm hoành không, chém xuống trong nháy mắt, một đầu đáng sợ vết kiếm thẳng bức Trần Huyền mà đến. Đại Dương Thành phía trên hư không bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa. Làm thịt hắn, làm thịt cái này tiện chủng đáng chết, nhìn thấy Hận Thiên Cổ Hiền rốt cục xuất thủ, hậu phương Bích Linh nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Giữa thiên địa, ánh mắt mọi người giờ phút này toàn bộ đều hội tụ tại Hận Thiên Cổ Hiền cùng Trần Huyền trên thân, đối mặt một vị thần hiển cảnh, Trần Huyền tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì phần thắng, cấp độ này cường giả so Ngụy Hiển cảnh mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, sau đó như không người xuất thủ tương trợ, đối mặt Hận Thiên Cổ Hiền Trần Huyền tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Huyền mặt không biểu tình, đối mặt Hận Thiên Cổ Hiền một kiếm đánh tới, chỉ gặp nó hai tay rung động, sau đó chung quanh hắn hư không lúc này bặm mẻo, nơi đó không gian phảng phất đã cùng một mảnh thời không khác tương liên. Cảm giác được loại này biến hóa vi diệu, đồng dạng nắm trong tay không gian Võ Thái Tuế kiếm mi ngưng tụ. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Huyền bên cạnh, một cái khác Trần Huyền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Chương 1977 đại chiến hận trời cổ hiền bên dưới, chương 1977 đại chiến hận trời cổ hiền bên dưới, hai cái Trần Huyền đứng giữa trời, nhìn qua không có bất kỳ cái gì khác biệt, hoàn toàn là giống nhau như lúc, liền như là một cái người phục chế, cũng không phải là phân thân, điểm này lấy ở đây cổ hiền nhãn lực hoàn toàn có thể xem thấu. Thấy ở đây Võ Thái Tuế trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang chi sắc, nó trên mặt cũng là có một vòng vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên. Đây là thanh thị cổ hiền thanh âm kinh dị, lực lượng không gian, thế nhưng là lực lượng không gian làm sao lại xuất hiện hai cái bản thể? Điểm này, ở đây cổ hiền đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, như vậy năng lực bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, dù là thiên hạ cường đại nhất phân thân võ học đều không đạt được trình độ này. Chế tạo không gian, chế tạo bản thân, kỳ tài. Võ Thái Tuế bỗng nhiên mở miệng, nó trong đôi mắt lập tức nổi lên một vòng nồng đậm vẻ hân thường, bởi vì loại này không gian biến hóa ngay cả trước mắt hắn cũng còn không có ngộ ra, kỳ tài như vậy, nộ tính như vậy, hoàn toàn không kém hơn hắn. Ao ngong. Trong khoảnh khắc, ở trong thiên địa đám người còn tại kinh ngạc Đại Dương Thành trên không xuất hiện hai cái Trần Huyền lúc, chỉ gặp cái kia hai cái Trần Huyền đã đồng thời động. Đối mặt Hận Trời Cổ Hiền một kiếm đánh tới, chỉ gặp bên trong một cái Trần Huyền tay cầm thần binh sáng tạo, thế, một cái khác Trần Huyền song quyền đồng thời hoành sát mà ra. Một khắc này, bốn bề thiên địa mây đen bạo động, bá đạo tuyệt luân khí tức làm cho ở đây Cổ Hiền trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Thối lui. Chúng Cổ Hiền vội vàng hướng về sau thối lui, một mực thối lui hơn trăm dặm mới dừng lại. Chém. Đón Hận Trời Cổ Hiền một kiếm kia, Trần Huyền một đao chém xuống, vạn trượng hàn mang tại lúc này phảng phất là muốn chọc mù người con mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Song quyền đều xuất hiện, giống như thần long gào thét thiên địa. Trong chốc lát, khi Trần Huyền một đao kia chạm tại Hận Trời Cổ Hiền trên một kiếm kia lúc, kinh khủng nắm đấm mang theo lực lượng cũng là toàn bộ khuynh tả tại phía trên. Một khắc này, lấy Đại Dương Thành trên không làm trung tâm, vô tận lực lượng hủy diệt lấy tốc độ đáng sợ quét ngang ra ngoài, ngay sau đó, chỉ gặp Đại Dương Thành tại mọi người trong tầm mắt nhanh chóng biến mất, mẫn diệt, biến thành một tòa phế tích. Trên bầu trời, cho dù là chúng cổ hiền đều được vận chuyển lực lượng trong cơ thể đến chống lại khí tức hủy diệt này. Kinh thiên động địa tiếng va chạm tại lúc này tựa như thiên địa nổ một dạng, một mảnh tận thế chi cảnh. Bất quá ánh mắt mọi người lại là không nháy một cái đem Đại Dương Thành trên không nhìn chăm chú lên, đối mặt một vị thật hiển cảnh, tại bực này cái thế lực lượng hành ép phía dưới, Trần Huyền chỉ sợ sắp vỡ lạc. Mà bọn hắn cũng sẽ tận mắt chứng kiến đến một cái tuyệt thế thiên tài như vậy kết thúc. Bất quá đúng lúc này, khi cái kia truyền khắp thiên địa nổ vang âm thanh còn đang vang vọng thời khắc, chỉ gặp ngạo lập vụ trên bầu trời hận trời cổ hiền bỗng nhiên lui về sau một bước. Ở tại đối diện, Trần Huyền thân thể giống như diều đứt dây bình thường không ngừng lùi lại, một mực thối lui hơn 10 dặm mới dừng lại, khóe miệng của hắn đã chảy xuôi một vòng vết máu. Nhìn thấy một màn này, cơ hồ là tại đồng thời, hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên tại đại dương thành bên ngoài nối thành một mảnh. Tương đạo nhìn lại ánh mắt tại lúc này đều trở nên cực kỳ chấn kinh, thậm chí là khó có thể tin. Cho dù là chúng cổ hiền cũng là giống như là thấy quỷ, đối mặt hận trời cổ hiền vị này thật hiển cảnh cái thế cường giả, Trần Huyền cùng Giao Phong không chỉ có không chết không nói, hơn nữa còn đem hận trời cổ hiền bước lui một bước. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, thật sự là để cho người ta rất khó tin tưởng đây là một vị vô thượng cảnh người tu hành có thể làm được. T, trời ạ, cái này sao có thể? Đám người thần hồn rung động trong lòng bọn họ đã không cách nào tìm tới ngôn ngữ đi hình dung. Biến thái, tiểu tử này quả biến thái. Giờ phút này, cho dù là thanh thị cổ hiền đều một mặt vẻ kinh hãi, đã trở lại bên cạnh bọn họ Võ Phi Huyên càng là mở to hai mắt nhìn. Chỉ này một trận chiến, liền có thể phong thần. Võ Thái Tuế thân thể căng cứng, trong miệng nỉ non, cái kia phảng phất có được ngọn lửa nhấp nháy đôi mắt tựa như là phát hiện trước nay chưa có tuyệt thế bảo vật một dạng. Đáng chết, tiểu tử này hôm nay phải chết, không sau đó hoạn vô tận. Chúng cổ hiền ánh mắt kinh hãi, như vậy quái vật, bọn hắn sống 100.000 năm đều chưa từng thấy từng tới. Đặc biệt là Atula cổ hiền cùng Thái Nhất cổ hiền, trong lòng của bọn hắn tại lúc này đã sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, nếu như Trần Huyền hôm nay không chết, bọn hắn sẽ là cái gì kết cục? Không có khả năng, cái này tiện chủng đáng chết làm sao lại cường đại như thế? Bích Linh cảm giác mình sắp điên rồi, Trần Huyền có thể chém giết ngàn dễ cổ hiền đã để nàng rất khó tiếp nhận, mà dưới mắt, đối phương thế mà so trước đó càng thêm biến, thái, ngay cả thật hiển cảnh hận trời cổ hiền đều có thể dung chuyện. Mặc dù Trần Huyền đã thụ thương, nhưng là loại chiến tích này, không thể nghi ngờ lại là tại tu hành sử thượng sáng lập một cái trước nay chưa có thần thoại. Trần Huyền trên người quang mang càng lóa mắt, Bích Linh thì càng khó thụ. Dù là Trần Huyền hôm nay vẫn lạc, nàng cũng không muốn người hậu thế tiếp tục đàm luận Trần Huyền tại tu hành sử thượng một tay sáng lập kỳ tích. Trên bầu trời, hận trời cổ hiền trên khuôn mặt cũng là có mãnh liệt vẻ khiếp sợ, mặc dù vừa rồi một chiêu kia hắn chỉ vận dụng 7 thành lực lượng, nhưng là một cái thật hiển cảnh 7 thành lực lượng hoàn toàn có thể hoành ép một vị ngụy hiển cảnh. Nhưng là Trần Huyền lại ngược lại đem hắn bước lui một bước. Kỳ tài, vạn cổ kỳ tài, hận trời cổ hiền tiếng như hùng trùng, nó cầm kiếm lần nữa dạo bước mà ra, cái kia một đôi nhìn về phía Trần Huyền đôi mắt lóe ra khiếp người qua mang, tiểu tử, khó trách ngươi dám cản rỡ như thế, hiện tại xem ra nhưng cũng có nhất định tư cách, bất quá đối mặt bản cổ hiền ngươi trùng quy là không có bất kỳ cái gì phần thắng, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót, quy thuận ta Hồng Mông cổ tộc. Nghe vậy, Trần Huyền quệt miệng vết máu, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, ngươi Hồng Mông cổ tộc ngôi miếu này rất lớn sao? Muốn ta quy thuận ngươi Hồng Mông cổ tộc, ngươi mẹ hắn thật đúng là có thể hướng trên mặt mình tiếp bằng a. Hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, thí chiêu kết thúc, sau đó mới là trò hay bắt đầu, tiếp tục tiếp chiêu đi. Nói xong, chỉ gặp Trần Huyền thân thể chấn động, xung quanh hắn không gian lần nữa phát sinh biến hóa kỳ diệu, tầng tầng lớp lớp cấp độ cảm giác giống như nhiều cái thế giới đã tại lúc này trùng hợp mở dạng. Ngay sau đó, cái thứ ba Trần Huyền cũng hiện lên đi ra. Tại vừa rồi Trần Huyền chỉ vận dụng nhất trọng không gian, mà bây giờ Trần Huyền vận dụng lưỡng trọng không gian, hắn sở dĩ như vậy, không có gì hơn chính là vì thử một chút chính mình nhất trọng không gian uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Còn có, Võ Thái Tuế ánh mắt sáng chói, tiểu tử này đến cùng sáng lập bao nhiêu không gian? Ba cái Trần Huyền, trong lòng mọi người run lên, hai cái Trần Huyền đô như vậy biến, thái, như vậy ba cái Trần Huyền lại nên kinh khủng cỡ nào? Có thể ngăn chặn hận trời cổ hiền sao? Thấy vậy, hận trời cổ hiền trên người sát ý giống như đã thực chất hóa bình thường, nó hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn mất hồn, đã ngươi một lòng muốn chết, bản cổ hiền liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hận trời cổ hiền trên quanh thân đạo vận tràn ngập, vô tận đại đạo chi lực đã toàn bộ đều hội tụ tại trong tay hắn thần kiếm phía trên. Hận trời cổ hiền kiếm chỉ thiên cung, tràn đầy 10 thành lực lượng một kiếm từ thiên cung chi đỉnh rơi trướng, một kiếm kia, phảng phất là đem trên trời thái dương đều chém thành hai nửa, giữa thiên địa đã triệt để đã mất đi quan mang. Chương 1978 một trận chiến phong thần, chương 1978 một trận chiến phong thần, Hồng Mông đại đạo, hỗn độn thiên địa. Thanh âm băng lãnh tại mảnh hắc ám này giữa thiên địa truyền ra, Hận Thiên cổ hiền một kiếm này đã để đến đại dương thành trên không vùng thiên địa này triệt để đã mất đi quan mang, mảnh thế giới này giống như đã rơi vào vĩnh dạng, đen kịt khiến người ta run sợ. Hủy diệt thế giới lăng lệ chi kiếm tựa như từ thế giới hắc ám một đầu khác đánh tới, cùng Trần Huyền không ngừng tiếp cận, cấp độ kia khí tức chỗ qua, mảnh thế giới hắc ám này đại địa phảng phất đã nứt ra, trên mặt đất không ngừng truyền ra đất rung núi chuyển thanh âm. Kiếm này uy lực, cho dù là ở đây cổ hiền cường giả cũng không dám không nhìn, đội vàng hướng phía càng xa bầu trời tối lui. Giờ này khắc này, ở mảnh này giữa thiên địa hắc ám, tất cả mọi người không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong, chỉ có thể cảm giác được trong đó cái kia giống như diệt thế khí tức không ngừng tuôn ra đi ra. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chăm chú ở mảnh này hắc ám thiên địa, sau đó sẽ là cái gì kết cục ai cũng không rõ ràng. Chúng cổ hiền ánh mắt lạnh nhạt, đối mặt đã làm thật Hận Thiên cổ hiền, cái kia tiểu tử đáng chết còn có thể ngăn trở sao? Không, hắn phải chết. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho nó sống sót, không phải vậy ngày sau kẻ này một khi trả thù, bọn hắn những cổ tộc này sẽ không có một cái có thể chịu đựng nổi loại đại giới kia. Một chỗ trên bầu trời, Võ Phi Huyên ngưng đôi mắt đẹp, nó con mắt nhìn chòng chọc vào mảnh hắc ám kia thiên địa, nếu như nam nhân kia ngăn không được Hận Thiên cổ hiền cái này đáng sợ một kiếm, mảnh kia nó tính mệnh chắc chắn nhận uy hiếp. Vừa nghĩ đến đây, Võ Phi Huyên lúc này hướng Võ Thái Tuế nhìn lại, nếu như hắn chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Nghe vậy, Võ Thái Tuế vẫn như cũng là mặt không biểu tình, bất quá nó trong lòng vẫn là có chút xúc động, năm đó, cho dù là vì hắn, nha đầu này cũng không thấy có như thế kiên quyết, bây giờ vì tiểu tử này, nha đầu này đã không chỉ một lần mở miệng uy hiếp hắn người cha ruột này. Phá cho ta. Đúng, một đạo vang vọng thiên khung thanh âm từ cái kia hắc ám giữa thiên địa truyền đến. Là Trần Huyền, hắn xuất thủ. Mặc dù đám người không cách nào thấy rõ ràng cái kia hắc ám giữa thiên địa phát sinh sự tình, nhưng là giờ phút này từ nơi đó tán phát ra khí tức đã trở nên càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng đáng sợ. Ba cái Trần Huyền đồng thời xuất động, kinh thiên động địa lực lượng hủy diệt từ ba khu đồng thời xuất kích, nên hướng Hận Thiên Cổ Hiền cái này đáng sợ một kiếm. Trong khoảnh khắc, khi cả hai lực lượng điên cuồng giao phòng và chạm đằng sau, chỉ gặp cái kia hắc ám thiên địa giống như bị vô số đạo lực lượng đáng sợ xé mở một dạng, nơi đó lại xuất hiện quang mang, giống như vĩnh dạ thế giới đã nứt ra vô số đạo lỗ hổng. Khi quang mang một lần nữa chiếu rọi thiên địa, toàn bộ đại dương thành đã nứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, nơi này đã hoàn toàn không thể dùng phế tích để hình dung, chân cụt tay đứt kiến trúc đều hoàn toàn không thấy được. Nơi đó trên bầu trời, hư không đã nổi lên vô số đạo vết dạng. Đám người trong nháy mắt ngưng mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ gặp ba cái Trần Huyền quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là đã bị thương tổn không nhỏ. Thấy vậy, đám người run sợ, đối mặt Hận Thiên Cổ Hiền cái kia đáng sợ một kiếm, Trần Huyền thế mà còn chưa chết, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Ngay sau đó, mọi ánh mắt gần như đồng thời lại hướng phía Hận Thiên Cổ Hiền nhìn sang. Giờ này khắc này, Hận Thiên Cổ Hiền ở trên bầu trời từng bước lùi lại, nó sát mặt tái nhợt, khoe miệng đã chảy xuôi một vòng vết máu. Một màn này, kém chút làm cho ở đây tất cả mọi người trong mắt đều lồi ra tới. Mạnh như Hận Thiên Cổ Hiền vị này chân hiền cảnh cái thế cường giả, thế mà cũng thụ thương. Trần Huyền cùng giao phong, kết cục sau cùng lại là lưỡng bại câu thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Trong lúc nhất thời, vô tận rung động khí tức đã để đến vùng thiên địa này đều rung động, run lên. Thiên địa im lặng. Nhưng ở giờ phút này, loại này im lặng so có tiếng càng cường liệt, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ cơ hồ đã hóa đá. Bao quát ở đây chúng cổ hiền, loại tình huống này hoàn toàn không để cho người dự liệu được. Đáng chết, tiểu tử này chiến lực làm sao lại đáng sợ như thế? Chúng cổ hiền trong lòng sợ hãi, chân hiền cảnh, đây chính là ngay cả bọn hắn cũng không dám đi khiêu chiến tồn tại. Nhưng là giờ phút này, Trần Huyền lại có thể lấy vô thượng cảnh cùng thế lực ngang nhau, trận chiến này một khi truyền ra, thiên hạ chắc chắn đại chấn, đến lúc đó tiểu tử này uy danh chắc chắn vang vọng toàn bộ thái cổ thế giới. Không được, hôm nay nhất định phải giết tiểu tử này. Dù là tất cả mọi người đồng loạt ra tay cũng phải đem nó chém giết nơi này, một khi để nó đào tẩu, hậu hoạn vô tận. Làm sao có thể? Bích Linh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, sợ hãi trong lòng, để nàng đều nhịn không được lùi lại mấy bước. Phương xa, Thanh Thị Cổ Hiền mặt mũi tràn đầy kinh sợ, đối mặt chân hiền cảnh cũng có thể cùng kỳ thế đồng đều đối đầu, quái vật, tiểu tử này đơn giản chính là một cái phi nhân loại quái vật, chỉ này một trận chiến, hắn liền có thể lấy vô thượng cảnh đứng hàng thiên hạ cổ hiền hàng ngũ. Lấy vô thượng cảnh đứng hàng thiên hạ cổ hiền, việc này trước đó chưa từng có, hậu thế chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện. Si Tuyết Cổ Hiền đồng dạng rung động nói ra. Ở tại bên cạnh, Võ Phi Huyên nội tâm cũng là khiếp sợ đến cực điểm, chẳng lẽ đây cũng là hắn lực lượng chỗ sao? Lấy vô thượng cảnh ngạnh kháng chân hiền cảnh cũng bất phân cao thấp, tiểu tử này còn có thể lại yêu nghiệt một chút sao? Vạn cổ kỳ tài, lời này, nhưng cũng chưa từng có thưởng, chỉ này một trận chiến, thật có thể phong thần. Võ Thái Tuế ánh mắt sáng chói, nó quanh thân đã có lực lượng ba động đang quyết tán, kỳ tài như vậy, cho dù không phải là vì nhà mình nha đầu này, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương vẫn lạc nơi này. Kỳ tài như vậy nếu là trưởng thành, tương lai dị tộc xâm lấn, đây cũng là đỉnh lương chi trụ. Trên bầu trời, Hận Thiên Cổ Hiền sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, nó chậm rãi nhìn về phía Trần Huyền trong ánh mắt, phảng phất là có diệt thế hỏa diễm đang nhảy vọt. Lấy vô thượng cảnh ngạnh kháng chân hiền cảnh lực lượng ngang nhau, nhân vật như vậy thế nhân đừng nói gặp qua, nghe đều không có nghe nói qua. Khó trách ngươi dám như thế không có sợ hãi. Hận Thiên Cổ Hiền trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo thấu xương, có thể cùng bản cổ hiền bất phân cao thấp, tiểu tử, sau trận chiến này, cho dù ngươi đã vất lạc, cũng có thể tại thái cổ thế giới phong thần, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều đem lưu truyền ngươi một tay sáng lập thần thoại. Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn quệt miệng vết máu, nói ra, lao ra hỏa, ta nhắc nhở qua ngươi, nói lời tạm biệt nói quá sớm, vạn nhất bị đánh mặt đây chính là rất đau, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào? Hừ, tiểu tử, nói thật, như ngươi như vậy tuyệt thế yêu nghiệt giết chi đáng tiếc, thế nhưng là ngươi lại không muốn quy thuận ta Hồng Mông cổ tộc, cho nên hôm nay, ngươi phải chết, bản cổ hiền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi từ nơi đây còn sống rời đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Hận Thiên Cổ Hiền quanh thân kim quang đại tác. Chói mắt hào quang màu vàng để cho người ta khó mà đi nhìn thẳng, thời khắc này Hận Thiên Cổ Hiền đã biến thành một tôn kim nhân, cho dù là nó làn da đều biến thành màu vàng nóng, kinh khủng lực phòng ngự phảng phất dưới gầm trời này không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem nó phá hủy. Hồng Mông Kim Thân. Thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, Hận Thiên Cổ Hiền vừa xài bước ra, một cước kia trong nháy mắt đem hắn phía trước không khí đều dẫm bạo. Chương 1979 giết Bích Linh, chương 1979 giết Bích Linh, không gian rung chuyển, kinh khủng kim nhân đứng ngạo nghệ thiên khung chi đỉnh, thuần túy lực lượng cảm giác đã cường đại đến cực điểm. Hận Thiên Cổ Hiền một bước kia bước ra thời khắc, nắm đấm màu vàng nóng trong nháy mắt oanh sát ra ngoài. "Tiểu tử, bản cổ hiền Hồng Mông Kim Thân không gì không phá, ngăn không được, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết." Thấy vậy, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Hận Thiên Cổ Hiền trên thân, kim nhân này ẩn chứa lực lượng cảm giác bọn hắn đều có thể cảm giác được, một quyền kia phá hủy hết thảy phản phất phục đều không nói chơi. Mặc dù Trần Huyền về mặt sức mạnh có thể cùng Hận Thiên Cổ Hiền thế lực ngang nhau, nhưng là đối mặt vang danh thiên hạ Hồng Mông Kim Thân hắn có thể phá vỡ sao? Ba cái Trần Huyền đồng thời cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, ba cái Trần Huyền đồng thời giết ra ngoài, bên trong một cái Trần Huyền tay cầm thần binh sáng tạo thế, mặt khác hai cái Trần Huyền song quyền cùng nhau xuất động, từ ba phương hướng thẳng hướng đã biến thành một tôn kim nhân hận thiên cổ hiển. Chém! Trần Huyền hoành đao đánh xuống, dài đến ngàn trượng đao quang rơi vào kim nhân trên thân. Cùng lúc đó, bên trong một cái Trần Huyền cùng hận thiên cổ hiển thiết quyền đụng nhau, cái cuối cùng Trần Huyền nắm đấm cũng là rơi vào hận thiên cổ hiển trên thân. Đông đông đông! Trầm muộn thanh âm tựa như vũ trụ tinh thần bạo tạc, sắt thép va chạm giống như trương nhạc cũng là đồng thời truyền ra. Qua trong giây lát, chỉ gặp ba cái Trần Huyền đồng thời lui nhanh hướng ba phương hướng. Trong đó hai cái Trần Huyền càng là lúc này biến mất ở trong thiên địa, mà Trần Huyền bản thể cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Tại Trần Huyền đối diện, đã biến thành một tôn kim nhân hận thiên cổ hiển đồng dạng miệng phun máu tươi, liên tục lùi lại. Mà lại Trần Huyền trong tay thần binh sáng tạo, thế đã tại trên thân thể của hắn lưu lại một đạo đáng sợ vết tích, kém một chút liền đem hắn hồng mông kim thân phá vỡ. Thấy vậy, đám người lần nữa chấn động, Trần Huyền cùng hận thiên cổ hiển lần nữa giao phong, kết cục sau cùng giống như lại là thế lực ngang nhau. Nhìn đến đây, ở đây cổ hiển cường giả cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Nếu như hận thiên cổ hiển không cách nào chém giết Trần Huyền, như vậy cho dù sau đó bị người lên án, bọn hắn cũng muốn đồng loạt ra tay đem Trần Huyền chém giết nơi này. Giết hắn, nhất định phải giết hắn, nhất định phải hắn chết. Bích Linh thân thể mềm mại rung động, Trần Huyền mang tới cảm giác sợ hãi đã để nàng sinh ra tâm ma. Trên bầu trời, Trần Huyền cùng hận thiên cổ hiển đối mặt, trên người của hai người đều có thao thiên chiến ý cùng sát ý tại bạo phát đi ra. Lao ra hỏa, xem ra hôm nay ngươi giết không được ta. Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, hận thiên cổ hiển lạnh lùng nói, quả thật có chút độ khó. Chưa từng ngờ tới dưới gầm trời này vậy mà lại xuất hiện ngươi dạng này một cái không xuất thế dị loại, lấy bản cổ hiền lực lượng không giết được ngươi, bất quá ngươi hôm nay hay là phải chết, bản cổ hiền không có khả năng tay không mà bể, để người trong thiên hạ chê cười. Nghe thấy lời này, đã sớm đem đại dương thành bao vây lại chúng cổ hiền trên thân lập tức có sát ý ngập trời bạo phát đi ra. Thấy ở đây, Võ Phi Huyên ánh mắt trầm xuống, mặc dù Trần Huyền có thể cùng hận thiên cổ hiền thế lực ngang nhau, nhưng là lại thêm mặt khác 10 vị cổ hiền lời nói, như vậy Trần Huyền tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại nhất định phải có người ra mặt giúp đỡ một chút sức lực. Nghĩ xong, Võ Phi Huyên nhìn Võ Thái Tuế một chút, ở trong đó ý tứ nàng hiểu, Võ Thái Tuế cũng hiểu, không có gì hơn chính là tại nói cho Võ Thái Tuế, sau đó nên hắn xuất thủ thời điểm đến. Nhìn thấy một màn này, vô số người tu hành lập tức ngừng thở, mặt khác cổ hiền đây là muốn chuẩn bị nhúng tay sao? Chúng cổ hiền liên thủ đối phó một cái vô thượng cảnh, mặc dù cái này vô thượng cảnh hoàn toàn chính xác yêu nghiệt không tưởng nổi, nhưng là cái này không khỏi cũng quá. Mất mặt đi, giết hắn, nhất định phải giết hắn, phương xa thiên địa, Bích Linh nghẹn ngào gào lên, nàng đã không muốn Trần Huyền ở trên đời này sống lâu một khắc đồng hồ. Bởi vì Trần Huyền mang cho nàng cảm giác sợ hãi để nàng cảm giác liền hô hấp đều rất khó khăn. Trần Huyền hướng phía Bích Linh mắt nhìn, chỉ gặp hắn băng cười lạnh một tiếng, đối với Hận Thiên Cổ Hiền nói ra, nói như thế ngươi là chuẩn bị tìm trợ thủ, vì đối phó ta cái này vô thượng cảnh người tu hành, như vậy không cần mặt mũi sự tình ngươi thế mà cũng làm được, xem ra ngươi Hồng Mông cổ tộc quả thật không phải vật gì tốt, bất quá muốn giết ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy, lần này ngươi Hồng Mông cổ tộc huy động nhân lực sẽ nhất định trở thành một chuyện cười. Nói xong lời này, chỉ gặp Trần Huyền đan tí vung lên, trước người nó hư không lúc này bặm mẻo. Sau một khắc, Trần Huyền thân ảnh đột nhiên biến mất. Thấy vậy, chúng cổ hiền ánh mắt phát lạnh, bất quá Đại Dương Thành đã bị bọn hắn cầm giữ, Trần Huyền căn bản đường hỏng trốn đi. Hận Thiên Cổ Hiền đống nhiên một quyền hướng phía một chỗ không gian đánh tới, hắn cảm ứng được, Trần Huyền là ở chỗ này. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp nơi đó hư không lúc này vỡ ra, mà Trần Huyền thân ảnh cũng bị bách hiện lên đi ra. Bất quá ngay tại Hận Thiên Cổ Hiền chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, chỉ gặp Trần Huyền vẫy tay một cái, vốn là cách hắn rất gần Bích Linh lúc này không bị khống chế hướng phía Trần Huyền mà đi, cuối cùng bị Trần Huyền một thanh bóp lấy nàng cổ. Nhìn xem tấm này gần trong gang tấc khuôn mặt, giờ khắc này Bích Linh đã sợ hãi tới cực điểm, gương mặt kia giống như bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân một dạng, kinh khủng khí tức tử vong bao phủ để nàng toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Thấy vậy, Hận Thiên Cổ Hiền lúc này dừng lại thân hình, thứ nhất mặt lạnh mạc nhìn xem Trần Huyền nói ra, "Tiểu tử, ngươi muốn dùng để nàng làm tấm mục." Nhìn thấy một màn này, đám người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, Trần Huyền muốn làm cái gì? Đối mặt đã đối với hắn sinh ra ý quyết giết Hận Thiên Cổ Hiền, cái này Hồng Mông cổ tộc nữ nhân có thể bảo vệ hắn sao? Chúng cổ hiền ánh mắt sâm nhiên, hôm nay dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới bọn hắn đều muốn đem Trần Huyền giết chết, một nữ nhân, cho dù là Hồng Mông cổ tộc nữ nhân đều đừng nghĩ ngăn cản bọn hắn. Tấm mục. Trần Huyền nhìn một chút Bích Linh, chợt cười lạnh nói, lão gia hỏa, ta Trần Huyền muốn rời khỏi không cần dùng số nữ nhân này tới làm hộ thân phủ, bởi vì nàng không xứng. Hận Thiên Cổ Hiền, cứu ta. Bích Linh thanh âm khàn khàn, bị Trần Huyền bóp lấy cổ nàng cảm giác đều không thể hô hấp. Hận Thiên Cổ Hiền lạnh như băng nói, tiểu tử, thả nàng, bản cổ hiền có thể cho ngươi một cái thể diện kết cục. Kết cục. Trần Huyền khép lời một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, ta Trần Huyền kết cục do chính ta quyết định, ngươi không có tư cách, về phần cái này não tàn nữ nhân ta muốn làm lấy mặt của ngươi mà giết nàng, sau đó rời đi nơi đây. Rời đi. Chúng cổ hiền xâm nhiên cười một tiếng, đối mặt bọn hắn bực này cường đại đội hình, tiểu tử đáng chết này hôm nay còn sống rời đi cơ hội sao? Bất quá nghe thấy Trần Huyền lời này sau, Bích Linh cũng nhịn không được nữa sợ hãi trong lòng cảm giác, chỉ gặp nàng ống quần phía trên, giọt giọt chất lỏng màu vàng ngay tại không ngừng thuận ống quần chảy ra. Đi tiểu. Giờ khắc này Bích Linh trực tiếp sợ tè ra quần. Điểm này Bích Linh chính mình cũng cảm thấy, sự sợ hãi ấy cảm giác cùng cảm giác nhục nhã trải rộng toàn thân, để nàng hận không thể hiện tại liền đi chết. Nhìn đến đây, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, làm Hồng Mông cổ tộc nữ nhân thế mà bị đương chúng dọa nước tiểu, cái này truyền đi Hồng Mông cổ tộc mặt mũi để ở đâu? Hận Thiên Cổ Hiền sắc mặt càng là trầm xuống, ở trong lòng, hắn đã cho Bích Linh tuyên án tử hình, vô năng như vậy hả người, không xứng làm hắn Hồng Mông cổ tộc người. Ha ha, nguyên lai Hồng Mông cổ tộc nữ nhân liền chút can đảm này a. Trần Huyền Trào phúng cười một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía đã tuyệt vọng Bích Linh, để cho ngươi sống nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên hạ tuyến. Thoại âm rơi xuống, Bích Linh tại chỗ bị Trần Huyền bận gãy cổ. Chương 1980 bình yên rời đi, chương 1980 bình yên rời đi, nhìn xem Bích Linh thi thể giống như diều đứt dây một dạng rơi xuống bầu trời, thân thể của mọi người lập tức tê dần. Gia hỏa này thế mà thật đem người giết đi, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Phải biết hắn hiện tại gặp phải thế nhưng là Hận Thiên cổ hiền cùng mặt khác 10 vị cổ hiền liên thủ cùng đấu nguy cơ, giờ phút này ngay trước Hận Thiên cổ hiền mặt giết Hồng Mông cổ tộc người, đây không phải tiến một bước đem chính mình hướng tuyệt lộ bước sao? Điên cuồng như vậy hành vi để cho người ta sợ hãi, đồng thời cũng làm cho nhân căn vốn không pháp dự đoán Trần Huyền sau đó sẽ làm cái gì. Rời đi. Đừng nói ở đây chúng cổ hiền không tin Trần Huyền có năng lực như thế, ở đây bên ngoài xem kịch người cũng giống như thế cho là. Đối mặt khủng bố như thế đội hình Trần Huyền như thế nào rời đi? Thấy thế nào sau đó hắn đều là một con đường chết. Lui một bước tới nói, nếu quả thật để Trần Huyền còn sống rời đi, hôm nay ở đây chúng cổ hiền còn có Hồng Mông cổ tộc mặt mũi để ở đâu? Vì đối phó Trần Huyền, Hồng Mông cổ tộc xuất động chúng hiền làm cho hiệu lệnh 12 cổ tộc xuất động, trong này thế nhưng là có 10 vị cổ hiền, lại thêm Hận Thiên cổ hiền chính là 11 vị cổ hiền. Tại bực này siêu cường đội hình bên dưới đều để một cái vô thượng cảnh người tu hành chạy trốn, vậy coi như là mất mặt ném về tận nhà. Đến lúc đó Hồng Mông cổ tộc cùng 12 cổ tộc đều sẽ thành người trong thiên hạ trong miệng trò cười. Cho nên, bất luận như thế nào, hôm nay Hận Thiên cổ hiền bọn người tuyệt không cho phép Trần Huyền còn sống rời đi. Giờ này khắc này, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Trần Huyền trên thân, chúng cổ hiền sắp liên thủ xuất động đối phó hắn một người, tiếp xuống tràng diện chỉ sợ sẽ càng thêm rung động. Đối mặt chúng cổ hiền liên thủ, biến, thái như Trần Huyền lại có thể trèo chống bao lâu đâu? Ha ha, hiện tại trong lòng thư sướng nhiều, trên bầu trời, chỉ gặp Trần Huyền phủi tay, đối mặt chúng cổ hiền nhìn mình cái kia tràn ngập vô hạn sát ý ánh mắt, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hắn lại nhìn xem hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh Hận Thiên cổ hiền, nói ra, lão gia hỏa, nếu như một chọi một, hôm nay ta không để ý cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Thế nhưng là ngươi mẹ hắn vậy mà muốn không cần mặt mũi chơi xa luân chiến đối phó một mình ta, e lệ không? Rất xin lỗi, tha thứ lao tử không phục bồi. Tiểu tử, còn tại si tâm vọng tưởng. Hận Thiên cổ hiền điềm như nói, nếu như hôm nay thật làm cho ngươi cho chạy trốn, ta Hồng Mông cổ tộc mặt mũi gì tồn? Sau đó bản cổ hiền nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến thế này, đồng loạt ra tay, giết hắn. Trong khoảnh khắc, theo Hận Thiên cổ hiền ra lệnh một tiếng, đã sớm hận không thể xuất thủ đem Trần Huyền chém giết chúng cổ hiền trên thân kinh người đại đạo chi lực giống như một tấm thiên địa lồng giam, hướng phía Trần Huyền hoành ép xuống. Giờ khắc này, bốn bề thiên địa triệt để bị giam cầm, giống như hám sâu vũng bùn, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. 10 vị cổ hiền liên thủ phong cấm, cho dù là thật hiện cảnh cường giả đều được vất lạc. Đáng sợ như vậy xuất hiện ở vùng thiên địa này, trừ phi là võ thái tuế xuất thủ, không phải vậy căn bản không có người có thể ngăn trở. Thấy vậy, võ phi huyên sầm mặt lại, còn không đợi nàng nói chuyện, một bên võ thái tuế chậm rãi bước ra một bước, như vậy kinh thế yêu nghiệt hắn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem chết yểu. Bất quá ngay tại võ thái tuế trên người lực lượng nở rộ sát na mà, chỉ gặp đã ở vào đông đảo cổ hiền đang bao vây Trần Huyền nhìn chung quanh thiên địa khắp nơi, nó băng cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, chư vị, tương lai trở lấy ta Trần Huyền trả thù đi. Hôm nay, tha thứ lao tử không phục bồi. Thoại âm rơi xuống, tại chúng cổ hiền muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại vô số đạo ánh mắt không nháy một cái nhìn soi mói, Trần Huyền bỗng hư không tiêu thất, tìm không được nửa điểm vết tích, thậm chí không gian chung quanh đều không có bất cứ ba động gì cảm giác truyền đến. Nhìn đến đây, chúng cổ hiền sắc mặt đại biến. Hận Thiên cổ hiền sắc mặt cũng là tại lúc này trở nên cực kỳ cứng ngắc, bởi vì giờ khắc này bọn hắn ai cũng dò xét không đến Trần Huyền đi phương nào. Tình huống như thế nào? Trần Huyền đâu? Đi địa phương nào? Vô số đạo toàn bộ ánh mắt rung động, đối mặt đông đảo cổ hiền liên thủ phong cấm, Trần Huyền vậy mà hư không tiêu thất. Không có khả năng, chúng ta đã cầm giữ vùng tiên địa này, tiểu tử đáng chết này làm sao còn có thể lặng yên rời đi? A Tu La cổ hiền một mặt điên cuồng, nó trong lòng tại lúc này càng là sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Thái Nhất cổ hiền cũng giống như thế, hôm nay Trần Huyền đào tẩu, ngày khác thứ nhất sáng trả thù, vậy sẽ là hắn hôn nguyên cổ tộc tận thế. Mặt khác chúng cổ hiền sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Hận Thiên cổ hiền khuôn mặt âm trầm, hắn Hồng Mông cổ tộc xuất động chúng hiền làm cho điều động 12 cổ tộc lực lượng còn để nó đào tẩu, hắn Hồng Mông cổ tộc mặt mũi để ở đâu? Tìm, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đem kẻ này tìm ra. Hận Thiên cổ hiền thanh âm băng hàn, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại giữa vùng thiên địa này. Mặt khác chúng cổ hiền thấy vậy, cũng chỉ có thể một mặt khó coi hướng phía bốn phương tám hướng rời đi. Loại kết cục này bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Trần Huyền vậy mà thật có thể an toàn rời đi. Nhìn xem chúng cổ hiền dần dần biến mất vùng thế giới kia, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tại loại tình huống tuyệt vọng này phía dưới Trần Huyền thế mà còn rời đi, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn thật sự là không thể tin được một cái vô thượng cảnh đối mặt hơn 10 vị cổ hiền liên thủ còn có thể toàn thân trở ra. Cái này, thật chạy trốn. Trần Huyền đến cùng là như thế nào rời đi? Ê, mặc kệ Trần Huyền là như thế nào rời đi, Hồng Mông cổ tộc xuất động đội hình cường đại như thế ngay cả Trần Huyền một người đều không đối phó được, cái này chắc chắn trở thành một chuyện cười. Nào chỉ là một chuyện cười. Hồng Mông cổ tộc cùng 12 cổ tộc lần này sợ là mất mặt mất hết, hôm nay Trần Huyền không chỉ có trước mặt người trong thiên hạ tùy ý làm nhục bọn hắn, dây xéo chúng cổ hiền tôn nghiêm, càng là ngay trước Hận Thiên cổ hiền mặt giết Hồng Mông cổ tộc người, thế nhưng là kết quả là Trần Huyền không chỉ có bình yên vô sự, càng là tại bọn hắn liên thủ phía dưới toàn thân trở ra, cái này mỗi một chuyện đều là đang điên cuồng đánh mặt. Khó trách đế sư Tiêu Cựu Trọng không lộ diện Trần Huyền gia hỏa này cũng dám lớn mật như thế, không có chút nào công chúng cổ hiền để ở trong mắt, nguyên lai hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Bất quá gia hỏa này đến cùng là thế nào rời đi? Chúng cổ hiền không phải đã phong khóa vùng tiên địa này sao? Trên hư không, xôn xao tiếng nghị luận tại lúc này giống như đốt lên nước sôi một dạng, đủ loại thanh âm ở trên bầu trời liên tiếp không dứt. Giờ phút này, cho dù là Võ Phi Huyên cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc, nàng đồng dạng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà cất giấu kinh người như thế thủ đoạn, tại chúng cổ hiền liên thủ phía dưới bình yên rời đi. Thật thần kỳ không gian pháp bảo, làm khống chế không gian cái thế cường giả, Võ Thái Tuế phảng phất là đã nhận ra cái gì, nó trong đôi mắt lóe ra từng sợi tinh mang. Thái Tuế, Thanh Thị cổ hiền cùng Si Tuyết cổ hiền một mặt hỏi thăm nhìn xem Võ Thái Tuế. Võ Phi Huyên cũng hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp Võ Thái Tuế bình tĩnh nói, tiểu tử kia đã rời đi, khó trách hắn dám ở này ở lâu, xem ra lo lắng của ngươi là dư thừa. Tiểu tử này so với ai khác đều tặng, đã sớm cho mình nghĩ kỹ đường lui. Nghe vậy, Võ Phi Huyên nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghĩ đến gia hỏa kia để cho mình không công lo lắng lâu như vậy, Võ Phi Huyên trên khuôn mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ. Đi thôi, chó hay xem hết chúng ta cũng nên rời đi. Nói xong, Võ Thái Tuế trực tiếp biến mất. Tiểu tử thúi, lần sau gặp lại, ta tất để ngươi để mắt. Võ Phi Huyên nhỉ non một tiếng, cũng quay người rời đi. Cùng lúc đó, không có người phát hiện chính là một chỗ hư không tại lúc này rất nhỏ ba động xuống, sau đó một đạo tiếng cười khẽ ở chỗ này vang lên, hắc hắc, trò giỏi hơn thầy, không hổ là lão quỷ đệ tử, ngư bức. Chương 1981 ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, chương 1981 ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Ở chỗ này, còn có một vị tồn tại kinh khủng một mực tại âm thầm nhìn chăm chú lên toàn bộ quá trình phát triển, tuy nhiên lại không có người phát hiện, cho dù là Võ Thái Tuế vị này cái thế cường giả đều không có phát giác ra được. Mặc dù Trần Huyền đã cho kiếm nữ hoàng truyền tin để nàng cáo chi lão quỷ, thế nhưng là đối với mình bảo bối đồ đệ, lão quỷ há lại sẽ thật yên tâm. Không nhìn tận mắt hắn tự nhiên có chút lo lắng. Cho nên, lão quỷ không chỉ có động, hơn nữa còn là đích thân tới hiện trường. Chính mắt thấy chính mình vị kia đệ tử bảo bối là như thế nào khẩu chiến bệ hiền, nhục nhã bệ hiền, một trận chiến phong thần, đặt tới một cái để cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm độ cao. Chỉ này một trận chiến, hắn Tiêu Cựu Trọng đệ tử tên chắc chắn đạt tới một cái để thiên hạ yêu nghiệt đều chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Đạp xuống tiên cung bảng, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối lão quỷ đều không có xuất thủ, chính mình đệ tử bảo bối này đã có năng lực xông qua cửa này, hắn cần gì phải lộ diện đoạt chính mình đệ tử bảo bối này đầu ngọn gió đâu. Đương nhiên, một khi Trần Huyền gặp được nguy hiểm, lấy lão quỷ năng lực tự nhiên cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Hắc hắc, bất quá vị kia có vẻ như đối với tiểu tử này rất độc tâm, xem ra tiểu tử này ngược lại là không có đem lão quỷ lời nói quên, cách mình người cũng là không xa, không biết là nghĩ tới điều gì, lão quỷ trong thanh âm có một tia đắc ý chi sắc. Hôm nay ở đây trong các cường giả, nói thật, có thể làm cho lão quỷ để ý cũng chỉ có Võ Thái Tuế một người, cho nên, ẩn thân tại trong bóng tối hắn một mực tại nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động. Vừa rồi Võ Thái Tuế chuẩn bị xuất thủ cử động tự nhiên cũng không có trốn qua lão quỷ con mắt. Nếu như mình đệ tử có thể được đến vị này tương trợ lão quỷ tự nhiên vui lòng nhìn thấy, càng quan trọng hơn là một khi đến nó tán thành, như vậy Trần Huyền người mang thiên hoang thế giới tựa hồ cũng không phải chuyện nguy hiểm gì. Dù sao, quan hệ một khi ngồi vững, làm cha vợ còn có thể xuất thủ cướp đoạt chính mình con rể đồ vật sao? Cũng được, tiểu tử này đã tiềm long thăng thiên, lão quỷ ta cũng nên tiếp tục đi cảm ngộ một bước kia. Thoại âm rơi xuống, nơi này hư không chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Trần Huyền giờ phút này đã xuất hiện ở khoảng cách thiên ma hoang giới địa phương rất xa rất xa, người mang tử mẫu dụng cụ, Trần Huyền muốn từ chúng cổ hiền đang bao vây trốn, thoát tự nhiên là rất dễ dàng sự tình, tử mẫu dụng cụ năng lực cũng không phải phong, khóa không gian liền có thể ngăn chặn. Cho nên, chúng cổ hiền phong, khóa đại dương thành Trần Huyền căn bản liền không lo lắng, bởi vì chuyện này với hắn không tạo thành chút nào ảnh hưởng, hắn muốn đi thì đi, không có người lưu được. Đương nhiên, như Võ Thái Tuế dạng này nắm trong tay không gian cái thế cường giả Trần Huyền cũng không dám cam đoan tử mẫu dụng cụ ở tại trước mặt có phải hay không còn có thể vô tung vô ảnh. Dù sao Võ Thái Tuế đối với không gian tạo nghệ đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Lão đại, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Một chỗ trên hư không, Trần Huyền cùng Tần Nam hai người sánh vai mà đi, hắn nhìn xem vùng thiên địa xa lạ này hỏi. Tần Nam nói ra, lão tứ, chúng ta bây giờ vị trí là Mị Ảnh Hoang Giới, chỉ cần qua nơi này, liền tiến vào Luân Hồi Hoang Giới. Mấy ngày nay thời gian Tần Nam một khắc không ngừng đang hướng về Luân Hồi Hoang Giới mà đi, bây giờ cách Luân Hồi Hoang Giới đã rất gần. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, vất vả, lão đại, sau đó ngươi trở về Thiên Hoang Thế Giới nghỉ ngơi thật tốt. Có cần thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đem Tần Nam đưa về Thiên Hoang Thế Giới sau Trần Huyền lại đem Bạch Ly mang ra ngoài. Nữ nhân này trong khoảng thời gian này đến nay một mực đi theo chính mình, hơn nữa còn tận hết sức lực trợ giúp hắn, càng quan trọng hơn là nàng còn biết chính mình muốn đi Luân Hồi Hoang Giới, đến cùng là ai đem nàng an bài tại bên cạnh mình. Có mục đích gì? Đây hết thảy đáp án có lẽ rất nhanh liền có thể công bố. Mà lại lần này đi Luân Hồi Hoang Giới còn cần nữ nhân này dẫn đường, bất kể là ai đem nàng an bài tại bên cạnh mình, dưới mắt tiến về Luân Hồi Hoang Giới nàng tất nhiên muốn dẫn mình cùng người kia thấy một lần. Trên bầu trời, Bạch Ly thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Huyền, nó dưới mũ rộng vành cái kia một đôi mắt đẹp phảng phất là có vô tận nghi hoặc, muốn đem Trần Huyền toàn thân cao thấp cho nhìn thấu một dạng. "Bạch Ly, ngươi nếu lại như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, ta sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không yêu ta." Trần Huyền nghiêng đầu nhìn nàng mắt nhìn, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Bạch Ly thu hồi ánh mắt, nó hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi nằm mơ." "Hắc hắc, không nằm mơ sao có thể mộng tưởng trở thành sự thật đâu." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Bạch Ly lười nhác nghe ra hỏa này nói bậy, trực tiếp hỏi, Hồng Mông cổ tộc bên kia xuất động khổng lồ như thế lực lượng, ngươi lại như thế nào chống nổi cửa này? Chẳng lẽ đế sư lộ diện đâu? Trần Huyền mắt trợn bạch khởi, nói ra, ta nói trắng ra đại mỹ nữ, ngươi đây có phải hay không là có chút mắt chó coi thường người khác à? Chẳng lẽ liền không thể là chính ta lực áp quần hùng, toàn thân trở ra? Bạch Ly khinh thường nói, tiểu tử, Hồng Mông cổ tộc chủ động chúng hiền làm người thật sự cho rằng là đùa dẫn sao? Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, rất bây giờ nói ra, ta còn thực sự cảm thấy bọn hắn chính là đang nháo lấy chơi, bởi vì cuối cùng chỗ tốt gì đều không có mò lấy, ngược lại bị ta chửi mắng một trận, để bọn hắn lần hành động này thành thiên hạ đàm tiếu. Đúng rồi, ta còn tưởng là lấy Hồng Mông cổ tộc mặt giết Bích Linh cái kia náo tàn nữ nhân. Bạch Ly bỗng nhiên ngừng lại, mãnh liệt mắt trợn trắng, tiểu tử này khoác lác còn có thể lại thổi lớn một chút sao? Sao? Ngươi không tin? Cảm giác được Bạch Ly khinh thường, Trần Huyền có chút buồn bực, nữ nhân này là không phải quá coi thường chính mình. Làm sao chính mình nói lời nói thật nàng chính là không tin đâu? Bạch Ly đạm mặt nói, nàng mơ nói ta có lẽ sẽ tin tưởng, bất quá mặc kệ như thế nào ngươi có thể bình yên thoát khốn, cái này chạy chối chết bản lãnh thật có chút tài năng. Nghe vậy, Trần Huyền sắc mặt tối sầm, nương môn, ngươi thật sự cho rằng ta đang khoác lác có phải hay không? Nếu không chúng ta đánh cược một lần, ngươi có dám hay không? Ngươi muốn đánh cược gì? Bạch Ly hướng phía trước dạo bước mà đi, không có đi nhìn Trần Huyền. Trần Huyền con ngươi đảo một vòng, nói ra, nếu như ta nói chính là sự thật ngươi liền đáp ứng ta một việc như thế nào? Nếu như ta lời nói là giả ta mặc cho ngươi xử trí, thế nào? Bạch Ly diện xa dưới đại mi vậy một cái, chẳng lẽ lại tiểu tử này nói là sự thật? Dĩ nhiên như thế tự tin. Hắc hắc, nương môn, ngươi sẽ không phải là không dám đáp ứng đi. Chẳng lẽ ngươi sợ thua? Trần Huyền cười híp mắt nhìn xem Bạch Ly, cố ý đâm, kích đạo. Bạch Ly dừng lại nhìn hắn một cái, nó hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, nói thật, ta xác thực không tin bằng ngươi lực lượng một người có thể chống nổi cửa này. Tốt, ta đánh cược với ngươi, nếu như ngươi nếu bị thua, đem ngươi đao trong tay cho ta mượn dùng một đoạn thời gian. Trần Huyền khoe miệng giật một cái, nữ nhân này vậy mà tại đánh hắn trong tay sáng tạo, thế chủ ý tốt, ta đáp ứng. Trần Huyền gật đầu, chợt tiếp tục nói, bất quá ta nếu là thắng, ta nói lên yêu cầu ngươi cũng nhất định phải đáp ứng, tuyệt đối không thể cự tuyệt. Bạch Ly quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có yêu cầu gì? Trần Huyền cười híp mắt nói ra, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Chương 1982 Luân hồi hoang giới, chương 1982 Luân hồi hoang giới bang. Trần Huyền lời này mới vừa vặn nói ra miệng, Bạch Ly liền rút đao, trong tay nó cái kia tuyết trắng bảo đao ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang lóe lên. Sau một khắc, cây đao kia chính là chống đỡ tại Trần Huyền trên cổ. Bạch Ly nhìn xem hắn băng lãnh nói, tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Thấy thế, Trần Huyền vội vàng dùng hai ngón tay kẹp lấy Bạch Ly bảo đao, không phục lắm nói, ta nói trắng ra đại mỹ nữ, ta đây chính là đổ ước, điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng, điều kiện của ta ngươi có thể nào đổi ý? Chẳng lẽ nói ngươi sợ thua, cho nên cố ý chơi xấu? Tốt à, nếu là như vậy, ta thu hồi vừa rồi đổ ước nói. Trần Huyền trên khuôn mặt lộ ra một vòng kinh thường, lầm bầm lầu bầu nói ra, còn yêu tộc 18 đại yêu, dĩ nhiên như thế không có tín dự, xem ra cũng là có tiếng không có miếng a. Bạch Ly trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tiểu tử, ngươi không cần đến với ta, ngươi phép khích tướng với ta mà nói không dùng. Vậy ngươi vì cái gì không dám đáp ứng? Đây không phải nói rõ lấy sợ sao? Trần Huyền bĩu môi nói ra. Thử, ngươi không cảm thấy khẩu vị của mình rất lớn sao? Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, bất quá ta cảm thấy để cho ngươi làm nữ nhân của ta, vị này miệng tựa hồ cũng không phải rất lớn đi. Trần Huyền nhún vai. Thử, ngươi rất tự tin. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp nàng thu đao mà đứng, nói ra, tốt, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, bất quá không phải dùng tại đánh cược này phía trên, lần này đi luân hồi hoang giới nếu như ngươi có thể giúp ta làm một việc lời nói ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, sự tình gì? Bạch Ly nói ra, giúp ta giáo huấn một người, ta nhắc nhở trước ngươi, người này rất lợi hại, ta không phải đối thủ của nó, nếu như ngươi có thể làm được chuyện này, yêu cầu của ngươi ta cũng không phải không có khả năng cân nhắc. Cân nhắc quặp lông a. Trần Huyền mắt trợn bạch khởi, nói ra, Bạch Ly, đồng dạng vị trí ngươi cảm thấy ta có thể ngã sấp xuống hai lần sao? Trừ phi ngươi trực tiếp đáp ứng. Lần trước nữ nhân này đáp ứng mình có thể cân nhắc, kết quả là chỉ là cân nhắc mà thôi, chỗ tốt gì đều không có mò lấy. Bạch Ly nhíu mày, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, thành giao, đúng rồi, người này là ai? Chờ đến luân hồi hoang giới ngươi sẽ biết. Nói xong lời này, Bạch Ly chớp mắt đi xa. Trần Huyền cũng đội vàng đuổi theo nó bộ pháp, bất quá nghĩ đến tiếp qua không lâu liền có thể nhìn thấy tiểu thần long, Trần Huyền trong lòng cũng là vô cùng chờ mong. Tự thân cảnh giới đến cùng nên như thế nào đột phá thông thiên cảnh? Có phải hay không như hắn suy nghĩ như vậy? Những đáp án này rất nhanh liền có thể biết. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày thời gian trôi qua. Hôm qua Trần Huyền ở trên thiên ma hoang giới trận chiến kia cũng là tại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thái cổ thế giới bốn phương tám hướng chuyển đi, bất quá hận trời cổ hiền bọn người muốn đối phó Trần Huyền trong thời gian ngắn sợ là không có cơ hội. Bởi vì Trần Huyền giờ phút này cách bọn họ vị trí ở trong đó không biết cách xa nhau bao nhiêu cái hoang giới. Coi như hận trời cổ hiền bọn người biết Trần Huyền vị trí muốn chạy đến đều cần thời gian nhất định. Cùng lúc đó, trải qua một ngày thời gian lặn lội đường xa sau, Trần Huyền cùng Bạch Ly đã rời đi mị ảnh hoang giới, tiến vào luân hồi hoang giới. Nơi này đã từng chính là luân hồi cổ tộc địa bàn, mà lại luân hồi cổ tộc tại 72 trong cổ tộc địa vị cũng là không phải bình thường. Chỉ bất quá hiện nay luân hồi cổ tộc đã sớm trở thành lịch sử, tối đa cũng chỉ là tại mọi người chuyện phiếm lúc lại xuất hiện đã từng cái này huy hoàng cổ tộc danh tự. Bạch Ly, hiện tại chúng ta đi như thế nào? Nhìn xem dưới chân mảnh này xa lạ đại địa, Trần Huyền hướng Bạch Ly hỏi. Nghe vậy, Bạch Ly một mặt bình tĩnh nói, đi trước luân hồi thánh đô đi, ở nơi đó hẳn là sẽ có phát hiện. Luân hồi Thánh Đô. Trần Huyền hỏi, nơi này là đã từng luân hồi cổ tộc chỗ ở, đúng không? Bạch Ly gật gật đầu, nói ra, năm đó luân hồi cổ tộc liền ở vào luân hồi Thánh Đô, chỉ bất quá nơi đó hiện tại đã bị người khác tu hú chiếm tổ chim khách. Nhìn thấy Trần Huyền không hiểu, Bạch Ly tiếp tục nói, từ khi vạn năm trước luân hồi cổ tộc bị diệt sau, tại luân hồi hoang giới lại ra đời một cái mới cổ tộc, mặc dù cổ tộc này tồn tại thời gian chỉ có vạn năm, bất quá bọn hắn thực lực cũng không thể khinh thường, bởi vì cổ tộc này trưởng khống giả chính là Đại Mộng Cổ Hiền. Đại Mộng Cổ Hiền? Trần Huyền hỏi, cái này Đại Mộng Cổ Hiền rất lợi hại phải không? Tự nhiên không phải bình thường. Bạch Ly nói ra, Đại Mộng Cổ Hiền là 5 vạn năm trước đản sinh cổ hiền cường giả, mà lại tại 3 vạn năm trước nàng đã tiến nhập thật hiện cảnh, nghe đồn thứ nhất niệm ở giữa liền có thể để cho người ta xa vào đến hư vô trong mộng cảnh, ở trong mộng cảnh đem đối thủ chém giết, một thân thực lực sâu không lường được. Ở trong mộng cảnh chém giết đối thủ. Trần Huyền có chút kinh ngạc, loại tồn tại này hắn còn không có đụng phải. Đại Mộng Cổ Hiền sáng tạo Đại Mộng cổ tộc mặc dù chỉ có vạn năm lịch sử, chỉ có thể coi là tân tấn cổ tộc, nội tình có lẽ so ra kém những tồn tại kia 100000 năm cổ tộc, bất quá ở thiên hạ trong cổ tộc cũng không có người dám khinh thường thực lực của bọn hắn. Lần này tiến về Luân Hồi Thánh Đô ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng hơi một tí liền gây phiền toái. Còn có Bạch Ly nghiêng đầu nhìn xem Trần Huyền nói ra, hiện nay nơi này đã hội tụ không ít cổ tộc cường giả, nếu như ngươi không muốn bại lộ hành tung tốt nhất đổi một khuôn mặt. Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nói ra, những cổ tộc này có phải là vì Luân Hồi cổ tộc cùng Thái Cổ Hoàng tộc mà đến đi? Bạch Ly không có trả lời hắn vấn đề này, tóm lại nơi này cũng không thái bình, thiên hạ cổ tộc ánh mắt vẫn đang ngó chừng bọn hắn, hơi không cẩn thận liền đem buộc phát một trận chủng tộc ở giữa siêu cấp đại chiến. Trần Huyền không nói gì, trên thực tế đến bây giờ hắn cũng còn không biết thiên hạ cổ tộc tại sao lại nhiều lần nhằm vào Luân Hồi cổ tộc cùng Thái Cổ Hoàng tộc. Năm đó Luân Hồi cổ tộc vì cái gì bị diệt? Luân Hồi nữ đế, không ra, còn có tiểu thần long bọn hắn tại sao phải tại hắn sinh hoạt thế giới ẩn nút vạn năm lâu? Đây hết thảy tuyệt đối không đơn giản, liên lụy ở trong đó cổ tộc cũng tuyệt đối rất nhiều, thậm chí có khả năng thái cổ thế giới cổ tộc toàn bộ đều liên lụy trong đó. Đi thôi, đi Luân Hồi Thánh Đô, nhớ kỹ ta, Điệp Thấp. Nhìn xem nữ nhân này đi xa bóng lưng, Trần Huyền tự mình nhún vai, biến đổi một khuôn mặt sau hai người lập tức hướng phía Luân Hồi Thánh Đô mà đi. Cùng lúc đó, tại Luân Hồi Thánh Đô một chỗ trang viên khổng lồ bên trong, một tên người mặc một bộ trường bào tuyết trắng, nhìn qua 30 tuổi ra mặt nữ tử xinh đẹp cầm trong tay một cái màu đen vòng, nó ngồi yên huy động, vòng trên bàn kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng như ngừng lại một cái phương vị. Nữ tử xinh đẹp ngẩng đầu, thuận vị trí đó nhìn sang, hay là một dạng đáp án, chẳng lẽ là định số. Lúc này, một thanh niên nữ tử chậm rãi đi tới, cung kính nói, "Ngộ chủ, trời đêm cổ tộc cầu kiến." Nghe vậy, nữ tử xinh đẹp nhíu mày, không phải đã nói với bọn hắn sao? Không thấy. Mặt khác, gần đây nhiều chú ý một chút, chúng ta nơi này sẽ nên đón một cái người rất có ý tứ, nếu có tin tức về người nọ lập tức cho ta biết. Chương 1983 như thế nào là gia hỏa này? Chương 1983 như thế nào là gia hỏa này? Nghe thấy lời này, thanh niên nữ tử hơi kinh ngạc nhìn xem Mộng chủ, người rất có ý tứ. Qua nhiều năm như vậy nàng còn chưa bao giờ thấy qua Mộng chủ đối với một ngoại nhân sinh ra hứng thú, dù là đối phương cái thế vô song, dù là đối phương yêu nghiệt hơn người. Thế nhưng là giờ phút này Mộng chủ chợt đối với một ngoại nhân cảm thấy hứng thú, cái này khiến nàng hết sức tò mò, đội bằng hỏi, Mộng chủ, không biết người này tên gọi là gì? Có thể có chân dung. Mộng chủ thu hồi vòng, quật, nói ra, ta cũng không biết, tóm lại người này nếu là đến, đem hội tụ vạn trượng quang mang vào một thân, nếu như xuất hiện người như vậy chính là đối phương không thể nghi ngờ. Thanh niên nữ tử nhíu mày, sau đó nói ra, tốt, việc này ta sẽ chú ý, đúng rồi Mộng chủ, xa xôi thiên ma hoang giới có tin tức chuyển đến, người kia trốn. Nghe vậy, Mộng chủ hơi nhíu mày, hỏi, đế sư xuất thủ sao? Thanh niên nữ tử lắc đầu, nói ra, nghe nói đế sư cũng không có lộ diện, kẻ này rất lợi hại, lấy vô thượng cảnh tu vi lại có thể cùng thật hiền cảnh hận trời cổ hiền lực lượng ngang nhau. Lấy vô thượng cảnh đối kháng thật hiền cảnh. Mộng chủ đôi mắt đẹp chấn động. Thanh niên nữ tử tiếp tục nói, lần này 12 cổ tộc tề tụ thiên ma hoang giới, hoàn toàn chính là cáo mượn oai hùng, không chỉ có bị kẻ này hung hăng làm nhục một trận, cuối cùng còn để nó đào tẩu, có thể nói là mất mặt mất hết. Nghe thấy lời này, Mộng chủ mặt lộ giễu cợt, nói ra, xuất động đội hình cường đại như thế ngay cả một cái vô thượng cảnh tiểu gia hỏa đều không đối phó được, an giật nhiều năm như vậy, năng lực của bọn hắn thật sự là càng lúc càng lớn. Mà khác thanh niên nữ tử do dự một chút, nói lần nữa, Mộng chủ, nghe đồn kẻ này cùng Luân Hồi cổ tộc, Thái Cổ Hoàng tộc quan hệ không phải bình thường. Mộng chủ đôi mắt đẹp dần dần híp thành một đầu tuyến, ta đã biết, gần đây Luân Hồi Hoàng giới đã xuất hiện đông đảo cổ tộc cường giả, thông chi tộc nhân không cần cùng bọn hắn sinh ra bất luận cái gì tranh chấp, bọn hắn muốn làm bất cứ chuyện gì đều đừng can thiệp, trước mắt bảo trì trung lập liền có thể. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là một ngày thời gian trôi qua. Từ khi tiến vào Luân Hồi Hoàng giới sau, Trần Huyền cùng Bạch Ly liền ngựa không ngừng vó hướng phía Luân Hồi Thánh Đô tiến đến, dưới mắt hai người bọn họ đã đi tới Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài. Bất quá đoạn đường này đi tới, Trần Huyền cùng Bạch Ly ở trên đường cũng phát hiện không ít nhân vật lợi hại, không nói những cái khác, chỉ là nửa hiện cấp độ này cường giả liền ngẫu nhiên gặp ba người. Âm thầm phải chăng còn có càng thêm lợi hại tồn tại tạm thời không rõ ràng, bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, trước mắt Luân Hồi Hoang Giới hoàn toàn chính xác không yên ổn, không ít cổ tộc cường giả đã đi tới nơi này, âm thầm còn ẩn giấu đi bao nhiêu người đây tuyệt đối là một cái đáng sợ số lượng. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn là cái gì Trần Huyền tự nhiên cũng rõ ràng, điều này nói rõ Thái Cổ Hoàng tộc cùng Luân Hồi người cổ tộc nhất định ở chỗ này. Đến Luân Hồi Thánh Đô bên ngoài trên bầu trời, Bạch Ly nhìn qua phía trước tòa kia cổ lão, mênh mông thành trì nói ra. Sau đó hai người cùng nhau đáp xuống đất mặt, đi bộ tiến nhập Luân Hồi Thánh Đô. Nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh lạ lẫm, Trần Huyền hướng Bạch Ly hỏi, "Bạch Ly, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" Bạch Ly bình tĩnh nói, "Tìm một chỗ ở lại rồi nói sau, ta có cảm giác, vòng này về Thánh Đô tồn tại nhân vật lợi hại tuyệt đối không ít, người ngươi muốn tìm có lẽ cũng ở nơi đây, đương nhiên, ta cũng không dám 100% xác định." Nói xong lời này, Bạch Ly chiều đi về trước đi, Trần Huyền đi theo bên cạnh của nàng. Toàn bộ Luân Hồi Thánh Đô rất lớn, so Trần Huyền đi qua phủ Đồ Thánh Thành, Hỗn Nguyên Thánh cũng còn muốn tráng quan một chút, nơi này cực kỳ náo nhiệt, tiếng người huyên náo, mà lại khắp nơi có thể thấy được một chút mặc áo trắng, trên quần áo thêu lên một cái trang lưới liềm đồ án người tu hành. Bọn hắn là đại mộng người cổ tộc. Bạch Ly tại Trần Huyền bên cạnh giới thiệu nói. Nghe vậy, Trần Huyền không khỏi nhiều đánh giá những người này một chút. Bất quá đúng lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được người phía trước trong đám có một vòng thân ảnh quen thuộc tại trong tầm mắt của hắn chợt lóe lên. "Cha vợ?" Trần Huyền một mặt kinh ngạc. "Cái gì?" Bạch Ly nhìn hắn một cái, bất quá Trần Huyền đã vội vàng đuổi theo, ở trong đám người đuổi theo đạo nhân ảnh kia. Thấy vậy, Bạch Ly cũng đội vàng đi theo. Không cần một lát, Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người chính là đi tới một tòa tiểu lâu phía trước, trên cửa vào viết trọng lâu các ba chữ to. Trần Huyền đứng sừng sững ở cửa ra vào khẽ nhíu mày, hắn biết mình tuyệt đối không có nhìn lầm, vừa rồi người kia chính là sát thần Bạch Khởi, Bạch Mị phụ thân. Đối với người này Trần Huyền đã rất lâu đều không có gặp được, từ khi phong ấn thế giới sông băng sau khi giải trừ, túc trực bên linh cứu người bộ tộc liền toàn bộ biến mất, Trần Huyền cũng không biết bọn hắn đi địa phương nào. Mà dưới mắt sát thần Bạch Khởi vậy mà xuất hiện ở Luân Hồi Thánh Đô, chẳng lẽ túc trực bên linh cứu người bộ tộc cũng ở nơi đây? Ngươi thấy được cái gì? Bạch Ly chiều Trần Huyền hỏi. Một người quen. Trần Huyền thần sắc bình tĩnh, đối với Bạch Ly nói ra, ngươi không phải nói trước tiên tìm một nơi ở lại sao? Liền nơi này đi. Nói xong Trần Huyền liền hướng phía trong tiểu lâu đi đến, Bạch Ly cũng chỉ có thể thuận theo tiến vào tiểu lâu. Tiểu lâu rất lớn, phân mấy cái khu vực. Hai người theo tiểu nhị đi vào một tấm bàn trống trước tòa hạ, muốn một chút rượu, tiểu lâu trung ương còn có một cái sân khấu, phía trên có một chút tư sắc khác nhau, nữ tử ngay tại nhảy xinh đẹp dáng múa, âm luật mây quấn, khiến cho nơi này nhìn qua có điểm giống thời cổ xanh, lâu. Không ít người tu hành ngồi xuống trong đó, ngay tại cao đàm phát luận. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi lắng nghe những người này ở đây nói cái gì, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh bốn phía, để tìm tới vừa rồi đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trần Huyền rất xác định sát thần Bạch Khởi tiến đến, giờ phút này đối phương tuyệt đối tại ngôi tiểu lâu này bên trong. "Tiểu tử, thật không có nhìn ra à, thiên ma hoang giới trận chiến kia ngươi thế mà thật dựa vào lực lượng của mình chống tới." Lắng nghe trong chốc lát sau, một bên Bạch Lý hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Huyền, bởi vì giờ khắc này tiểu lâu này bên trong đàm luận nhiều nhất chính là Trần Huyền ở trên thiên ma hoang giới trận chiến kia, rất hiển nhiên, trận chiến này đã truyền khắp rất nhiều hoang giới. Nghe vậy, đang đánh giá lây bốn phía Trần Huyền cũng bình thai nghe bên dưới, chợt hắn nhún nhún vai nói ra, "Ta đã nói qua, đáng tiếc chính ngươi không tin, nếu là ngươi dám cùng ta đánh cược lời nói, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là Bạch Ly ngon cái bắn ra." Trong tay nó tuyết trắng bảo đao đã lộ ra một nửa. Thấy vậy, Trần Huyền lập tức đem chuẩn bị lời nói ra cho nén trở về. Bạch Ly diện xa bên dưới đôi tròng mắt kia nhìn về phía Trần Huyền, làm sao không nói tiếp đâu. Trần Huyền bĩu môi, tức giận nói, "Nương môn, chờ ta giúp ngươi xong xuôi chuyện kia, đến lúc đó có ngươi chịu. Chờ ngươi làm được rồi nói sau." Bạch Ly bảo đao vào vỏ. Nhìn xem cái này kiêu ngạo nữ nhân thân thể hoàn mỹ kia, Trần Huyền chân muốn đem nàng hung hăng trả đạn, lần một trận, chỉ bất qua dưới mũ rộng vành này gương mặt kia đến cùng như thế nào mà. Lúc này, ngay tại trong tiểu lâu người tu hành cao đàm khoát luận thời điểm, một thanh niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở lầu hai vị trí, nó quan sát phía dưới khách nhân, mặt mỉm cười. Là trọng lâu lâu chủ, không ít người tu hành lập tức phát hiện người này, trong ánh mắt đều toát ra một vòng vẻ kính nghệ. Trần Huyền cũng là thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, nhìn xuất hiện tại lầu hai thanh niên nam tử, hắn thần sắc kinh ngạc, như thế nào là gia hỏa này? Chương 1984 cho chút thể diện, đừng đánh nữa. Chương 1984 cho chút thể diện, đừng đánh nữa, làm sao ngươi lại nhận biết? Bạch Ly mắt nhìn một mặt kinh ngạc Trần Huyền. Trần Huyền không có trả lời, bất quá có thể ở chỗ này nhìn thấy gia hỏa này hoàn toàn chính xác để Trần Huyền rất kinh ngạc, nhìn như vậy đến hắn vừa rồi tại tiểu lâu bên ngoài nhìn thấy người tuyệt đối là sát thần Bạch Khởi. Về phần trên lầu xuất hiện thanh niên nam tử không phải người khác, chính là Khung Gia đệ tử, lúc trước túc trực bên linh cứu người thánh tử Bá Ngôn. Bá Ngôn xuất hiện ở đây, như vậy lúc trước túc trực bên linh cứu người bộ tộc cũng rất có thể đi tới nơi này. Dù sao, nơi này lúc trước thế nhưng là luân hồi cổ tộc địa bàn, mà Khung Gia chính là luân hồi cổ tộc người. Bất quá thời khắc này Bá Ngôn thánh tử cùng lúc trước so sánh đã có biến hóa rất lớn, loại biến hóa này chủ yếu thể hiện tại tự thân trên cảnh giới, hiện tại Bá Ngôn thánh tử đã tiến nhập thông thiên cảnh. Mặc dù mới thông thiên tiểu thừa cảnh, bất quá khoảng cách lúc trước phong ấn giải trừ tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới thời gian một năm, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế có loại tiến bộ này, đây tuyệt đối không phải các loại tài nguyên có thể chống chất lên, cùng tự thân tiên phú tiềm lực cũng cùng một nhịp thở. Trọng lâu lâu chủ trước mắt thế nhưng là ta luân hồi hoang giới đệ nhất thiên tài, mặc dù nó quật khởi thời gian không dài, bất quá luân hồi hoang giới thiên tài cơ hồ đều thua ở trong tay của hắn, cho dù là đại mộng cổ tộc mộng con ở tại trước mặt cũng chỉ hơi không bằng. Trọng lâu lâu chủ thực lực tự nhiên là không cần chất vấn, nghe đồn nó đoạn thời gian trước cùng đại mộng cổ tộc một vị thông thiên thượng thừa cảnh cường giả từng có một trận chiến, hơn nữa còn đem nó đánh bại. Hoàn toàn chính xác có loại nghe đồn này, bất quá chỉ là không biết có phải hay không là thật. Đương nhiên, trọng lâu lâu chủ có thể tại luân hồi hoang giới lực gáp quần anh ngồi lên đệ nhất thiên tài bảo tọa, như thế thành tựu đã đủ để cho đến không ít người theo không kịp. Nghe chung quanh truyền đến những âm thanh này, Trần Huyền trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu, từ những người này trong tiếng trò chuyện Trần Huyền có thể nghe ra mấy loại tin tức. Thứ nhất, Bá Ngôn đi vào luân hồi hoang giới đã có một đoạn thời gian. Thứ hai, gia hỏa này có vẻ như còn đánh bại luân hồi hoang giới tất cả thiên tài. Thứ ba, Bá Nôn là tiểu lâu này chủ nhân, tại luân hồi hoang giới đầu ngọn gió vô lượng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khép cười một tiếng, đối với một bên có chút hồ nghi Bạch Ly nói ra, xem ra nơi này chúng ta đến đúng rồi. Bạch Ly hỏi, ngươi biết người này? Trần Huyền nhẹ gật đầu, khi hắn lần nữa hướng trên lầu nhìn lại lúc Bá Nôn đã rời đi. Thấy vậy, Trần Huyền hướng phía cách đó không xa tiểu nhị vẫy vẫy tay. Khách quan, không biết cần gì không? Trần Huyền cười nói, thỉnh cầu thông chi chủ nhân nơi này một tiếng, cố nhân tới thăm, ta muốn gặp hắn. Nghe vậy, tiểu nhị thu liễm nụ cười trên mặt, bất quá nó hay là khách khí nói, khách quan, nếu như ngươi muốn khiêu chiến Trọng Lâu Lâu chủ có thể tự mình hạ chiến thiếp, nếu không có sự tình khác, Trọng Lâu Lâu chủ từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào gặp nhau. Khiêu chiến? Trần Huyền có chút im lặng, lấy thực lực của hắn bây giờ cần phải đi khiêu chiến gia hỏa này sao? Ta cũng không phải tới khiêu chiến, ta với các ngươi Trọng Lâu Lâu chủ là cố nhân, cho nên còn xin thông báo một tiếng. Tiểu nhị cười lạnh một tiếng, nói ra, khách quan, nói thật, như ngươi vậy người ta đã gặp qua không ít, bất quá muốn cùng Trọng Lâu Lâu chủ bầu bĩu quan hệ ngươi không cảm thấy chính mình đẳng cấp quá thấp điểm sao? Bầu bĩu quan hệ? Trần Huyền sững sờ, trong lòng của hắn càng là im lặng. Tốt ta, ta hiện tại liền đối với hắn hạ chiến thư, để hắn ra đi. Trần Huyền có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu nhị gật đầu nói, có thể, không quá nặng Lâu Lâu chủ gần đây sợ là không có thời gian, khách quan còn cần đợi thêm đợi mấy ngày. Trần Huyền vi nhướng mày, ngươi bây giờ liền đi nói cho hắn biết, ta không có rảnh cùng hắn tốn thời gian. Tiểu nhị ánh mắt lạnh lẽo, khách quan, xin chú ý chính ngươi nói chuyện hành động. Tại vòng này về Thánh Đô cho dù là đại mộng cổ tộc đều sẽ cho chúng ta Trọng Lâu Lâu chủ mấy phần chút tình mọn, ta khuyên ngươi nói cẩn thận, mà lại lấy khách quan cảnh giới, nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi ngay cả khiêu chiến chúng ta Trọng Lâu Lâu chủ tư cách đều không có. Trần Huyền sắc mặt lập tức đen lại. Bạch Ly ngồi ở một bên không có mở miệng, giống như xem diễn nhìn chằm chằm Trần Huyền, bất quá lấy ra hỏa này dưới mắt thân phận địa vị, thế mà bị một cái tiểu lâu tiểu nhị như vậy khinh thị, đổi lại người bình thường thật đúng là nhịn không được. Dù là Trần Huyền cũng giống vậy, hắn nhìn xem tiểu nhị cười lạnh nói, ta cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian đi thông chi hắn tự mình đến gặp ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, tiểu nhị hừ lạnh một tiếng, nói ra, nói như thế khách quan là muốn tại ta Trọng Lâu các làm cản. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nó đột nhiên phất tay, sau đó ba tên vô thượng cửu trọng thiên người tu hành chính là đi tới bên này, nhao nhao một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Huyền. Thấy vậy, Trần Huyền nghiền ngẫm mà cười một tiếng, xem ra muốn gặp đến gia hỏa kia nhất định phải làm ra chút động tĩnh. Khách quan, nếu như ngươi bây giờ rời đi ta có thể coi như không có cái gì phát sinh, nếu như ngươi khư khư cố chấp cũng đừng trách ta Trọng Lâu các đối với ngươi không khách khí. Trần Huyền khép cười một tiếng, hắn nhìn xem trước mặt đội hình này nói ra, cho dù là chủ nhân của các ngươi ở trước mặt ta cũng không dám làm càn như vậy, chỉ bằng các ngươi có thể chứ. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Trần Huyền trước người chén rượu đống nhiên phá thoái, sau đó hóa thành từng đạo hàn quang hướng phía mấy người kia bắn tới. Lớn mật. Mấy người cảm thấy kinh hãi, đồng thời xuất thủ, bất quá đối mặt Trần Huyền bọn hắn há có phần thắng. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp bốn đạo nhân ảnh lập tức bay ngược ra ngoài, đem cách đó không xa bình phong đập ngã, động tĩnh lớn như vậy cũng là trong nháy mắt hấp dẫn trong tiểu lâu tất cả người tu hành ánh mắt nhao nhao xem ra. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có người dám ở Trọng Lâu các náo sự tình? Ngay cả đại mộng cổ tộc đến Trọng Lâu các cũng phải tuân thủ quy củ, ai to gan như vậy? Chỉ một thoáng, từng kia ánh mắt toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn lại, gia hỏa này là ai? An gan hùm mật báo sao? Chỉ là một cái vô thượng cựu trọng thiên cũng dám ở Trọng Lâu các náo sự tình, chán sống rồi hả? Hắc, có loại, dám ở Trọng Lâu các náo sự tình, Trọng Lâu Lâu chủ tuyệt đối sẽ để nó bỏ ra giá cao thảm trọng. Chợt, chỉ gặp từng đạo bóng người gần như đồng thời xuất hiện tại trong tử lâu, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Trần Huyền, bọn hắn đều là cái này Trọng Lâu các người. Bắt lấy bọn hắn, theo tiểu nhị ra lệnh một tiếng, những người này lúc này chuẩn bị động thủ. Trầm đã bỗng nhiên, chỉ gặp trên lầu 2, Bá Nôn xuất hiện lần nữa. Trọng Lâu Lâu chủ tới, trong tử lâu người tu hành một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Trần Huyền, đắc tội luân hồi hoàng giới đệ nhất thiên tài, gia hỏa này cho dù không chết sợ là cũng phải lột ra. Trần Huyền cũng hướng phía Bá Nôn nhìn sang, thứ nhất mặt trêu tức, nói ra, ngươi giới trướng người không hiểu quy củ, ta giúp ngươi giáo huấn ngươi một chút hẳn không có ý kiến đi. Thật cuồng gia hỏa. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, gia hỏa này ở đâu ra lực lượng? Ngươi rất ngông cuồng, cho nên hậu quả rất nghiêm trọng nói, chỉ gặp Bá Nôn bỗng nhiên xuất hiện tại lầu một vị trí, nó một tay chắp sau lưng, một mặt đạm mạc nhìn xem Trần Huyền. Trọng Lâu Lâu chủ muốn xuất thủ, nhìn xem đi, gia hỏa này lập tức liền phải gặp tội. Lấy Trọng Lâu Lâu chủ thực lực một chiêu liền có thể đem gia hỏa này giết chết. Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn xem Bá Nôn cười nói, ta vốn định cho ngươi một bộ mặt, bất quá ngươi tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận, đã như vậy ta cũng chỉ có thể hoạt động tay chân một chút, nhìn xem gần đây thời gian một năm ngươi đến cùng có dài bao nhiêu tiến. Nghe vậy, Bá Nôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn xem sắp xuất thủ Trần Huyền, hắn vội vàng nói, chờ một chút. Sao, muốn đổi cái chiến trường? Trần Huyền cười híp mắt theo dõi hắn. Bá Nôn quan sát tỉ mỉ đối phương một chút, chợt hắn cười khổ một tiếng, nguyên lai là ngươi ra hỏa này, đến, cho chút thể diện, đừng đánh nữa. Chương 1985 gặp nhau nghe thấy lời này, trong tiểu lâu nguyên bản một mặt mong đợi mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Cái gì gọi là cho chút thể diện đừng đánh nữa? Chẳng lẽ là Trọng Lâu Lâu chủ sợ gia hỏa này phải không? Chẳng phải hẳn là đi. Gia hỏa này không phải liền là một cái vô thượng cựu trọng thiên sao? Trọng Lâu Lâu chủ thế nhưng là thông thiên cảnh, có cần phải sợ gia hỏa này sao? Trần Huyền khẽ miệng một phát, nhìn xem Bá Nôn cười hỏi, xác định không đánh đâu. Bá Nôn cười khổ một tiếng, cùng ngươi cái này biến, thái so chiêu, ta sợ không có mệnh nhìn thấy mặt trời ngày mai, không đánh, kiên quyết không đánh. Nghe vậy, trong tiểu lâu người tu hành sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc, ta ném, chọc lâu lâu chủ thế mà thật sợ ra hỏa này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ cái này vô thượng cửu trọng tiên gia hỏa thật rất lợi hại? So thông thiên cảnh trọng lâu lâu chủ càng mạnh. Cái này còn tạm được. Trần Huyền rất hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, đi, chuyển sang nơi khác đi, ta tìm ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Tốt, đi theo ta. Bá Ngôn lập tức mang theo Trần Huyền từ tiểu lâu khác một bên rời đi, Bạch Ly cũng đi theo. Bất quá ngay tại mấy người sau khi rời đi trong tiểu lâu bầu không khí lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt. Từ khi trọng lâu các thành lập đến nay, tới cửa người khiêu chiến vô số, nhưng là bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua trọng lâu lâu chủ sẽ ở trước mặt nhận sợ hãi, càng quan trọng hơn là đối tượng này hay là một cái vô thượng cửu trọng thiên gia hỏa. Người cái tên này sao lại tới đây luân hồi hoang giới? Bên trong tiểu lâu tiểu đạo, bên trên, Bá Ngôn một mặt tò mò nhìn Trần Huyền, mặc dù Trần Huyền đã cải biến dung mạo của mình, bất quá Bá Ngôn biết, có thể nói ra vừa rồi câu nói như thế kia người trừ Trần Huyền không có người khác. Bất quá Bá Ngôn vẫn như cũ có chút hiếu kỳ, hắn nơi này mới vừa vận nhận được tin tức, biết Trần Huyền hai ngày trước ở trên thiên ma hoang giới trận chiến kia, ngay sau đó đối phương liền xuất hiện ở nơi này, bực này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Phải biết luân hồi hoang giới cùng thiên ma hoang giới cách xa nhau rất xa, không có 7-8 ngày thời gian căn bản đừng nghĩ lại tới đây. Đương nhiên là đến tìm kiếm một chút cố nhân. Trần Huyền nhún vai, hắn nhìn xem Bá Ngôn thuyết đạo, lúc trước túc trực bên linh cứu người bộ tộc tập thể biến mất chẳng lẽ đều tới nơi này. Bá Ngôn cũng không có giấu giếm, hắn nhẹ gật đầu nói ra, ta túc trực bên linh cứu người bộ tộc hoàn toàn chính xác đi tới luân hồi hoang giới, bất quá đây hết thể nói rất dài dòng, ngược lại là ngươi cái tên này sống ngược lại là thật dễ chịu, hiện nay thiên hạ người nào không biết ngươi Trần Vương uy danh. Nói đến đây, Bá Ngôn cũng là một mặt bội phục, mặc dù hắn tự nhận chính mình là một cái hết sức xuất sắc thiên tài, hơn nữa còn đem Trần Huyền một mực ngay trước siêu việt đối tượng đối đãi. Thế nhưng là theo Trần Huyền tại thái cổ thế giới náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, Bá Ngôn biết, hắn hiện tại đã không có tư cách tiếp tục đem Trần Huyền coi là đối thủ. Giữa hai người chênh lệch đã vô hạn mở rộng, mà lại loại chênh lệch này là vĩnh viễn không cách nào rút ngắn. Trần Huyền phất phất tay nói ra, "Đi, thổi phồng cũng không cần lại nói, đúng rồi, không ra cùng luân hồi đã tới nơi này." Bá Ngôn biết đạo, thánh chủ cùng nữ đế hai ngày trước hoàn toàn chính xác tới luân hồi hoang giới, mà lại dưới mắt ngay ở chỗ này. Nghe vậy, Trần Huyền sắc mặt vui mừng, luân hồi nữ đế vậy mà cũng ở nơi đây, từ khi loạn ma hải từ biệt, hắn đã có thời gian thật dài chưa từng gặp qua nữ nhân này. Nghĩ đến sắp nhìn thấy luân hồi nữ đế, Trần Huyền trong lòng lập tức có chút kích động. Bất quá dưới mắt luân hồi hoang giới tình huống rất không lạc quan, tiếng nói nhất chuyện, Bá Ngôn sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói ra, ở chỗ này không ít cổ tộc đều sắp xếp lực lượng, mà lại ở trong đó còn có cổ hiển chi cảnh cái thế cường giả, đồng thời không chỉ một người, ta không nói ngươi cũng hẳn là biết bọn hắn là vì ai mà đến. Trần Huyền đương nhiên có thể đoán được, hắn trầm ngâm bên dưới hỏi, thái cổ hoàng tộc đâu? Có hay không tin tức của bọn hắn? Bá Ngôn lắc đầu, nói ra, việc này ngươi chỉ sợ muốn chính miệng hỏi một chút thánh chủ cùng nữ đế, mặc dù ta mang theo túc trực bên linh cứu người bộ tộc tại luân hồi hoang giới đã ẩn nút gần thời gian một năm, có thể nói toàn bộ luân hồi hoang giới đều có chúng ta nhãn tuyến, bất quá thái cổ hoàng tộc hành tung một mực không có tra được, nhưng là bọn họ đích xác tới luân hồi hoang giới. Trần Huyền Vi nhướng mày, nói như thế hắn muốn tìm đến tiểu thần long tựa hồ còn phải tốn hao một phen công phu à. Nghĩ tới đây, Trần Huyền không để lại dấu vết nhìn Bạch Ly một chút. Nghĩ Trần Huyền nói ra, trước dẫn ta đi gặp bọn hắn, nơi này ta nếu đã tới đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bá Ngôn không có cự tuyệt, rất nhanh liền mang theo Trần Huyền đi tới một chỗ an tĩnh sân nhỏ. Thời khắc này Trần Huyền đã khôi phục chân thực khuôn mặt. Ba người cùng nhau đi vào, Trần Huyền liếc mắt liền thấy được cái kia một bộ áo trắng, siêu phàm thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế nữ tử giờ phút này chính an tĩnh ngồi tại trong sân trước bàn đá, uống nhẹ trà xanh. Có lẽ là cảm thấy gia hỏa này ánh mắt, luân hồi nữ đế cũng nghiêng đầu nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối, luân hồi nữ đế đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc, mặc dù nàng đã đoán được gia hỏa này sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Một bên, Bạch Ly cũng đang quan sát luân hồi nữ đế, đối phương kinh thế chỉ dùng, cho dù là bắt đầu thấy nàng đều bị kinh diễm đến. Như vậy phong tư chắc tuyệt mỹ nhân tuyệt thế nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù cùng nàng chính mình so sánh, ở trên khí chất đều muốn hơn một chút. Nhìn xem nữ nhân này, Trần Huyền rốt cuộc khống chế không nổi kích động trong lòng, còn không đợi luân hồi nữ đế nói chuyện, nó vội vàng hướng phía luân hồi nữ đế nhào tới, một thanh liền đem nó ôm ngang. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Thả ta xuống, nhìn ra hỏa này còn chuẩn bị hôn qua đến, luân hồi nữ đế sắc mặt đỏ lên, vội vàng ngăn trở Trần Huyền. Thấy vậy, Bá Ngôn rất tức thời rời đi. Bất quá Trần Huyền nhưng không có buông xuống luân hồi nữ đế, nghe trên thân nữ nhân này cái tia thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể, Trần Huyền trong lòng rung động, nhìn tấm này gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Nương tử, mấy tháng không thấy, có vẻ như biến lớn." Luân hồi nữ đế sắc mặt tối sầm, cảm giác Trần Huyền bàn tay lớn kia động tác, luân hồi nữ đế thân thể mềm mại đột nhiên run lên, "Tiểu tử thối, còn có người nhìn xem đâu?" Nhìn xem đôi nam nữ này không coi ai ra gì bình thường anh em, cách đó không xa Bạch Ly hừ nhẹ một tiếng, ôm chính mình cây đao kia đứng tại chỗ, "Không quan hệ, ta có thể ra ngoài, chờ các ngươi xong việc lại đi vào." Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì hắn thật là có loại ý nghĩ này. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết đi." Đột nhiên, hậu phương một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, ôm luân hồi nữ đế Trần Huyền quay người nhìn lại, chỉ gặp khung gia giờ phút này đang từ trong một gian phòng đi tới, nó sát mặt đen kịt, gương mặt kia so ăn cứt chó còn khó nhìn. Thấy vậy, Trần Huyền buông xuống luân hồi nữ đế, cười nói, "Nguyên lai là anh vợ à, sao, chẳng lẽ muốn dạy dỗ ta? Ngươi có thực lực này?" Người khung gia mặt đen lên, hắn thể, nếu như có thể đánh thắng được gia hỏa này, hắn hiện tại không phải xuất thủ đem nó đánh một trận tơi bời. Đi, hai người các ngươi có thể hay không đừng vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt. Luân hồi nữ đế thở một hơi thật dài, nàng nhìn xem Trần Huyền hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi tới luân hồi hoàng giới? Ta đây không phải nhớ ngươi thôi. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, không ra khỏe miệng giật một cái, hắn thật sự là chịu không được gia hỏa này. Luân hồi nữ đế lườm hắn một cái, bất quá nó cũng không có đuổi theo hỏi, nói ra, nguyên bản ta còn muốn chờ một chút, bất quá ngươi nếu đã tới vậy liền giúp ta làm một việc đi. Sự tình gì? Ngươi nói chính mình chuyện của nữ nhân Trần Huyền đương nhiên sẽ không chối từ. Thay ta đi bái phòng một chút đại mộng cổ tộc. Chương 1986 tiểu tây trời bên trên chương 1986 tiểu tây trời bên trên đại mộng cổ tộc. Trần Huyền có chút nghi hoặc nhìn luân hồi nữ đế, hắn thử thăm dò nói ra, nghe nói cái này đại mộng cổ tộc chính là luân hồi cổ tộc bị diệt sau mới xuất hiện, chiếm đoạt năm đó luân hồi cổ tộc địa bàn, ngươi muốn đi bái phòng bọn hắn làm gì? Việc này ta tự nhiên có mục đích của ta. Luân hồi nữ đế ngồi xuống nói, nếu như chúng ta ra mặt mục tiêu quá lớn, dưới mắt tại vòng này về thánh đô khắp nơi đều là các đại cổ tộc người, một khi hành tung tiết lộ phong thanh, tại vòng này về hoàng giới là rất phiền phức, cho nên việc này ngươi đi làm thích hợp nhất. Trần Huyền sát bên luân hồi nữ đế tòa hạ, nói ra, ta đi bái phòng đại mộng cổ tộc không có vấn đề gì, bất quá mục đích này là cái gì? Việc này đến lúc đó ngươi đi đại mộng cổ tộc liền biết. Luân hồi nữ đế mắt nhìn cách đó không xa Bạch Ly, dường như không muốn nhiều lời. Không ra cũng một mặt khó chịu tại Trần Huyền đối diện tòa hạ, nói ra, tiểu tử, ở chỗ này ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta, đừng hỏng đại sự của ta. Trần Huyền trắng chính mình cái này anh vợ một chút, nghị nghị hắn nghiêm mặt nói, các ngươi đi vào luân hồi hoang giới đến cùng là muốn làm cái gì? Chuyện này ta cần biết, mà lại bằng vào thực lực của ta hẳn là có thể giúp được các ngươi. Nghe vậy, luân hồi nữ đế cho hai người rót một chén trà, nói ra, ngươi nếu đã tới việc này ta tự nhiên không có tính toán giấu giếm ngươi, còn nhớ rõ lúc trước viêm đế chi mộ sao? Trần Huyền nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, lúc trước các ngươi sở dĩ mạo hiểm tiến vào bên trong, hình như là vì đạt được một kiện tên là luân hồi châu đồ vật. Điểm này Trần Huyền nhớ kỹ rất rõ ràng, ban đầu ở cựu trọng thiên quan tài đệ cựu trọng bên trong khung gia cùng luân hồi nữ đế liền đạt được vật này, mà Trần Huyền đạt được viêm đế truyền thừa. Chỉ bất quá, Trần Huyền một mực không rõ luân hồi nữ đế cùng khung gia mạo hiểm cầm tới vòng này về châu muốn làm gì. Luân hồi nữ đế nói ra, vòng này về châu chính là ta luân hồi cổ tộc đồ vật, ngươi có thể đem nó coi như là một thanh chìa khóa, dùng nó có thể mở ra một cái phủ đuổi đã lâu địa phương. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Trần Huyền vi nhướng mày, hắn hỏi dò, lần này các ngươi đi vào luân hồi hoang giới chẳng lẽ chính là vì nơi này? Luân hồi nữ đế nhẹ gật đầu, bất quá nàng cũng không có đem cái này địa phương nói ra. Trần Huyền cũng tức thời không có đi truy vấn, hắn biết luân hồi nữ đế đối với Bạch Ly có chút lo lắng. Bất quá tại luân hồi hoang giới ngươi tốt nhất đừng bại lộ thân phận của mình tiếng nói nhất chuyện. Luân hồi nữ đế nhìn xem Trần Huyền nói ra, mặc dù ở trên thiên ma hoang giới trận chiến kia ngươi bình yên trốn thoát, bất quá hồng mông cổ tộc là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lần này bọn hắn xuất động đội hình cường đại như thế, kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng, để người trong thiên hạ chế cười, bọn hắn tuyệt đối sẽ còn ngóc đầu trở lại. Cho nên nếu để cho bọn hắn biết thân ngươi chỗ luân hồi hoang giới, như vậy nơi này chắc chắn nên đón càng nhiều lợi hại nhân vật đáng sợ, đến lúc đó cục diện sẽ càng thêm bất lợi. Điểm này Trần Huyền đương nhiên cũng biết, cho nên tiến vào luân hồi hoang giới sau hắn mới cải biến mặt mũi của mình, chỉ cần chính hắn chú ý cẩn thận một chút, tạm thời hẳn không có người có thể phát hiện thân phận của hắn. Bãi phòng đại mộng cổ tộc lúc nào đi? Trần Huyền hỏi. Luân hồi nữ đế bình tĩnh nói, đang chờ đợi đi, nếu như ngày mai còn không có động tĩnh truyền đến, như vậy cũng không thể tại chậm trễ. Trần Huyền không hiểu hỏi, động tĩnh? Động tĩnh gì? Luân hồi nữ đế uống nhẹ trà xanh, thái cổ hoàng tộc. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, bọn hắn tại luân hồi hoang giới địa phương nào? Nên bọn hắn thời điểm xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Luân hồi nữ đế đặt chén trà xuống, nói ra, lần này thái cổ hoàng tộc mang đến không kém lực lượng, có thể thành công hay không kỳ thật còn phải xem bọn hắn. Nghe vậy, Trần Huyền hỏi, thái cổ hoàng tộc cũng là vì cái chỗ kia mà đến? Luân hồi nữ đế nói ra, mọi người mục đích giống nhau, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trầm ngâm bên dưới, tiếp tục hỏi, thái cổ hoàng tộc mang đến bao nhiêu lực lượng? Điểm này ngươi chỉ sợ cũng phải hỏi một chút vị này đâu. Luân hồi nữ đế hướng phía một mực trầm mặc Bạch Ly nhìn sang. Trần Huyền cũng hướng phía Bạch Ly mắt nhìn, trên thực tế tại đến sau này hắn liền đã phát hiện một chút, Bạch Ly không phải luân hồi nữ đế an bài người, như vậy thì chỉ còn lại có một loại khả năng. Tiểu Thần Long. Chỉ có Tiểu Thần Long mới có thể đem đối phương an bài tại bên cạnh mình, mà lại Bạch Ly cùng Tiểu Thần Long một dạng đều là người yêu tộc. Điểm này nhìn qua càng thêm hợp tình hợp lý. Nhìn mọi người nhìn lại ánh mắt, Bạch Ly rất bình tĩnh nói, ta chỉ biết là bọn hắn ở chỗ này, cũng không biết vị trí cụ thể, về phần bọn hắn mang đến bao nhiêu người, ta chỉ có thể nói cho ngươi yêu vực Bát Hoang đã có một nửa lực lượng bị bọn hắn một lần nữa khống chế. Yêu vực Bát Hoang, đây chính là toàn bộ yêu tộc đại bản doanh, Bát Hoang chi địa mỗi một cái đều vô cùng to lớn, trong đó tồn tại yêu tộc cũng nhiều vô số kể, có thể đem ở trong đó một nửa lực lượng khống chế, đây tuyệt đối là một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Trần Huyền có chút kinh hãi, xem ra Tiểu Thần Long trở về thái cổ thế giới trong khoảng thời gian này đã làm nhiều lần sự tình. Luân hồi nữ đế nói ra, thái cổ hoàng tộc vốn là yêu vực Bát Hoang chủ nhân, thiên hạ yêu tộc đều là muốn thần phục ở tại phía dưới, tiếp nhận bọn hắn thống trị, rời đi lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên muốn thu hồi đã từng hết thảy, bất quá muốn đem toàn bộ yêu tộc toàn bộ thống trị, bọn hắn chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Nghe vậy, Trần Huyền suy nghĩ một chút vẫn là hỏi trong lòng một mực tồn tại nghi hoặc, lúc trước, luân hồi cổ tộc tại sao phải bị diệt mất? Có bao nhiêu cổ tộc tham dự trong đó? Các ngươi tại sao phải tại chúng ta thế giới kia tránh né vạn năm lâu? đây hết thể đến cùng là bởi vì cái gì? Nghe thấy Trần Huyền hỏi ra những chuyện này, Không Gia trong ánh mắt hiện lên một vòng đáng sợ lạnh ý, trên thân nó còn có sát ý cuồng bạo đang cuộn trào. Cách đó không xa, Bạch Ly cũng chậm rãi nhìn lại, bởi vì có một số việc nàng cũng chỉ là kiến thức nửa đời, cho nên đối với cái này cũng tương đối yêu kỳ. Đây hết thể luân hồi nữ đế ánh mắt rời rạc, tựa hồ cũng không muốn nói lối ra, nhưng cuối cùng nàng hay là thở dài một cái, đều là bởi vì một chỗ. Địa phương nào? Trần Huyền khẩn nhìn chằm chằm luân hồi nữ đế, hắn cảm giác chính mình tựa hồ muốn từ trong miệng biết một cái thiên đại bí mật, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng sẽ tại lúc này toàn bộ giải khai. Tiểu Tây Trời. Luân hồi nữ đế bình tĩnh nói ra ba chữ này. Tiểu Tây Trời. Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, đây là cái gì? Luân hồi nữ đế nói ra, là một cái cũng chưa biết chi địa, nghe đồn nơi đó đang ngủ say siêu việt cổ hiền tồn tại, bọn hắn đều là 10 vạn năm trước nhân vật cái thế, mà thái cổ hoàng tộc chính là bọn hắn thủ hộ giả. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là nghe đồn, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Về phần ta luân hồi cổ tộc luân hồi nữ đế chậm rãi nói, bởi vì năm đó chúng ta trong lúc vô tình đạt được một chiếc chìa khóa, một thanh mở ra tiểu Tây Trời chìa khóa.